Phần 51. Em làm sao vậy, không có sao chứ? Triệu Hinh Nhã tại trên đầu giường, lấy xuống cái khăn tay, lau sạch nước mắt trên mặt Đinh Trường Sinh, nhưng trong lúc này, Đinh Trường Sinh khẽ vươn tay, bắt được thật chặt cánh tay Triệu Hinh Nhã, vô luận nàng như thế nào phản kháng, hắn vẫn không buông tay. Đừng đi, đừng rời bỏ em. Đinh Trường Sinh cầm bàn tay Triệu Hinh Nhã để tại trên mặt của mình vuốt ve, xem ra hắn vẫn còn đang ở trong mộng, Triệu Hinh Nhã lúc này cũng không biết hắn nói với mình hay là người khác, lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục dựa theo lời hắn nói chuyện mà trả lời. Được, chị không đi, chị không đi. Tuy Triệu Hinh Nhã nói như vậy, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là một bộ sợ nàng bỏ đi, rõ ràng là ngồi bật dậy, dùng sức một cái, đem Triệu Hinh Nhã ôm vào trong ngực của mình. Đinh Trường Sinh mặc dù là say rượu, nhưng từ trước đến nay, việc đối phó với đàn bà có thể nói là đã lô hỏa thuần thanh, cứ như vậy, hắn theo bản năng dẫn dắt từng bước một công hãm phòng tuyến Triệu Hinh Nhã. Triệu Hinh Nhã cắn chặt răng, dùng sức nảy bàn tay của Đinh Trường Sinh ra, nhưng tay của hắn tựa như là một cái càng bằng thép giữ chặt, vững vàng kiềm chế ấm áp trong ngực, hơn nữa theo phản kháng của nàng, hắn càng ép sát lại gần, chỉ chốc lát, Triệu Hinh Nhã cảm thấy nếu như mình không há miệng thở thì sẽ bị chết ngạt. Đinh Trường Sinh đem mặt mình đè ép tại nơi hai bên bầu thịt to thẳng có nhiều co giãn, xúc cảm mềm mại kia làm cho hắn tâm thần rung động, dường như muốn đem toàn bộ dục hỏa trong cơ thể hắn dẫn phát ra ngoài vậy. Từ lỗ mũi truyền đến từng làn hương trầm, giờ đây tâm của Đinh Trường Sinh càng say. Trường Sinh đừng! Triệu Hinh Nhã, tâm hoảng ý loạn nàng đang rằng co thì chợt bị Đinh Trường Sinh đè vai xuống, mình đang làm cái gì vậy đây? Thật sự là quá mức hoang đường. Chỉ là bên trong thân thể lại như không bị hắn đang khống chế mà nhẹ nhàng mà run rẩy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Chẳng mấy chốc, dục hỏa tiềm ẩn bên trong đã làm lý trí của Triệu Hinh Nhã chậm rãi mất đi. Dần dần, nàng động tình phảng phất bị một loại cấm kỵ mãnh liệt kích thích rung động không ngớt. Cánh tay tuyết trắng giờ đã quấn lấy cổ của Đinh Trường Sinh, nhiệt tình nghênh hợp miệng hắn hôn sâu. Một tay Đinh Trường Sinh tiếp tục xoa bóp đôi vú mềm mại, đầu ngón tay mang theo núm vú êm ái chèn ép. Một bàn tay kia ở dọc theo bắp chân của nàng trên dưới thăm dò, Triệu Hinh Nhã lúc này hai tay bắt được bàn tay của Đinh Trường Sinh đang duỗi vào bẹn hang của mình. Muốn đẩy lui ra, nhưng trong lòng lại tựa như không muốn, luân lý đạo đức khiến cho nàng giãy giụa, thế nhưng nhiều năm qua bị áp chế dục hỏa, đã không dung cho nàng chạy trốn. Dục hỏa, đã đưa lên đến sắp bành trướng. Không biết bằng cách nào Đinh Trường Sinh đem quần áo trên người Triệu Hinh Nhã từng món một cởi ra, cho đến lúc cùng người đàn bà thành thục này thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đây hết thảy phát sinh đúng là tự nhiên, bọn họ phảng phất giống như là một đôi vợ chồng hưởng thụ ân ái. Triệu Hinh Nhã cũng sớm đã đem tất cả đều ném sau đầu, cái gì là thím cháu, cái gì là luân lý đạo đức. Vào giờ khắc này, nàng chỉ biết là, trên người mình chỉ có Đinh Trường Sinh, đó là điều mình muốn tất cả. Đinh Trường Sinh chỉ thấy chập chờn lộ ra trọn vẹn một thân thể đàn bà xinh đẹp đẫy đà khiêu gợi đang nằm trần truồng ngang dọc ở trước mặt của mình. Nàng khép hờ đôi mắt, mặt đỏ bừng. Thân thể mềm mại run rẩy, hai tay thủ hộ ở trước ngực của mình, tay kia còn lại che chắn chính giữa hai chân cái âm hộ thần bí của mình, tràn ngập dâm dục thành thục cùng xinh đẹp. Triệu Hinh Nhã đẫy đà thành thục, thân thể thướt tha khiêu gợi mềm mại ở dưới thân Đinh Trường Sinh dãy rùa, nàng lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong hưng phấn, một chút lý trí đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn để ý thỏa thích hưởng thụ Đinh Trường Sinh âu yếm, ma chảo Đinh Trường Sinh phảng phất mang theo ma lực, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng ôm lấy sau ót của hắn. Đem đầu của hắn đặt tại trước cái rãnh giữa thật sâu kia giữa hai vú của nàng. Triệu Hinh Nhã kiều hừ một tiếng, Đinh Trường Sinh nghe một tiếng yêu kiều này như được cổ vũ, bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi liếm hãm sâu vào bầu vú, còn quấn quanh đầu lưỡi ngay đầu núm vú sưng mọng như trái anh đào chín cây mê người. Đối với Triệu Hinh Nhã đối với Đinh Trường Sinh mà nói, nàng thân là trưởng bối nên vẫn còn thập phần xấu hổ. Nhưng vẫn cắn môi, dùng đôi đùi đẹp tuyết trắng kẹp lấy hai bên hông của Đinh Trường Sinh. Cả gian phòng nhất thời dâng lên từng đợt dâm mỹ trong bầu không khí. Đinh Trường Sinh liền cảm giác được cả người dục hỏa tăng vọt. Bị Đinh Trường Sinh đè ở trên người, nàng vừa thẹn vừa vội, hai hàng lông mày nhíu chặt, âm hộ của nàng chậm rãi bắt đầu phát nhiệt, bên trong âm đạo bắt đầu chảy ra một chút dịch nhờn làm cho chung quanh cửa miệng âm đạo trong suốt dịch lượng. Đinh Trường Sinh lấy tách ra hai mép nhỏ âm hộ còn đóng chặt, rồi dùng ngón tay từ từ hướng trong âm đạo cắm vào. Lúc hắn rút ngón tay của mình ra, thì hai tay cầm lấy hai chân Triệu Hinh Nhã tách ra, sau đó đính hạ thân mình thật cao đứng vững cây dương vật nơi cửa miệng âm đạo đã róc rách chất lỏng, nhẹ nhàng nghiền nát mấy cái mông Đinh Trường Sinh hướng về phía trước dùng lực, theo tiếng rên Triệu Hinh Nhã phát ra, đầu khớp dương vật đã tách ra hai mép nhỏ âm hộ, vọt vào bên trong huyệt động thập phần ướt át. Cho dù là thân là người đàn bà thành thục, đối mặt với cây dương vật của Đinh Trường Sinh to lớn không phải bình thường như so với thường nhân, Triệu Hinh Nhã vẫn là chưa kịp ăn tiêu, nàng liền có cảm giác cái âm đạo mình nóng hừng hực, trướng phình lên, pha lẫn có chút tê dại. Đinh Trường Sinh thì cảm thấy bên trong cái âm đạo bị chung quanh thịt non kẹp thật chặt, vô cùng rõ ràng cảm thấy bên trong âm đạo một loạt co rút lại, hai mảnh hồng mép nhỏ âm hộ bị phân hướng hai bên xa nhau, Theo mỗi lần dương vật Đinh Trường Sinh cắm vào đút ra, từng sợi dịch nhờn hơi đặc theo cái âm hộ no tròn của Triệu Hinh Nhã bị mang ra ngoài, dính ướt nơi bộ sinh dục của hai người kết hợp, Đinh Trường Sinh vô cùng hưng phấn, ép xuống hạ thân người đàn bà này, sau đó rút cao cây dương vật về phía trước rồi dùng lực, mỗi một cái thâm nhập đều mạnh mẽ, sâu quá, Theo từng tiếng rên rỉ tươi đẹp kiều uyển của Triệu Hinh Nhã, bàn tay của nàng không tự chủ được, nắm thật chặt tấm ga dưới thân. Đinh Trường Sinh không ngừng chiều cắm, Triệu Hinh Nhã không ngừng rên rỉ, kích thích Đinh Trường Sinh ở phía trên hắn phát điên vậy, vừa nắn bóp bầu vú biến hóa thành các loại hình dạng, vừa không ngừng bú liếm, làm cho khắp mặt trên hai bầu vú của nàng toàn là nước bọt. Triệu Hinh Nhã bên trong âm đạo bị dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng cắm vào, nàng chỉ cảm giác cả người dục hỏa trở nên càng thêm cuồng bạo. Bầu vú của mình cũng cùng lúc bị nắn bóp, khiến cho nàng toàn thân như là tan chảy, tóc dài xinh đẹp lúc này cũng bị tung bay tán loạn không ngớt, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, âm đạo của Triệu Hinh Nhã dịch nhờn cũng càng lúc càng nhiều, dương vật cắm vào cũng càng thêm thuận lợi. Mảnh đất khô cằn đã lâu không được tưới tắm, làm cho Triệu Hinh Nhã vong tình rên rỉ, tiếng rên rỉ càng thêm cao vút lên, mạnh, mạnh thêm vào. Thấy dưới thân dáng dấp người đàn bà lên cơn dâm đãng, Đinh Trường Sinh trong lòng dục hỏa bị kích thích vượng hơn, cây dương vật giống như mưa rơi cắm vào âm đạo, bên trong chất lỏng bị cây dương vật to lớn thọt vào không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, hai chân của Triệu Hinh Nhã bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Đinh Trường Sinh lúc này càng phát điên, cây dương vật cứ vậy ở trong âm đạo tả xung hữu đột, trước sau trùng kích. Nhanh, nhanh lên một chút, chịu không, không được, không được, nghe được Triệu Hinh Nhã phát ra một loạt xuân âm. Đinh Trường Sinh dục hỏa trong lòng giống như là muốn đem cây dương vật hỏa táng, hắn liều mạng cắm vào, chết, thím, rồi. Đầu khớp Đinh Trường Sinh thật sâu đâm vào, nhất thời chỉ cảm thấy từ trong âm đạo Triệu Hinh Nhã tuôn ra từng làn một dịch nhờn nóng ấm, đầu khớp một trận tê dại, hắn rốt cục nhịn không được, một làn nồng nặc tinh dịch liền bắn thẳng về phía cổ tử cung nàng, bị nông bỏng Triệu Hinh Nhã, dâm gọi không ngớt. Đinh Trường Sinh phủ thân mình ở trên người của Triệu Hinh Nhã mà không có trực tiếp rút ra cây dương vật. Cứ để cho nó cắm như vậy ở trong âm đạo người Mỹ phụ này, Triệu Hinh Nhã lúc này nằm ở trên giường, trong miệng vẫn còn thở hổn hển, cái âm hộ trên dưới dính đầy dịch nhờn, trong âm đạo còn đang chảy ra tinh dịch từ dương vật Đinh Trường Sinh bắn vào, lúc này trên mặt hắn cũng còn đỏ ửng, bên trong cơ thể dục hỏa vẫn còn chưa có tán đi. Chương 52 Phần 52 Lát sau Đinh Trường Sinh đem cái dương vật còn ngâm trong âm đạo Triệu Hinh Nhã rút ra, đem nàng bày ra tư thế như con chó cái vểnh mông lên. Hắn nửa quỳ sau lưng nàng, cầm cây dương vật đã cứng rắn lại, ọc một tiếng, liền lần thứ hai cây thịt chui vào cái hang động âm đạo còn đang róc rách nước chảy. Đinh Trường Sinh chịu cắm tốc độ thật nhanh khiến người kinh ngạc, truyền ra một loạt tiếng vang, phạch phạch, của hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau, bên trong cả gian phòng tràn đầy xuân sắc mê người. Triệu Hinh Nhã lúc này giống như là cho cái động dục, vểnh váo lên cái mông, thừa nhận phía sau Đinh Trường Sinh đang dùng sức cắm vào, Cây dương vật Đinh Trường Sinh một vào một ra không ngừng tiến đến, dần dần Triệu Hinh Nhã cảm thấy bên trong âm đạo bên càng lúc càng nóng, vừa như ngứa, vừa như nhột, khiến nàng nhịn không được liên tục rên rỉ, tốt, mạnh lên chút, Nàng cảm thấy cơn sướng từ phía dưới cái âm hộ càng không ngưng dâng lên, cả người như muốn phiêu diêu, nhanh, lại, tới, Triệu Hinh Nhã cao trào tiếp theo vọt tới, toàn thân một điểm khí lực cũng không còn có. Đinh Trường Sinh liều mạng hết sức cắm dương vào, vào lúc Triệu Hinh Nhã đến cao trào thêm một lần nữa, thì Đinh Trường Sinh mới bạo phát, tinh dịch nóng rực bắn ra ở sâu bên trong âm đạo nàng, phảng phất là mảnh đất khô cạn đã lâu mấy năm, hôm nay nghênh đón nước cam tuyền tưới ruộng, trong đồng ruộng thảo nguyên trọn vẹn hưởng thụ lấy, phảng phất là giọng hát nhiều năm sao nhãng hôm nay nghênh đón sân khấu rực rỡ. Làm cho người nhịn không được, thời thời khắc khắc đều phóng thích giọng hát của mình, vô luận là thấp giọng rên rỉ, hay là cao giọng ca sướng, đều là êm tai cực kỳ. Phảng phất là cống thoát nước bị bế tắc nhiều năm, bất thông tắc thì đau nhức, trong sinh hoạt luôn bị đau nhức, nhưng một khi đã được thông cống thoát nước thì liền hết đau, phúc trạch vận đạt, đây là thiên tính thì không thể để cho bế tắc. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vụng trộm đứng dậy, vụng trộm trượt xuống giường, vụng trộm rời khỏi nhà của Đinh Trường Sinh, vụng trộm quay trở lại trên giường nhà mình, lén lén nhớ lại cái bí mật độc thuộc về mình này, thì lúc này trời cũng đã sáng. Con bà nó, đầu đau như búa bổ a, mẹ kiếp nó rượu gì kỳ vậy, đúng là uống rượu hỏng việc a hát. Đinh Trường giật mình tỉnh lại, phát hiện đầu của mình vẫn là rất đau, nhưng hắn đã không ngủ lại được. Thế nhưng mà ngay lúc hắn muốn xuống giường, trong giây lát liền phát hiện mình đang trần truồng trong chăn, mẹ kiếp, ai cởi quần áo cho mình. Cái này vẫn không là khẩn yếu nhất, trong lúc lơ đãng hướng trên sàn nhà muốn tìm kiếm giày mình, thì phát hiện thêm nữa, chuyện càng đáng sợ hơn, giấy vệ sinh đầy đất, từng đoàn, đã vậy lại còn dính nhơ nhớp chất lỏng rất là nhiều nữa, tối hôm qua, là ai tiễn đưa mình trở về. Trước là tự đi đến quán bar uống rượu, lúc đó nhận được điện thoại của La Gia Nghi, sau đó cùng La Gia Nghi uống rượu với nhau, lại sau đó, hình như là nàng tiễn đưa mình trở về, nhưng, không thể nào, cái chuyện này xảy ra, má ơi, chuyện này giờ đã hay rồi, nếu La Bản Hạ biết được, không chặt đầu mình mới là lạ. Nghĩ tới đây Đinh Trường Sinh đầu cũng hết cảm giác đau, lấy điện thoại di động ra gọi cho La Gia Nghi, nhưng trong nháy mắt, hắn lại dừng lại, gọi tới cho nàng để nói cái gì. Chẳng lẽ nói cảm ơn chị tối hôm qua ngủ với em? Ặc, đã xong, lần này chết chắc, bất quá chính mình tối hôm qua hình như là say đến không ít, lẽ nào mà còn sức để làm cái chuyện này, vì cái gì mà mình không có nhớ đến chút nào cả. Đinh Trường Sinh bằng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu quét dọn xong phòng ngủ, hủy bỏ tất cả những chứng cứ phạm tội, đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh giật mình, chạy tới kéo lên mắt mèo cửa, hướng ra phía ngoài nhìn đến. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Triệu Hinh Nhã sẽ đến sớm như vậy, hắn quay đầu lại nhìn quanh trong nhà mình, chứng cứ phạm tội nên tiêu diệt cơ bản đều đã dọn dẹp xong, cho nên liền mở cửa phòng ra, thím, sao đến sớm như vậy? Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi. Há, thím mỗi ngày đều tới, chỉ có cháu là không phải mỗi ngày đều trở về, thím đi ra ngoài mua cơm, sẵn mang cho cháu một phần, cũng may là cháu có ở nhà thì tốt rồi, nếu cháu không có ở đây, thì thím cầm về để dành ăn trưa. Triệu Hinh Nhã ngửi thấy được trong phòng còn vương đầy cái mùi hăng hăng của cuộc giao hoan, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, tối hôm qua Đinh Trường Sinh ngược lại là ngủ rất ngon, nhưng nàng cơ bản thì không sao ngủ được. Không phải là nàng không muốn ngủ, mà là vì thằng này hình như là như phát điên, hai lần còn tiên tiếp mà còn chưa đủ, đến lúc nửa đêm cũng không biết lại đè nàng ra làm thêm mấy lần, khi nàng quay trở về nhà của mình thì mới nhớ, tối hôm qua đem giấy vệ sinh chùi hỗn hợp dịch của nàng và Đinh Trường Sinh còn vứt đầy trên mặt đất, nhưng lúc này liền quay trở lại. Chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên nàng đợi một chút đến lúc trời đã sáng rồi, đi ra ngoài mua bữa sáng, dùng danh nghĩa đưa bữa ăn sáng cho Đinh Trường Sinh để xem tình hình. Triệu Hinh Nhã vẫn luôn cho rằng Đinh Trường Sinh đã biết rõ người đàn bà đêm qua giao hoan với hắn là mình, cho nên biểu hiện giống như là nữ nhân của hắn. Nhưng đáng tiếc là Đinh Trường Sinh vẫn không có nghĩ tới phương diện kia, ăn cơm nhanh đi, để lâu sẽ bị nguội lạnh đấy. Triệu Hinh Nhã thu thập xong bàn ăn, đối với Đinh Trường Sinh nói ra. Ai, thím, cùng ăn chung à? Không, cháu ăn trước đi, để thím thu dọn phòng của cháu một chút, Triệu Hinh Nhã nói xong liền hướng đến phòng ngủ của Đinh Trường Sinh đi đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lại càng hoảng sợ. Ngồi ở trước bàn ăn, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ lồng ngực của mình, cũng may là mình thức dậy sớm một chút, đã thu thập xong, nếu không thì mình mặt mũi này để nơi nào. Bất quá như thế lại làm cho Triệu Hinh Nhã thở dài một hơi, cuối cùng cũng là quét sạch sẽ rồi, nhưng rồi lại nghĩ đến. Khẩu Oanh Oanh ưa thích Đinh Trường Sinh đến phát điên rồi, nếu con gái biết mình người làm mẹ, nhanh chân đến trước ăn sạch rồi, thì con gái mình sẽ nghĩ sao về mình đây, rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi Triệu Hinh Nhã đi rồi, Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ, cảm thấy ánh mắt của Triệu Hinh Nhã hôm nay nhìn mình có điểm gì là lạ, rất lập lòe, là cái loại ánh mắt muốn nhìn một người, mà lại không dám nhìn, lộ ra rất ngượng ngùng, mình rốt cuộc làm sao vậy. Chẳng lẽ là Triệu Hinh Nhã phát hiện trong phòng mình có chuyện phát sinh rồi, Đinh Trường Sinh tiến vào gian phòng của mình, lúc này mới phát hiện khắp nơi đều tản ra hương vị dâm mỹ, Triệu Hinh Nhã là người đàn bà từng trải, làm sao không biết tối hôm qua có chuyện gì xảy ra, trách không được sắc mặt của nàng đỏ lên, còn lộ ra rất ngượng ngùng, nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh vỗ mặt của mình, ai, thật sự là thất sách. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trên tỉnh lý có động tác rất nhanh, trong thời gian rất ngắn, Ấn Thiên Hoa tự mình đến Hồ Châu. Đương nhiên là trước đó La Bàn Hạ đã đi lên tỉnh, sau đó ngồi xe cùng Ấn Thiên Hoa qua về Hồ Châu, lúc này tại cửa đại viện thành ủy, Đào Thành Quân mang theo một đám người đứng ở cửa lớn, chuẩn bị nghênh đón bí thư thành ủy mới đến nhậm chức. Chỉ là trong những người này, duy chỉ có Thiếu Thạch Ái Quốc Đinh Trường Sinh hòa trộn chung ở mặt sau cùng với đám người kia. Huynh đệ, cậu tính như thế nào rồi? Có ở lại Hồ Châu, hay là tìm cách lập mưu để ra đi? Trần Đông đang đứng bên cạnh Đinh Trường Sinh nhìn những người khác. Nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói ra. Trần Đông là người mà Thạch Ái Quốc chủ trương gắng sức nhắc lên làm kiểm sát trưởng viện kiểm sát, còn Đinh Trường Sinh là dòng chính của Thạch Ái Quốc, cho nên hai người này có rất nhiều tiếng nói chung, đây cũng là lúc mà Trần Đông muốn dò xét đáy ngọn nguồn của Đinh Trường Sinh. Ha ha, anh em mình đều là cán bộ, đương nhiên là nơi nào cần thì tới nơi đó, đâu có thể tự mình quyết định được chứ. Đinh Trường Sinh cười nhạt nói. Biết là vậy nhưng một đời vua một đời thần, cậu và La Bí Thư đều là người từ Bạch Sơn đi ra, tôi cảm thấy cậu nên đi đường vòng một chút, nói cách khác, nếu việc này không chịu vận động, thì về sau sẽ không dễ làm. Trần Đông tiếp tục nói. Anh Trần, có phải là anh đã nghe phong phanh chuyện gì? Ừ, việc này hai anh em chúng ta sẽ trò chuyện sau, nơi đây nhiều phức tạp, khó mà nói. Trần Đông cảnh giác nhìn chung quanh, ngậm miệng không nói nữa, Đinh Trường Sinh cũng không hỏi thêm. Cùng phía dưới những, giữa cán bộ nhìn thấy lẫn nhau cũng chỉ là gật đầu, rõ ràng một câu đều không nói, muốn bảo hôm nay tại đây, khó xử nhất chính là Đào Thành Quân, ai cũng biết ông ta là người Thạch Ái Quốc, nhưng bây giờ lại phải tới nơi này nghênh đón La Bàn Hạ. Đào Thành Quân là quản gia thành ủy, La Bàn Hạ đến rồi, cái chức vụ trưởng thư ký có đổi hay không đổi, điều này vẫn là không mấy người biết, nhưng Đào Thành Quân còn làm một ngày, thì phải cam đoan công việc của thành ủy Hồ Châu vận chuyển một ngà, đây là chức trách của trưởng thư ký thành ủy. Đến rồi, đến rồi. Không biết phía trước là ai kêu lên, vì vậy tiếng xì xào của tất cả mọi người liền im lặng, phía sau nhón chân lên nhìn xem phía trước, trước mặt nhìn lấy từ xa mà đến gần 3 chiếc xe con, chỉ chốc lát, xe con vững vàng ngừng lại tại cổng lớn, vốn là có thể lái vào bên trong thành ủy, nhưng ngoài cổng lớn bị người đứng khá đông chặn lại, cho nên người trên xe chỉ có thể là phải bước xuống. Tiến lên mở cửa xe là Để Khôn Thành, Thạch Ái Quốc không có ở đây, thì nơi này Để Khôn Thành làm người dẫn đầu. Chuyện này dù bên thành ủy nhưng Đào Thành Quân không có cùng Để Khôn Thành tranh giành. Chuyện này có gì hay ho đâu mà tranh giành, ấn chủ nhiệm trưởng, hoan nghênh chủ nhiệm đến Hồ Châu. Để Khôn Thành mở cửa xe, cùng Ấn Thiên Hoa nắm tay rồi nói ra, kỳ thật bọn họ rất quen. Trong thời điểm Để Khôn Thành làm thư ký cho Bí Thư An Như Sơn trên tỉnh, bọn họ cách vài ngày lại cùng nhau ăn cơm. Khôn Thành, ông sau khi xuống đây cũng học những lời khách sáo này sao? Ấn Thiên Hoa cầm chặt tay Để Khôn Thành. Còn Để Khôn Thành hai tay nắm một tay Ấn Thiên Hoa, cái tay còn lại của Ấn Thiên Hoa vỗ vài cái trên cánh tay Để Khôn Thành. Đây là biểu hiện rất thân mật, đứng phía sau Ấn Thiên Hoa, La Bàn Hạ nhìn thấy liền nhíu chặt mày lại. Chương 53. Phần 53. Tốt rồi, đồng chí Bàn Hạ, tôi đây cũng không cần giới thiệu a. Ấn Thiên Hoa quay người lại, nhường lại cho La Bàn Hạ bước lên, mọi người nghe được Ấn Thiên Hoa nói như vậy, ai cũng đều nở nụ cười. Để Khôn Thành cùng La Bàn Hạ hai người đi cạnh nhau, cùng Ấn Thiên Hoa đi vào trong đại viện thành ủy, tất cả mọi người theo ở phía sau, đúng lúc này đi ở phía trước chính là có ba người, Để Khôn Thành, Ấn Thiên Hoa, La Bàn Hạ, lui về phía sau một chút mới là Đào Thành Quân cùng Sở Hạc Hiên và những thường ủy khác. Đồng chí Thạch Ái Quốc không tới sao? Ấn Thiên Hoa lo lắng Thạch Ái Quốc không đến, thì cái hội nghị này sẽ khai mở như thế nào đây? Thành Quân, Bí Thư Thạch Ái Quốc đâu rồi? La Bàn Hạ cho mày. Quay đầu lại hỏi Đào Thành Quân, đã đến rồi, đang ở phía trong phòng họp đây này. Đào Thành Quân nhanh bước một bước, nói ra Thạch Ái Quốc đang ở đâu, lúc này Ấn Thiên Hoa không nói gì, hiển nhiên đối với biểu hiện Thạch Ái Quốc rất là bất mãn, nhưng ông cũng biết, Thạch Ái Quốc trong bụng đang nổ lấy nổi giận trong bụng, hơn nữa đối với mình đã cho Thạch Ái Quốc hai cái cương vị, chính mình từng gọi điện thoại hỏi qua Thạch Ái Quốc, nhưng ông ta hình như là coi trọng cái ghế chủ tịch mặt trận Tổ quốc, cái chức vụ này có trong danh sách thường ủy, nhưng là nói thật. Chức vụ này rất khó mà Thạch Ái Quốc có được. Ấn Thiên Hoa không nói thêm gì nữa, một đường hướng đến phòng họp đi đến, nhưng lúc đến thang máy, liền thấy Thạch Ái Quốc đang đứng chờ tại cửa thang máy. Chào Ấn chủ nhiệm, hoan nghênh đến Hồ Châu, tôi không có tới cửa nghênh đón, ông sẽ không trách tôi chứ. Thạch Ái Quốc ngược lại là đều giả, mới mở miệng liền phong kín lời Ấn Thiên Hoa muốn nói, ta nói đến phân thượng chỗ này rồi, người nếu còn muốn nói, đó chính là không còn gì là tình cảm rồi. Có gì đâu, trước cứ tới văn phòng của ông uống tách trà đi a. Ấn Thiên Hoa cũng biết trong lòng Thạch Ái Quốc đang nổi lửa, cho nên cái gì cũng chưa nói, còn bảo đến phòng làm việc của Thạch Ái Quốc uống trà, như thế lại làm cho Thạch Ái Quốc thật bất ngờ. Được rồi, xin mời Ấn chủ nhiệm. Mời hai vị cùng đi chung cho vui a. Ấn Thiên Hoa hướng nhìn chung quanh, nói ra. Vì vậy Thạch Ái Quốc phía trước, Ấn Thiên Hoa ở phía sau, Để Khôn Thành và La Bàn Hạ thì đi cuối cùng, tiến vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Lúc này phòng làm việc của Thạch Ái Quốc cũng đã dọn dẹp xong sạch sẽ, phàm là đồ vật gì cá nhân thuộc về Thạch Ái Quốc, tất cả đều đã được dọn đi rồi, Thạch Ái Quốc hôm nay tới đây, cũng chỉ là ngồi một chút chờ xong cuộc họp giới thiệu là xong rồi. Trương Hòa Trần rót cho 4 người 4 chén trà, sau đó liền lui ra ngoài đóng cửa lại, mấy người kia đều không có chú ý đến người đàn bà này, nhưng La Bàn Hạ thì chú ý tới. Đồng chí Bàn Hạ, chỗ này của tôi đã thu thập xong rồi, tùy thời ông đã có thể tới đây làm việc, ấn chủ nhiệm, đồng chí là Bàn Hạ là chuyên gia kinh tế, những năm qua chúng ta không có tận dụng được nhân tài, lần này tốt rồi, tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của đồng chí Bàn Hạ, kinh tế Hồ Châu nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Thạch Ái Quốc nói ra. Tôi cũng hy vọng là vậy, hiện tại trên tỉnh đối với tình huống của Hồ Châu rất là lo lắng, không riêng gì là bí thư trên tỉnh lo lắng, Lương Chủ tịch cũng thế, ông ta vừa tới không bao lâu, cho nên đối với Hồ Châu vẫn chưa quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy số liệu kinh tế hàng năm của Hồ Châu, rất là sốt ruột. A Ấn Thiên Hoa cũng không nói nhảm, liền trực tiếp đem thái độ trên tỉnh lý ném ra cho mọi người. Thạch Ái Quốc không nói thêm gì, bởi vì lời nói kế tiếp quả thật cũng chẳng có gì để mà nói. Ấn Thiên Hoa hình như là cố ý gõ vào Thạch Ái Quốc. Cái này cũng khó trách, tuy nhiên Thạch Ái Quốc chỉ mới làm bí thư trong thời gian ngắn, làm đã nhiều năm là vị trí chủ tịch, nhưng đúng là đã nhiều năm trôi qua, kinh tế không có bất kỳ sự tiến triển nào, điều này làm cho trên tỉnh rất là bực bội. La Bàn Hạ mới tân nhiệm bí thư thành ủy, Ấn Thiên Hoa không có khả năng liền thúc giục ông ta, còn để Khôn Thành có chỗ dựa là An bí thư tiền nhiệm, khẳng định cũng không phải là đối tượng để Ấn Thiên Hoa gõ, nhưng Thạch Ái Quốc thì khác, đồng thời hôm nay rõ ràng không đi ra nghênh đón mình làm cho bản thân Ấn Thiên Hoa thật mất mặt. Chính mình không gõ đánh ngươi thì là gõ ai đây? Đây đang trong phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, Thạch Ái Quốc ngậm miệng không nói, nhưng trong bụng Thạch Ái Quốc giống như là vừa mới ăn xong bún cay thập cẩm, nóng lợi hại, nhưng ông lập tức sắp ly khai Hồ Châu, lời nói thêm càng thừa thãi nên cũng không cần phải nói. Hay là chúng ta họp trước đi? Ấn Thiên Hoa cảm nhận được cảm xúc Thạch Ái Quốc, biết rõ có nói thêm gì cũng không có ý nghĩa, vì vậy đề nghị họp, mở họp xong thì sứ mạng của mình cũng sẽ hoàn thành, sự tình còn dư lại. Chính là chuyện Hồ Châu của các ngươi, là đấu hay là cùng hợp tác đều là do các ngươi tự chọn. Hội nghị cán bộ toàn thành phố là do Bí thư trưởng Đào Thành Quân chủ trì, đầu tiên đương nhiên là mời Ấn Thiên Hoa phát biểu. Tôi mỗi lần tới Hồ Châu, đều có cảm giác tại nơi đây rất thân thiết, bởi vì sao? Bởi vì nơi này non xanh nước biếc hữu tình, không khí rất trong lành, không giống như là Giang Đô, vài ngày không thấy mặt trời là chuyện thường xảy ra, cuộc sống như ở trong sương mù. Nhưng tại Hồ Châu thì chưa có loại tình huống này xảy ra. Ấn Thiên Hoa đầu tiên là bắt đầu nói về không khí bụi bặm, phía dưới Đinh Trường Sinh nghe đến đó, khóe miệng vểnh lên, vị Ấn chủ nhiệm này thật đúng là có ý tứ, nói chuyện đều có thể ngoặt từ bên ngoài đến góc quanh mắng chửi người. Đây không phải là nói Hồ Châu không có phát triển nền công nghiệp kinh tế, nên không khí tại nơi đây còn trong lành sao? Nhưng có thể khẳng định là kinh tế Hồ Châu còn yếu kém, nhất là nền công nghiệp kinh tế chưa phát triển, đây là sự thật. Tôi rất muốn nhìn thấy kinh tế Hồ Châu có thể trỗi dậy, đây lời nói trong lòng của ta, cũng là ý muốn của lãnh đạo trên tỉnh. Đồng chí Bàn Hạ xuất thân làm kinh tế, tôi được tổ chức ủy thác, tiễn đưa đồng chí Bàn Hạ đến đây nhậm chức bí thư thành ủy. Tôi tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của đồng chí Bàn Hạ thì thành phố Hồ Châu nhất định sẽ phát triển được kinh tế. Ấn Thiên Hoa lời nói này rất sinh động, nhưng thực chất rất là vớ vẩn. Ấn Thiên Hoa ở phía trên nói xong, kế tiếp là La Bàn Hạ phát biểu. La Bàn Hạ nói chuyện bình thản. Không có bất kỳ hứa hẹn nào, nhưng rất thực tế, ông nói nhiều nhất câu nói là bây giờ Hồ Châu nếu không tiến thì sẽ thối. Vấn đề bây giờ đã không còn có thể thối lui được nữa rồi. Những lời này, để cho một người nghe xong sắc mặt rất khó nhìn, đó chính là Thạch Ái Quốc. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nghe hai người kia phát biểu, đều nhắc đến Hồ Châu tự hồ là đã nát không còn gì nữa. Bà ngoại ơi, hiện tại Hồ Châu thật sự tệ đến trình độ này như lời của hai người kia sao? Nhưng tức giận thì tức giận. Người ta đã nói như vậy, người cũng không thể đi chắn miệng người ta lại, đây là người thắng làm vua, người thua làm giặc, ai cho ngươi mở miệng chứ? Mời đồng chí Thạch Ái Quốc phát biểu. Đào Thành Quân đã sớm nhìn thấy cảm xúc của Thạch Ái Quốc rất kém, nên rất lo lắng trong hội nghị Thạch Ái Quốc sẽ bão nổi chút giận, nhưng buộc phải mời Thạch Ái Quốc phát biểu, bởi vì đây là một nghi thức khi thay một người mới, phía dưới toàn bộ cán bộ đều chuyển tới sự chú ý đến Thạch Ái Quốc, trước mặt lời nói vừa rồi, tất cả mọi người đều nghe ra hương vị sắp nổ ra như thế nào rồi. Cho nên đợi lấy Thạch Ái Quốc nói chuyện, nhìn xem Thạch Ái Quốc biện giải như thế nào cho mình. Mặc dù trong mắt rất nhiều người, Thạch Ái Quốc chỉ là một bí thư không thực tài, nhưng đó là vì trước đó ông bị Tưởng Văn Sơn thổ hào dưới áp chế, chính ông thế đơn lực bạc, không còn cách nào khác, nhưng điều này không có nghĩa là Thạch Ái Quốc trắng tay. Mặc dù đang trong thời gian ngắn làm kiếp sống bí thư về phương diện kinh tế không có bao nhiêu khởi sắc, nhưng ít nhất cũng đem vây cánh của Tưởng Văn Sơn càn quét hầu như không còn. Lúc Thạch Ái Quốc tiền nhiệm, ai cũng đều nói Thạch Ái Quốc là một nhân vật quá độ, cũng có rất nhiều người không tin, nhưng cho đến hôm nay, quả thật là thế, đợi đến lúc Thạch Ái Quốc đem Hồ Châu dọn dẹp không sai biệt lắm, thì người ta liền đuổi xuống rồi, cho nên những cán bộ đang ngồi này ở bên trong này, cũng không thiếu người là do Thạch Ái Quốc cất nhắc, giờ khắc này, đều thấy không công bằng cho Thạch Ái Quốc. Được rồi, tôi chỉ nói một câu, hoàn toàn phục tùng quyết định của tổ chức. Thạch Ái Quốc nói ra. Một câu nói kia nói xong, chẳng những là toàn trường đều bất ngờ, mà ngay cả La Bàn Hạ cùng Ấn Thiên Hoa cũng cảm thấy quá bất ngờ. Lời đã nói xong, khiến cho mọi người nhìn nhau, đều không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng trên thực tế lúc Thạch Ái Quốc nói xong lời này, sứ mạng của ông ở tại Hồ Châu đã hoàn toàn coi như là xong. Kết thúc cuộc hội nghị về sau, những lãnh đạo cán bộ nối đuôi nhau đi ra, đương nhiên đi ở phía trước là La Bàn Hạ cùng Ấn Thiên Hoa, còn Thạch Ái Quốc thì cố ý đi chậm lại ở phía sau vài bước, sau đó đi vào cái toilet bên cạnh phòng họp. Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang chăm chú nhìn theo hướng đi của Thạch Ái Quốc, khi chứng kiến Thạch Ái Quốc tiến vào phòng vệ sinh, hắn cũng đi theo vào, vì vậy một màn rất trơn nhẵn xuất hiện, người đã từng là thư ký bí thư thành ủy và người đã từng là bí thư thành ủy cùng nhau đang đứng đi tiểu trong phòng vệ sinh, không có trao đổi gì cả, nhưng lại cùng chung một hành động, bí thư, giờ đi đâu, để cháu đưa đi. Rời khỏi nhà vệ sinh, Đinh Trường Sinh hỏi, ừ, về nhà đi. Thạch Ái Quốc mặt không cảm giác nói ra. Lúc này trong phòng họp cũng còn nhiều người chưa ra về, cho nên khi nhìn thấy đi theo bên cạnh Thạch Ái Quốc là Đinh Trường Sinh, đai nấy đều cảm thấy thật bất ngờ, Thạch Ái Quốc giờ đã không còn là bí thư Hồ Châu, nhưng người Đinh Trường Sinh còn phải ở lại Hồ Châu lăn lộn, chẳng lẽ không vì bản thân của mình mà ngẫm lại. Thế nhưng nhiều người đã thấy rõ hơn về nhân phẩm của Đinh Trường Sinh, người ta nói một đời vua một đời thần, Đinh Trường Sinh thấy rất rõ ràng điều này, cho dù là hắn bây giờ liền đi lấy Long Bợ đỡ La Bàn Hạ, cũng rất khó mà chiếm được trọng dụng. Cho nên chi bằng, mình biểu hiện khí tiết đầy đủ hơn, đây mới là một mặt làm người thông minh, chứng kiến Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc đang đứng đợi thang máy, tất cả mọi người đều tự giác tản ra nhường lại cho bọn họ đi trước, vì thế chỉ còn có Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc hai người. Cháu làm như vậy là không đúng, bởi vì cháu còn phải công tác tại Hồ Châu, cháu làm như vậy, khiến cho lãnh đạo Hồ Châu nhìn thấy không tốt. Thạch Ái Quốc nói ra, hết cách rồi, sau gáy của cháu. Bên trên đều có khắc mấy chữ Thạch bí thư rồi, Đinh Trường Sinh nói đùa. Nói hưu nói vượn, Thạch Ái Quốc cười mắng. Hai người rời khỏi thang máy, cười cười nói nói, đúng lúc này Trương Hòa Trần gọi điện thoại tới, hỏi Thạch Ái Quốc đi nơi nào, giữa trưa hình như lãnh đạo Hồ Châu có mời Ấn chủ nhiệm ăn cơm. Nhưng Thạch Ái Quốc nói thân thể của mình đang mệt, nên về nhà trước, căn bản không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, đến cái tuổi này rồi, chuyện chức vụ lên cao coi như là đã lấp kín, thì còn sợ cái gì nữa. Lúc còn trẻ, sợ ngươi không để cho ta sống làm, như vậy thì ta sẽ không thể tiến bộ lên chức, nhưng giờ Thạch Ái Quốc đến cái tuổi này, ngươi không cho ta lên chức cũng không sao, ta cũng vậy, tốt nhất là cứ nghỉ ngơi cái đã, bất quá khi ra khỏi cửa sảnh, thì Hồ Hồng Quân đem chiếc Audi đưa đón Thạch Ái Quốc lái tới, chạy tới mở cửa xe cho Thạch Ái Quốc, nhưng đã bị Thạch Ái Quốc ngăn lại. Tiểu Hồ, tôi bây giờ không còn là bí thư Hồ Châu, chiếc xe này là của thành phố, cho nên cậu cũng không cần lái xe cho tôi nữa rồi. Giờ thì cứ làm thủ tục bàn giao đi a. Thạch Ái Quốc nói ra. Thạch Ái Quốc đi theo Đinh Trường Sinh, cứ như vậy dưới những con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Thạch Ái Quốc đến xe của Đinh Trường Sinh, sau đó cùng Đinh Trường Sinh rời đi, cái điều này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, kể cả La Bàn Hạ. Lúc này La Bàn Hạ đang nghe Trương Hòa Trần báo cáo, còn Ấn Thiên Hoa cùng Để Khôn Thành cùng đi xuống căn tin thành ủy. Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc trở về nhà, hắn vốn muốn lập tức trở về. Nhưng bị Thạch Ái Quốc lưu lại, nếu là trước kia, thì cũng không sao cả, nhưng kể từ lúc nói về vấn đề kết hôn cho Thạch Mai Trinh biết, Đinh Trường Sinh đã rất sợ hãi khi gặp Thạch Mai Trinh, vạn nhất nàng lại ồn ào, thì mình liền xong đời. Ăn cơm xong rồi thì hãy đi, đã đến trưa rồi. Thạch Ái Quốc nói, vâng, cháu đây cùng chú uống vài chén, Đinh Trường Sinh đáp. Sau khi vào cửa, biết được Thạch Mai Trinh không có ở đây, Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, trong phòng khách cùng Thạch Ái Quốc nói mấy câu. Thì đã bị Tiêu Hồng gọi đi xuống phòng bếp hỗ trợ, còn Thạch Ái Quốc thì đi qua thư phòng. Tiêu Hồng nhìn phía ngoài phòng bếp, phòng khách cũng không có người, ngược lại nghe thấy trong thư phòng có động tĩnh, lúc này mới quay lại trở về phòng bếp. Nghe nói em sắp kết hôn rồi. Ừ, làm sao chị biết? A Trinh nói cho chị biết sao? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, hiện tại giống như ai cũng đều biết, Tiêu Hồng đã biết, La Gia Nghi cũng biết, để rồi tối hôm qua chuyện phát sinh ra với nàng. Lại không biết phải giải thích như thế nào đây, đây cũng là chuyện buồn rầu nhất của Đinh Trường Sinh bây giờ. Vì sao không phải là kết hôn với A Trinh? Tiêu Hồng nhích thật sát gần hỏi. Nàng không thích hợp, Nhưng các người đã cùng một chân lâu như vậy, hơn nữa A Trinh rất yêu em có biết không? Mấy ngày nay chị nhiều lần phát hiện nàng đang len lén khóc, Tiêu Hồng nói ra. Em biết A Trinh rất yêu em, nhưng em còn cha nuôi bên kia, em thật là không có cách nào giải thích được. Em đến cùng là có bao nhiêu người đàn bà đồng thời tồn tại những quan hệ như thế này, em phải biết, đây là rất nguy hiểm, hơn nữa chị vẫn luôn cho rằng em cùng A Trinh là thích hợp nhất, Ái Quốc lại là lãnh đạo cũ, đối với em còn có ân. Tiêu Hồng nói ra. Đinh Trường Sinh nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xác định không có ai, đối với Tiêu Hồng nói ra chị nói như vậy có thật đúng lòng của mình hay không? Hay là vì đang cân nhắc cho bản thân mình, em nói nhăng gì đấy? Tiêu Hồng mặt thoáng cái đỏ lên, nàng ra vẻ thở dài, thân thể đứng gần mà như tựa sát vào người của Đinh Trường Sinh, cách hơi mỏng là váy lụa, Đinh Trường Sinh cảm giác được da thịt nàng rất mềm mại, ấm áp co giãn, Tiêu Hồng nói xong thì liền bưng thức ăn liền đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cười cười, hừ. Lòng dạ hẹp hòi vẫn không ít. Chương 54. Phần 54. Lẽ ra Giang Đô cách Hồ Châu không xa, Đinh Trường Sinh cho rằng Ấn Thiên Hoa sau khi ăn cơm trưa xong liền quay trở về, không nghĩ đến mãi cho đến lúc buổi tối Đinh Trường Sinh đi gặp Cố Thanh Sơn, thì rõ ràng tại trong bệnh viện vừa vặn gặp Ấn Thiên Hoa đang thăm hỏi Cố Thanh Sơn. Kỳ thật Đinh Trường Sinh trong lòng rất rõ, nói là thăm hỏi, kỳ thật là liền liên quan đến công tác tổ chức cán bộ Hồ Châu, trong tỉnh chuẩn bị đổi người rồi. Cố Thanh Sơn đang bị bệnh nặng như vậy, cũng không có thể xuất viện trong thời gian này. Hơn nữa trong thời của Thạch Ái Quốc, thì Cố Thanh Sơn vẫn luôn là đứng ở phía trận doanh của Thạch Ái Quốc, mà ngay cả La Bàn Hạ cũng cùng với Cố Thanh Sơn về vấn đề nhân sự, cũng đã từng có qua xung đột. Cho nên La Bàn Hạ nhất định là sẽ không thích cùng một chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ đối với mình đối nghịch hình thành chướng ngại, với tư cách giờ là bí thư thành ủy. Còn có một nguyên nhân khác, ủy ban thì trông coi kinh tế, nhưng đảng ủy thì phụ trách nhân sự, cái này chính là một cái kim cô chú. Mặc kệ ngươi có muôn vàn bổn sự, ta không cần ngươi, thì ngươi có bao nhiêu cái dám bổn sự cũng không sử dụng ra được. Thanh Sơn, thật sự là tôi không biết ông bị bệnh nghiêm trọng như thế. Ấn Thiên Hoa cầm chặt trên cánh tay gầy gò của Cố Thanh Sơn trên giường bệnh, lộ ra rất kích động. Lại làm cho tổ chức phí tâm, bệnh của tôi cũng không có việc gì đâu, đã làm xong giải phẫu, tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Ấn chủ nhiệm, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, có đôi lời tôi vẫn luôn nghĩ đến. Nhưng tại vì ở bên trong bệnh viện, nên chưa kịp nói, hiện tại ông vừa vặn đến, thì tôi sẽ nói ra, ông cứ nói. Ấn Thiên Hoa ngồi ở trên ghế nhỏ, phía sau là Trọng Hải đang đứng, trong phòng những người khác, kể cả Dương Hiểu, cũng đều là đứng. Ấn chủ nhiệm, tôi nghĩ cho dù là tôi có ra viện, nếu có đi làm thì khẳng định cũng là có vấn đề rồi, phòng tổ chức cán bộ bề bộn nhiều việc, tôi không thể kéo Hồ Châu lên được, cho nên tôi thấy nên đổi cương vị đi. Đem cái vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ này nhường lại cho người khác, tôi sẽ không tại vị bất kỳ mưu tránh nào nữa, tôi coi như là giải thoát rồi. Cố Thanh Sơn hình như là suy tư, nhưng Đinh Trường Sinh lại biết, chuyện này ông đã tính từ thật lâu rồi. Cố Thanh Sơn muốn đem Đường Linh Linh đẩy lên, hơn nữa chuyện này cũng đã nhận được sự đồng ý của Thạch Ái Quốc, nếu Thạch Ái Quốc vẫn còn, chuyện này chưa hẳn là không thể thao tác được, nhưng bây giờ Thạch Ái Quốc đã xuống đài, chuyện xưa này nếu nhắc lại, không biết là có thể thông qua được không. Kỳ thật nếu thông qua quan hệ thì cũng không có khó gì, Đường Linh Linh đã đứng vững gót chân tại phòng tổ chức cán bộ, kế tiếp phát triển như thế nào, vậy cũng còn phải xem thế cục như thế nào nữa, cũng như Thạch Ái Quốc đã cùng La Bàn Hạ trao đổi trước đó, để đề danh cho Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chức trợ lý bên ủy ban, La Bàn Hạ cũng đã đồng ý, nhưng chưa có kịp đợi đến thông qua chính thức, thì Thạch Ái Quốc xuống đài, vậy việc này có còn ai đề lên là một chuyện khác, chứ đừng nói chi là thông qua được, Thanh Sơn. Ông thật sự là người có đạo đức tốt ha. Tôi còn đang chưa biết phải nói chuyện này như thế nào với ông đây này, không nghĩ tới ông đã tự đề nghị, làm cho chúng tôi xấu hổ à, yêu cầu của ông, tôi nghĩ trên tổ chức sẽ xem xét đấy, không nói trước những chuyện khác, nếu ông lui xuống, thì có yêu cầu gì không? Ấn Thiên Hoa biết rõ, đã là Cố Thanh Sơn chủ động lui xuống như vậy, nhưng nếu không có điều kiện thì không thể nào. Ấn chủ nhiệm, theo cá nhân mà nói, tôi không có một yêu cầu nào, nhưng về công tác, thì tôi chỉ có đề nghị đối với phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ Đường Linh Linh, đây là cán bộ từ lúc bắt đầu cho đến trưởng thành mà tôi biết được, liêm khiết làm theo việc công, tôi nghi, Hồ Châu đang thiếu dạng cán bộ như vậy, hơn nữa cán bộ này còn là một nữ đồng chí, cũng phù hợp với yêu cầu của tổ chức chúng ta, đó chính là trong ban lãnh đạo phải có nữ cán bộ, đương nhiên đây chỉ là đề nghị của cá nhân tôi, còn những chuyện khác thì tôi dựa theo tổ chức sắp xếp. Cố Thanh Sơn thờ hồn hển nói. Đúng lúc này Dương Hiểu bước lên. Bưng lên một ly nước đưa cho Cố Thanh Sơn, anh nói chuyện ít thôi, xem đã mệt rồi. Không có việc gì, chẳng qua là có Ấn chủ nhiệm ở chỗ này, tôi muốn nói sự tình cho rõ ràng, bằng không thì sợ không có cơ hội. Cố Thanh Sơn khoát tay áo nói ra. Nói gì vậy Thanh Sơn, ông cứ dưỡng bệnh cho tốt, đề nghị của ông, tôi sẽ cân nhắc, khi trở về cũng sẽ hồi báo lại cho La Bí Thư, ông nghỉ ngơi đi, ngày khác tôi trở lại thăm ông. Ấn Thiên Hoa làm sao mà không biết đây là Dương Hiểu đang đuổi khéo ông, vì vậy cùng Cố Thanh Sơn hàn huyên thêm vài câu liền đứng dậy cáo từ. Vậy được rồi, Trường Sinh, thay tôi đưa tiện Ấn chủ nhiệm dùm nhé. Cố Thanh Sơn nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang đứng ở cửa nói ra, đúng lúc này mọi người mới chú ý tới, không biết khi nào Đinh Trường Sinh đã đứng đó rồi. Vâng, Ấn chủ nhiệm, mời qua bên này, Trọng cục trưởng. Đinh Trường Sinh cùng lên tiếng chào với Trọng Hải. Ấn Thiên Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì, đi ra khỏi phòng bệnh, còn Đinh Trường Sinh thì đi theo sau lưng Trọng Hải. Khi Trọng Hải cùng Ấn Thiên Hoa ngồi trên một chiếc xe rời đi nhìn xem qua cửa kính nhìn lại Đinh Trường Sinh, Ấn Thiên Hoa như có điều suy nghĩ, hỏi thấy Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn có quan hệ không phải là nông cạn. Chú Ấn, chắc chú không biết, tên thư ký này rất lợi hại, chủ nhiệm Thanh Sơn là cha nuôi của hắn, vậy cái quan hệ này có cạn không? Trọng Hải cười cười nói. Cha nuôi, thời đại này thật đúng là có người như vậy sao? Bất quá nếu hắn muốn dựa vào cha nuôi ở quan trường lăn lộn, chú thấy về lâu dài cũng không được. Nghe Trọng Hải giải thích, Ấn Thiên Hoa không cho là đúng. À, cháu nghe nói cái hạng mục PX kia, hình như là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trọng Hải không muốn Ấn Thiên Hoa nhắc tiếp đến câu chuyện của Đinh Trường Sinh, mà là đem vấn đề chuyển hướng về phía một chủ đề khác. Đinh Trường Sinh là thư ký của hắn, hắn không muốn cùng Ấn Thiên Hoa thảo luận về vấn đề của Đinh Trường Sinh, xem thần thái Ấn Thiên Hoa không thèm quan tâm đến. Hiển nhiên là đem Đinh Trường Sinh quy kết là kẻ đầu cơ cấu kết ở bên trong với một nhóm người lãnh đạo. Nhưng Trọng Hải hoàn toàn biết rõ, Đinh Trường Sinh không phải là con người như vậy, hắn càng không phải là dạng người hoạt động ngã theo chiều gió, trong tình đối với chuyện cái. Hạng mục này có sự bất đồng, lúc La Bàn Hạ báo cáo chuyện này, La Bí Thư trên tỉnh lộ ra không có hứng thú, lập tức vị Bí Thư này liền thay đổi ý, nói ra là cái hạng mục này đúng là không chính chắn. Nhìn xem, cái này là chính trị, nhưng chú vẫn nhớ được. Vị bí thư này trước đó thì lại rất kiên định ủng hộ cái hạng mục này, nhắc tới chuyện này, Ấn Thiên Hoa đối với La Bàn Hạ biểu hiện, tỏ ra bộ dáng rất xem thường. Trọng Hải trầm mặc, đối với trong thành phố những biến hóa này, Trọng Hải vẫn luôn là thờ ơ không quan tâm đến, nhưng La Bàn Hạ lên đài, đối với mình sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, đến bây giờ vẫn còn nhìn không ra, không biết cái vị trí cục trưởng tài chính này, mình còn có thể ngồi bao lâu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, dựa vào bối cảnh của mình, La Bàn Hạ nếu muốn động đến chính mình. Thì chính ông ta cũng phải ngẫm lại đi. Cháu có cái gì cân nhắc không? Ấn Thiên Hoa thấy Trọng Hải im lặng, nên hỏi. Cái ghế cục trưởng này mới ngồi hơn một năm thì có thể cân nhắc cái gì chứ? Nếu có cân nhắc cũng không thực tế, Trọng Hải tự biết mình nói. Cũng không thấy sao, Thạch Ái Quốc đi rồi, La Bàn Hạ mới lên, Hồ Châu sẽ để chống một phó bí thư. Ấn Thiên Hoa thản nhiên nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trọng Hải sững sờ. Nhưng vừa tưởng tượng đến tình huống, cảm thấy rất không có khả năng. Chú à, cháu cảm thấy độ khó không nhỏ a. Cái chức vụ phó bí thư cho dù luân chuyển như thế nào, cũng không tới phiên của cháu, Trọng Hải ngược lại vẫn là rất tự biết mình. Hiện tại cũng không thể nhận định, xem tình huống cái đã, chuyện này chú và chú của cháu đã thương lượng qua, có thể lên được, cố nhiên là tốt, còn nếu không thể lên, thì lại đợi cơ hội, Hồ Châu trong thời kỳ La Bàn Hạ, bước tiếp theo tất nhiên sẽ nghênh tới một kỳ phát triển mới. Đây cũng là điều mà trên tỉnh muốn thấy, cho nên, bước tiếp theo, chỉ cần là kinh tế tại Hồ Châu tốt lên, chú thấy vấn đề không lớn, tiếp qua vài năm có lẽ thời cơ sẽ chín muồi. Ấn Thiên Hoa hình như là rất nắm chắc nói. Vâng, cháu nhớ kỹ rồi. Trọng Hải như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng, liếc nhìn qua phòng làm việc của Hồ Dai Dai, phát hiện nàng hình như là đang chờ đợi mình, cũng đúng lúc nhìn thấy hắn. Ai ui, Đinh đại chủ nhiệm, chị nghĩ hôm nay em không tới chứ, sao đến sớm như vậy? Hồ Dai Dai chứng kiến thật là Đinh Trường Sinh, tiếng giày cao gót tạch tạch tạch dồn dập gõ trên sàn gỗ, đi nhanh tới. Tìm em có việc à? Đinh Trường Sinh không quan tâm đến Hồ Dai Dai ân cần, trực tiếp mở ra cửa phòng làm việc của mình đi vào, còn Hồ Dai Dai thì theo sát ở phía sau cùng tiến vào phòng làm việc của hắn. Có phải là em mơ hồ không? Ngày sau là xuất phát lên đường rồi. Trước khi đi có mở cuộc họp nào không vậy? Hồ Dai Dai hỏi. Việc này cũng đâu cần phải nói, không phải là chị đã định xong hết rồi sao? Đinh Trường Sinh mặt không cảm giác hỏi, kỳ thật tại lần trước, lúc nàng gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên thì âm thầm ra ám hiệu, Đinh Trường Sinh liền đã xem Hồ Dai Dai là người không dễ thân cận, cũng khó trách, bởi vì Sở Hạc Hiên là anh rể của nàng, đương nhiên là người ta tới gần cùng anh rể của mình, người Đinh Trường Sinh là cái đếch gì à? Hả? Nói cái gì vậy, cái gì gọi là chị đã định đã xong, em mới là chủ nhiệm, em chưa gật đầu, chị nào dám định. Hơn nữa, lúc đến dự hội nghị chiêu thương dẫn tư, chúng ta khai triển công việc như thế nào, do đó đây là điều cần em gật đầu, em nói như vậy chẳng khác gì không chịu trách nhiệm a hát. Hồ Dài Dài cũng không quản đến Đinh Trường Sinh lạnh lùng, ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm. Thật sao, vậy được rồi, đem cái danh sách dự định cuối cùng cầm cho em xem một chút. Đinh Trường Sinh nói ra, hắn chỉ là đoạn thời gian trước nghe Trương Minh Thụy nói cái danh sách bên trên quyết định có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, nhưng về phần cái chuyện ẩn ở bên trong như thế nào, thì hắn thật đúng là không biết. Vậy thì tốt, em chờ, chị đi cầm cái danh sách, hiện tại bây giờ chắc đã không còn kịp rồi, còn phải đặt mua vé, nói cách khác nhiều người đi như vậy phải làm nhanh cho kịp a hát. Hồ Dài Dài than thở, sau đó tranh thủ hồi trở lại phòng làm việc của mình cầm văn bản tài liệu đến cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn xem Hồ Dài Dài uốn éo cái mông đít lớn, không khỏi cười cười, hừ, cái mông đít này mình cũng đã từng đâm thọc vào rồi, mà cho là ta cái gì cũng không quản, thực là chuyện thiếu lâm, ngươi cho rằng ta không biết sau lưng ta thì ngươi cùng Trần Bính Thái cấu kết cùng một chỗ, tại khu đang phát triển muốn làm gì thì làm a hát. Vừa vặn, Thạch Ái Quốc sắp tới không có ở Hồ Châu rồi, chính hắn chủ nhiệm một khu đang phát triển đến cùng cho dù tài giỏi trụ đến bao lâu thật đúng là không nhất định, cho nên, đã là như vậy. Các người không muốn cho ta qua tháng ngày tốt lành, như vậy thì tất cả mọi người cũng từ biệt ngày tháng tốt lành đi, đây là cái, danh sách số lượng người đi sao? Đinh Trường Sinh xem lấy trong tay danh sách, nhíu mày hỏi. Đúng tổng cộng 35 người, nếu em đã đồng ý, chị đi ngay cho văn phòng đặt vé. Hồ Dài Dài mặt không đổi sắc cười nói. Hồ Phó Chủ nhiệm, em nhớ ra toàn bộ cán bộ nhân viên của khu đang phát triển của chúng ta hình như tổng cộng chưa đến 40 người, vậy 35 người này là từ đâu tới? Tất cả đều là đi chiêu thương dẫn tư, Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ai già, Đinh Đại Chủ nhiệm, em là quả thật không biết, hay là giả bộ hồ đồ a? Chị nói thật cho em biết, trong những người này, chỉ khu đang phát triển của chúng ta chỉ có 7 người, còn những người khác đều là người bên ngoài cơ quan được gửi vào đi đấy, hết cách rồi, đây là do trong thành phố an bài. Hồ Dài Dài mặt không đổi sắc nói ra. Trong thành phố an bài, vậy những thứ phí tổn này ai xuất tiền ra? Đinh Trường Sinh hình như là chưa từng có trải qua những sự tình như thế này, rõ ràng lại hỏi đến chút ít phí tổn này là ai xuất ra, nghe qua đem làm Hồ Dài Dài thấy tức cười. Ha ha, hảo đệ đệ của chị, vậy là do em chưa từng làm qua những sự tình như thế này, đến đây chị cho biết chuyện gì đây này, Hồ Dài Dài nói xong xuất ra bút máy trên bàn, Đinh Trường Sinh. Mấy người này, là ủy ban thành phố nhét vào, mấy người này là khu Tân Hồ, mấy người này là Trần Bí Thư mang vào. Còn có mấy người này, Hồ Dài Dài từng người đều rõ ràng nói ra. Được rồi, em biết rồi, như vậy đi, em biết những người này đều là muốn nhân cơ hội này đi chơi, nhưng những người này lại ụp lên trên đầu khu đang phát triển, quá nhiều người, chị gọi điện thoại cho bọn họ, phải bỏ tiền ra, chúng ta không ứng tiền, đến lúc đó nhiều người sẽ lui, chúng ta khu đang phát triển hiện tại đang là trong thời điểm sống qua ngày, tiền đâu phải là rác, chị sẽ không gọi điện thoại đâu, nếu muốn thì tự em gọi đi, chị bất kể. Hồ Dài Dài bất kể việc này, chuyện đắc tội với những người khác thì nàng sẽ không làm. Đinh Trường Sinh nhìn Hồ Dài Dài, yên lặng không nói, Hồ Dài Dài cũng nhìn xem Đinh Trường Sinh, nghĩ thầm ngươi cũng có chút năng lực ấy, tại sao ngươi không tự mình gọi. Tuy nàng không có nói ra nhưng trong ánh mắt lại là có ý cười nhạo. Đinh Trường Sinh lại nhìn một chút danh sách, thò tay đem điện thoại trên bàn trực tiếp bắt đầu quay số điện thoại, điều này làm cho Hồ Dài Dài bị dọa sợ không nhẹ. Đinh Trường Sinh, tiểu tử này xem bộ dáng là nổi điên rồi. Alo, Từ bí thư, cháu là Đinh Trường Sinh chủ nhiệm khu khai phát, có một chuyện cháu muốn hồi báo một chút, chuyện là như vậy, ngày mai chúng ta sẽ tới tỉnh Trung Bắc tham gia hội nghị chiêu thương dẫn tư, Trường Sinh, cậu làm đúng, chuyện này tôi ủng hộ cậu làm. La Bàn Hạ nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì ngạc nhiên, nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa nói như thế, ông liền biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì rồi, hơn nữa ngay lúc Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho La Bàn Hạ. Đinh Trường Sinh cũng không có chút nào đề cập đến các cơ quan khác nhét nhân sự vào, chỉ là cường điệu nhấn mạnh vấn đề bên ủy ban thành phố nhét người vào, La Bàn Hạ chẳng lẽ vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ vẫn không rõ Đinh Trường Sinh mục đích làm như vậy là cái gì? Cho nên, La Bàn Hạ nhìn ngoài cửa sổ thời tiết nóng dần dần lên, ông có cảm giác được, có lẽ kinh tế Hồ Châu cũng nên phải nóng dần lên rồi. Đinh Trường Sinh sau khi gọi điện thoại cho La Bàn Hạ xong, làm như cũng chưa từng nhìn qua Hồ Dài Dài. Trực tiếp đem điện thoại gọi đến cho Phó Chủ tịch Sở Hạc Hiên, hắn biết rõ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì vẫn tốt hơn là không nên đi chiêu chọc để khôn thành, nhưng là với tư cách đại quản gia của Ủy ban thành phố, Sở Hạc Hiên nhất định là biết rõ chuyện này. Nhưng khi điện thoại còn chưa có thông qua đi, đã bị Hồ Dai Dai giữ lại. Đinh Trường Sinh, có phải là em định đắc tội với tất cả mọi người sao a? Chuyện này thì chi ra cũng đâu có bao nhiêu tiền. Em mở một mắt, nhắm một mắt là trôi qua thôi, làm chi cần phải làm như vậy. Hồ Dai Dai trên mặt hồng hồng, hiển nhiên là nàng đang vô cùng kích động. Chương 55. Phần 55. Chị lấy tay ra đi, em nói cho chị biết, con người của em trong mắt chưa bao giờ để cho hạt cát lọt vào, nếu quả thật chị vì em mà nghĩ, thì hãy đi tìm Trần Bình Thái nói, hoặc là đem người rút trở về, hoặc là tự đưa tiền đây, tiền của khu khai phát không phải là từ gió lớn thổi tới, dựa vào cái gì, muốn làm chuyện tốt cho người khác, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao à? Đinh Trường Sinh nói xong lời này thanh âm rất lớn nhưng lại không đóng cửa, vì thế toàn bộ khu làm việc ở lầu 2 đều nghe được. Hồ Dai Dai nhìn Đinh Trường Sinh, ngạc nhiên đã minh bạch cái gì, bàn tay dần qua rút đi về. Này, chào Sở Phó Chủ tịch, cháu là Đinh Trường Sinh, có chuyện muốn hướng Sở Phó Chủ tịch báo cáo, có thể cho cháu vài phút đồng hồ được không? Đinh Trường Sinh lời này nghe qua thì không giống như là báo cáo công tác, mà là giống như chuẩn bị cãi nhau vậy. Trường Sinh, chuyện gì vậy? Sở Hạc Hiên nghe được là Đinh Trường Sinh lông mày nhíu lại. Sở Phó Chủ tịch, khu đang phát triển tài chính thiếu hụt, Sở Phó Chủ tịch có thể hỗ trợ cho một chút ít được không? Như thế nào cũng phải sống qua ngày chứ, Đinh Trường Sinh than thở nói. Đúng lúc này, nhân viên làm việc trong các văn phòng đều đẩy ra cửa phòng, tuy trong hành lang không người, nhưng nếu từ trên cao nhìn xuống, từng cửa phòng làm việc đều có nhiều lỗ tai đang lắng nghe chủ nhiệm khu đang phát triển đang cùng lãnh đạo thành phố cãi nhau. Khu đang phát triển không có tiền, tại sao lại tìm đến tôi chứ, vậy thì ráng bỏ công sức chiêu thương dẫn từ bên ngoài vào đi, chỉ khi có đầu tư đến, thì khu đang phát triển liền có cuộc sống tốt mà. Cháu cũng là nghĩ như vậy, cho nên vào ngày mai chúng ta chuẩn bị đến tỉnh Trung Bắc tham gia hiệp đàm về đầu tư, nhưng cháu phát hiện trên danh sách có rất nhiều người không có liên quan gì đến công việc cả. Hồ Dai Dai nói có mấy người là do bên ủy ban thành phố nhét vào, Sở Phó Chủ tịch có biết việc này không vậy? Những người sẽ giúp chúng ta chiêu thương dẫn tư sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, lúc này Hồ Dai Dai đang đối diện với mặt đầy bất đắc dĩ, nhìn xem bộ dáng của Đinh Trường Sinh, nàng hận không thể lấy đao giết chết hắn đi. Về chuyện này, tôi cũng không rõ, để tôi giúp cậu hỏi qua một chút. Sở Hạc Hiên nghĩ đến tuy Thạch Ái Quốc đã không còn, nhưng thằng Đinh Trường Sinh này hình như là lại càng thêm khoa trương. Vậy Sở Phó Chủ tịch không biết việc này à, vậy thì dễ làm rồi, không có gì phiền toái, cháu đem bọn họ đá ra là được, nhiều người như vậy nhưng không có mấy người được việc, đều là một đám thùng cơm, để cho bọn họ đi chỉ làm vướng bận chân tay mà thôi, Đinh Trường Sinh không che đậy miệng nói. Đinh Trường Sinh, cậu nói ai là thùng cơm? Lời này của cậu là có ý gì? Sở Hạc Hiên đầu một hồi bốc hỏa, tiểu tử này ăn hết thuốc súng, nói cái gì cũng đều phún ra ngoài. Những ngưỡng kia đi thì làm được cái gì vậy? Trong khi khu đang phát triển thời gian qua đang không có tiền, Đinh Trường Sinh còn muốn lại tiếp tục than thở một phen, nhưng đã bị Sở Hạc Hiên đã cắt đứt. Được rồi, Đinh Trường Sinh, vậy cậu tính sao về chuyện này? Sở Hạc Hiên đây là hạ bậc thang cho Đinh Trường Sinh. Sở Phó Thị trưởng, tối nay sẽ đặt vé. Nếu ai muốn đi, thì mau mang tiền đưa đến khu đang phát triển, nếu chậm thì không bàn nữa, khu đang phát triển không có tiền ứng ra đâu. Đinh Trường Sinh quyết không thỏa hiệp, vừa rồi đã cùng Hồ Dai Dai nói, hiện tại cũng nói với Sở Hạc Hiên như vậy. Tốt rồi, tôi sẽ hỏi qua với bọn họ dùm cho cậu. Sở Hạc Hiên bực tức cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Hồ Dai Dai, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đem danh sách giao cho nàng. Trước cứ đặt vé cho người của chúng ta. Còn những người kia tính sau, còn nữa, những người này, chính chị gọi điện thoại thông chi đi, chuyện này giao cho chị toàn quyền phụ trách, đúng là trí tuệ không phát triển. Này, nói ai trí tuệ không phát triển? Hồ Dai Dai thở phì phò muốn cùng Đinh Trường Sinh cãi nhau, nhưng đúng lúc này điện thoại di động của Đinh Trường Sinh reo, Đinh Trường Sinh ra hiệu, im, này, Trấn Đông, có gì vậy? Gọi điện thoại tới là Lưu Trấn Đông bên công an thành phố. Hồ Dai Dai nhìn Đinh Trường Sinh đang nói điện thoại. Tức giận cầm danh sách đi ra ngoài, lúc ra đi còn đá cửa phòng ầm một tiếng, đem tất cả bất mãn đều phát tiết vào trên cánh cửa. Đinh Cục, Mã Kiều Tam muốn gặp cậu, bên trại tạm giam gọi điện thoại cho tôi, cậu có thời gian rảnh không? Lưu Trấn Đông ở đằng kia hỏi. Gặp tôi, không nói là chuyện gì à? Đinh Trường Sinh cau mày nói, tuy nhiên vụ án của Mã Kiều Tam, hắn đã tìm gặp chủ thẩm quan tòa Dương Phàm trao đổi, nhưng từ đó về sau đã không xen vào chuyện này nữa, nếu Lưu Trấn Đông không nhắc tới. Nhất thời thật đúng là hắn chẳng quan tâm đến. Không nói, nhưng hình như bộ dáng của hắn rất gấp, nói phải nhanh một chút, hắn muốn gặp được cậu. Lưu Trấn Đông nói ra. Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng bảo vệ, tầm nửa giờ sau tôi sẽ đến. Được, tôi đi ngay. Trên đường đi, Đinh Trường Sinh suy nghĩ Mã Kiều Tam đột nhiên tại sao phải muốn gặp mình, chẳng lẽ là phán quyết đã ra rồi. Làm gì mà nhanh như vậy chứ? Nghĩ đến dáng người Dương Phàm dung mạo xinh đẹp, tản ra một thiếu phụ thành thục tùy mị với vú mông nổi bật hấp dẫn rõ ràng là vợ của bí thư ban kỷ luật thanh tra công an thành phố Lâm Chí Sinh. Đúng nhìn không ra, Lâm Chí Sinh xấu xí kia lại cưới được một lão bà xinh đẹp như vậy. Đinh Trường Sinh sau khi gặp Lưu Trấn Đông, nương nhờ thân phận của Lưu Trấn Đông, rất thuận lợi đi vào trại tạm giam. Đợi không lâu, thì nghe thấy trong hành lang tiếng va chạm xích sắt. Ở bên trong phòng tiếp kiến, Đinh Trường Sinh gặp được Mã Kiều Tam đang mang còng tay cùng xiềng chân. Nhưng khi nhìn thần thái Mã Kiều Tam, thì thấy khí sắc cũng không tệ lắm, trên mặt rõ ràng còn mang theo vui mừng. Đinh Cục, tôi chờ cậu ở bên ngoài. Lưu Trấn Đông vẫn là rất hiểu chuyện, liền đi ra ngoài canh chừng cho Đinh Trường Sinh. Vội vã như lửa cháy tìm tôi, có chuyện gì? Đinh Trường Sinh đưa một điếu thuốc cho Mã Kiều Tam, sau đó ngồi, hỏi. Đinh Cục, bản án đã ra rồi, nếu viện kiểm sát không kháng tụng, thì sự tình. Coi như là đã định, tôi tìm Đinh Cục là muốn cho nhờ Đinh Cục tác động đến bên viện kiểm sát bên kia đừng có kháng tụng là được rồi. Mã Kiều Tam lộ ra rất bối rối, nhưng thần sắc khát vọng tự do là rất rõ ràng. Phán quyết mấy năm? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn xem xét thần thái của Mã Kiều Tam, thì biết rõ niên hạn phán quyết nhất định là không ca, bằng không Mã Kiều Tam cũng không sốt sắng như vậy. Nếu viện kiểm sát kháng tụng cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ, thì có thể là sẽ tăng nặng khi thẩm xử lại đấy. 7 năm, luật sư nói đây đã là tối thiểu, chính hắn cũng không ngờ là phán thấp như vậy. Tôi biết đây là nhờ do có Đinh Cục làm công tác, cho nên tôi cảm ơn, còn sự kiện kia lúc trước anh nói, tôi sẽ giúp anh xử lý, nhưng nếu muốn như thế, thì tôi phải tới cai chỗ đó mới được a hát. Tôi biết rồi, chuyện còn lại thì anh không cần phải để ý đến, sau này trong thời gian thi hành án, nếu như vợ của anh muốn đi thăm anh, thì tiền lộ phí cái gì cũng có thể tìm gặp tôi, còn nếu như cô ấy muốn đi ra nước ngoài định cư mà nói, những số tiền này anh cũng không cần lo lắng, chỉ cần anh ở bên trong tù vài năm, qua vài năm được phóng thích, nói một câu, chỉ cần anh có thể làm tốt cái chuyện kia, tôi sẽ không mặc kệ bỏ mặc anh đâu. Đinh Trường Sinh cho Mã Kiều Tam vô hạn hy vọng, như vậy thì Mã Kiều Tam mới có thể một lòng vì Đinh Trường Sinh để hoàn thành cái sự kiện kia. Chương 56. Phần 56. Đinh Trường Sinh biết, pháp viện cùng viện kiểm sát làm việc đều có kỳ hạn, cho nên việc này của Mã Kiều Tam phải lập tức làm ngay, bằng không đến khi qua kỳ hạn, viện kiểm sát đem kháng tụng thư đưa lên, đến lúc đó, Dương Phàm cho dù là chủ thẩm quan tòa cũng không tiện lắm, nhưng hắn lại không muốn làm phiền đến Trần Đông, bởi vì Trần Đông cũng thuộc loại cáo già, mặc dù thời điểm Thạch Ái Quốc còn tại chức thì quan hệ của Trần Đông với mình rất tốt, nhưng hiện tại Thạch Ái Quốc đi, có một số việc khó mà nói được. Cho nên chuyện này nếu Trần Đông không biết, thì cũng không cần để cho hắn biết. An kiểm sát, tôi là Đinh Trường Sinh, cô khỏe chứ? Vụ án này chủ khống quan tòa chính là An Lôi, cho nên Đinh Trường Sinh trực tiếp gọi điện thoại cho An Lôi. Đinh chủ nhiệm à, có việc sao? An Lôi nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, thật đúng là có chút không tiêu. Lần trước Đinh Trường Sinh muốn gặp Mã Kiều Tam, cho nên muốn thông qua quan hệ của nàng đi đến trại tạm giam. Nhưng lần đó hắn bị cô gái cự tuyệt, làm Đinh Trường Sinh thật mất mặt. Lẽ ra Đinh Trường Sinh lần này vốn cũng không muốn tìm nàng. Nhưng Đinh Trường Sinh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn phải tìm nàng, bằng không mà nói, thật đúng là khó sắp xếp ổn được việc này. Đúng, tôi có chút việc muốn tìm cô hỗ trợ, không biết buổi tối nay có thời gian rảnh không, tôi mời cô ăn cơm. Đinh Trường Sinh nói, mời tôi ăn cơm, có mời đem ai cùng đi không? An Lôi có chút do dự, mặc dù Trần Đông vẫn luôn ám chỉ mình xử sự tốt với Đinh Trường Sinh, thì hắn sẽ đề bạt chính mình, lúc mới đầu An Lôi đối với sự an bài của Trần Đông thì rất phản cảm. Nhưng sau khi tiếp xúc thời gian lâu dài, thì phát hiện tên Đinh Trường Sinh này cũng không tệ lắm, nhưng lần trước chính mình đã cự tuyệt chuyện của hắn, hắn cũng không có gặp Trần Đông hồi báo, điều này làm cho ấn tượng của nàng đối với Đinh Trường Sinh thêm hào cảm vài phần. Vậy cô mời Giang chủ nhiệm nhé. Đinh Trường Sinh hơi hơi trầm ngâm, nói, Giang chủ nhiệm, Giang Thiên Hà, đúng, Giang chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh nói. Vậy anh mời hay là tôi mời nàng? Nếu anh muốn mời nàng, còn phải thông qua tôi sao? An Lôi không cao hứng hỏi. Nào có a, tôi chủ yếu là mời cô, chẳng qua là cô lo lắng tôi đem cô ăn luôn, nên cô hỏi có mời thêm ai không, đúng không? Đinh Trường Sinh có chút vò đầu, cô gái này làm sao lại rắc rối như vậy chứ? Được rồi, lát nữa anh đem địa chỉ nhắn cho tôi, đến giờ hẹn tôi sẽ đi qua. An Lôi cuối cùng là không có tiếp tục hỏi, cứ như vậy, Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, hắn cau lông mày, thiếu chút nữa toát mồ hôi. Sau đó, Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, lại gọi cho lão bản nhà hàng Thủy Tinh Cung, cũng chính là cái nhà hàng của chủ thẩm quan tòa Dương Phàm, đặt một gian phòng. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trần Bính Thái bởi vì một chút việc tư cá nhân, nên không có đi làm, nhưng khi Hồ Dai Dai gọi điện thoại cho ông, thì ông còn tưởng rằng là thông báo giờ giấc xuất phát đi tỉnh Trung Bắc. Ông nhét vào đoàn đi đến hơn 10 người anh em kết nghĩa, còn có em vợ cùng cậu em vợ, duy nhất không có đi cùng thì chính là ông. Ông là không muốn đi chung với Đinh Trường Sinh ra ngoài, vì không vừa mắt tên Đinh Trường Sinh này. Hắn thật sự là nói như vậy sao? Trần Bính Thái vừa nghe Hồ Dai Dai hồi báo, đầu ông một chút thiếu chút nữa nổ tung. Đúng vậy à, Đinh chủ nhiệm chính là an bài như vậy, Trần Bí Thư, ông tính sao bây giờ? Là tôi ứng trước tiền cho ông hay sao? Trước tiên nói rõ, đây là tiền của cá nhân tôi ứng cho ông, Đinh chủ nhiệm đã nói, khu khai phát không ứng tiền ra, giao tiền thì mới đặt vé, Hồ Dai Dai tiếp tục hỏi nói. Hắn có đang ở phòng làm việc không? Trần Bình Thái đứng lên hỏi. Không có, vừa mới nhận một cuộc điện thoại, đã đi ra ngoài rồi. Hồ Dai Dai không biết Trần Bình Thái muốn làm gì, trả lời. Vậy được rồi, cô cứ nói cho hắn biết, sáng mai, tôi chờ hắn tại phòng làm việc. Trần Bính Thái nói xong đem điện thoại ném lên trên bàn, làm cho mấy người đang cùng chơi mặt trược giật mình, tất cả đều nhìn Trần Bình Thái, một người trong đó người cười nói lão Trần có chuyện gì vậy? Lão bà của ông bị người bắt gian hay sao? Nếu bắt gian thì tốt rồi, tôi có cớ để dễ dàng thay lão bà, chỉ là thằng tiểu tử ở khai phát khô kia, hiện tại hắn xem khu khai phát như là của hắn, Vương Phó Chủ tịch, lần này mấy người thân thích của Vương Phó Chủ tịch đi tỉnh Trung Bắc đã bị hắn cản lại, ai không phải là người của khu khai phát thì không cho đi. Trần Bình Thái thở phì phì đối với Vương Chủ tịch này nói. Nghe qua làm Vương Phó Chủ tịch sừng sốt, ngẩng đầu nhìn Trần Bình Thái, hỏi. Vì sao, khai phát khô đâu phải là nhà của hắn, khi lão tử còn làm Phó Chủ tịch thì hắn đâu có lộng hành như vậy a? Bây giờ đã đứng lên làm tên cầu tạp chủng, thật sự là lấy lông gà để làm lệnh tiễn a. Người bên cạnh ồn ào nói, vị này chính là Vương Phó Chủ tịch Vương Xâm Lâm trước đây. Cũng bởi vì dính vào chuyện với Hách Giai mà từ chức, lão Thạch không phải là đi rồi sao? Tiểu tử này vẫn còn lộng hành như vậy. Vương Xâm Lâm nhíu mày hỏi. Lão Thạch lão mặc dù đã đi, nhưng tôi nghe nói, La Bàn Hạ cũng là quan viên của Bạch Sơn đi ra, không biết ông ta có nhận thức cùng với Đinh Trường Sinh hay không? Mặc dù là không biết, nhưng đồng hương thì vẫn phải có điểm cảm tình a. Trần Bình Thái nhíu mày nói, đối với chuyện này, ông thực căm tức, bởi vì trong lúc ông đang cạnh tranh cái chức bí thư của khu Tân Hồ. Cho nên đến đầu phục y La Bàn Hạ, nhưng La Bàn Hạ không có giúp ông đẩy đi lên, đây cũng là tâm bệnh của Trần Bình Thái. Nghe nói La Bàn Hạ tại Bạch Sơn làm bí thư kỳ ủy, đây chính là một người rất biết chỉnh đốn người, các ông về sau tốt hơn là phải cẩn thận. Vương Xâm Lâm mập mờ nói, hắn bây giờ là người bên ngoài thể chế, mặc dù Hách Giai bây giờ vẫn còn cùng Triệu Khánh Hổ quan hệ, nhưng một ngày vợ chồng, thì trăm ngày ái ân, Hách Giai bây giờ là đang ở Tào Doanh nhưng lòng đang tại Hán. Hai người đang có mưu đồ bí mật chỉ có hai người biết bí mật này, chuyện này một khi vận tác thành công, như vậy thì có thể nửa đời sau áo cơm không lo. Vương Xâm Lâm lời này vừa nói ra, mấy người chơi mặt trược cũng không lên tiếng, nhất là Trần Bình Thái, vốn nghĩ rằng ôm đùi của La Bàn Hạ, sẽ được La Bàn Hạ trong dụng bổ nhiệm. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vì biểu hiện thành ý của mình, Đinh Trường Sinh đến nhà hàng Thủy Tinh Cung sớm đợi An Lôi, An Lôi là một người đúng giờ, thời gian không quá một phút. Nàng đã gõ cửa tiến vào, nhưng khi đến cũng chỉ là một mình, Đinh Trường Sinh nhìn hướng phía sau của nàng, quả thật không có mang theo những người khác đến. Như thế nào, không có người đi theo, Đinh chủ nhiệm có thất vọng không? An Lôi mặc dù không phải là cười như hoa, nhưng chút ít nụ cười tựa như cười nhạo Đinh Trường Sinh vậy. Làm gì mà có, mời ngồi, cô uống gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồng trà a, nhưng Đinh chủ nhiệm thích trà gì, thì cứ gọi, An Lôi nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh tâm nghĩ, ngươi thực dối trá, đã nói chính mình uống trà gì rồi, vẫn còn nói thì cứ gọi là có ý tứ sao. Hắn gọi người phục vụ đến gọi hồng trà, sau khi người phục vụ mang đến rồi đi ra ngoài, chỉ còn có Đinh Trường Sinh cùng An Lôi hai người trong gian phòng, An Lôi vẫn có chút cảnh giác, bởi vì theo Giang Thiên Hà từng nói, Đinh chủ nhiệm này rất háo sắc. Kiểm An, mời. Đinh Trường Sinh rót cho An Lôi một chén trà. Đinh chủ nhiệm, cảm ơn. Tôi nghĩ anh không phải tự nhiên mời tôi ăn cơm đâu, nếu có chuyện gì thì hiện tại cứ nói đi, chứ đến lúc ăn cơm, tôi không muốn nói về công việc. An Lôi tiếp nhận chén trà nhưng không có uống, chờ Đinh Trường Sinh tự rót cho hắn một ly, sau đó sau uống một ngụm, thì mới uống một ngụm. Kiểm An, tôi xin lỗi vì chuyện lúc trước, trước kia cô vẫn luôn tìm đến tôi, nhưng là tôi thì không yên lòng, nên không có quý trọng, cho nên, ngưng lại, Đinh chủ nhiệm, những chuyện kia đều đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại, giờ có việc gì thì anh cứ nói. An Lôi mặt đỏ lên, cắt đứt lời Đinh Trường Sinh. Đúng vậy, như lời của Đinh Trường Sinh vừa nói, đoạn thời gian trước chính mình không có mặt mũi, năm lần bảy lượt ước hẹn Đinh Trường Sinh đi ra ngoài ăn cơm ca hát, nhưng lúc đó Đinh Trường Sinh một chút cũng không cho mình mặt mũi, làm nàng rất mất mặt, vì chuyện này mà Giang Thiên Hà đến giờ vẫn còn cười nhạo mình, bây giờ Đinh Trường Sinh chuyện xưa nhắc lại, nàng có thể không bực tức sao? Hơn nữa, mặc dù chính mình chưa có dựa theo lời Trần Đông mà lên giường cùng Đinh Trường Sinh, nhưng Trần Đông cũng không có vì chuyện này mà không quan tâm đến mình, nàng hiện tại là một cán bộ công tố tốt nhất của Viện Kiểm sát, có rất nhiều vụ án đều do nàng phụ trách, điều này cũng làm cho những người nghĩ nàng và Trần Đông có một chân ngậm miệng lại. Vậy được rồi, tôi sẽ nói thẳng, vụ án Mã Kiều Tam kia là cô phụ trách, hiện tại đã có phán quyết, bên Viện Kiểm sát ý kiến gì không? Đinh Trường Sinh đành phải ăn ngay nói thật, mặc dù trước khi tới đây trong lòng của An Lôi đối với lời mời của Đinh Trường Sinh đã có suy đoán, nhưng nàng không ngờ quả thực đã đoán đúng, nhưng An Lôi vẫn không rõ, vì sao Đinh Trường Sinh đối với vụ án của Mã Kiều Tam này lại quan tâm như vậy. Hơn nữa chuyện lần trước mình cự tuyệt cùng hắn đi gặp Mã Kiều Tam vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại hắn lại đến vì Mã Kiều Tam, Đinh chủ nhiệm, tôi vẫn luôn tò mò, Mã Kiều Tam là anh bắt vào, anh có vẻ đối với hắn rất là quan tâm à. Chính vì tôi bắt vào, cho nên mới để ý đến. Đinh Trường Sinh đáp nói. Kết quả phán quyết vụ án này ngoài ý liệu của Viện Kiểm sát, tôi cũng vừa mới xem lại bản án, phán quyết của Pháp viện cũng không có cùng bên chúng tôi câu thông, bởi thế vụ án này, chúng ta sẽ kháng tụng. Ăn ngay nói thật, vụ án này vừa rồi xử quá nhẹ rồi, cho nên tôi cũng thấy khó chịu, vì sao chủ thẩm quan tòa lại ra một cái phán quyết như vậy. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh nghe xong trầm mặc không nói. Đinh chủ nhiệm, ý của anh là. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh nghe xong mình nói, thì trầm mặc, nàng đoán không ra Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì. Kiểm An, nói thật tình a, Mã Kiều Tam này cùng tôi cũng có chút quan hệ, tôi bắt hắn, thì mới biết chuyện này. Cho nên tôi bây giờ khá là áy náy, người nhà của hắn cũng gây cho tôi rất lớn áp lực, tôi muốn hỏi, nếu không kháng tụng, có được không vậy? Dù sao vụ án này cũng không có rõ ràng người bị hại, tôi nghĩ, có thể thao tác tác động được không, vậy ý của Đinh chủ nhiệm là bên Viện Kiểm sát không kháng tụng. An Lôi sừng sốt, nàng không nghĩ tới, còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh cũng đang bất mãn vì sao lại xử quá nhẹ như vậy, dù sao Mã Kiều Tam này là do Đinh Trường Sinh bắt đưa vào tù. Chính là ý tứ này, có khả năng tác động không vậy? Đinh Trường Sinh thành khẩn hỏi. Chỉ sợ là rất khó, vụ án này mặc dù tôi là chủ sự, nhưng dù sao người biết đến vụ án này không phải chỉ có mình tôi, cho nên tôi không thể giúp được Đinh chủ nhiệm rồi. An Lôi trầm ngâm một chút rồi nói. Cũng được, cô nói thực cho tôi biết, cô thể ra mặt có ý kiến để vụ án này không kháng tụng không? Đinh Trường Sinh đây là khiêm tốn thỉnh giáo. Kỳ thật, anh và Trần Kiểm sát trưởng có quan hệ tốt như vậy. Tại sao lại phải tìm đến tôi? Chỉ cần anh nói với Trần Kiểm sát trưởng một câu, chúng ta có thể không kháng tụng, nói cách khác chuyện này nhất định phải thông qua Trần Kiểm sát trưởng, tôi không làm chủ được. An Lôi đem Trần Đông đẩy ra, Đinh Trường Sinh cười cười không nói gì, thật ra khi hắn hỏi An Lôi, thấy An Lôi do dự một chút, nếu vụ án này thật sự là cần phải Trần Đông gật đầu mới có thể đè xuống, thì vừa rồi An Lôi sẽ không chút do dự nói ra, nhưng An Lôi hình như là có do dự một chút. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhìn thấu được sơ hở. Đến lúc này, Đinh Trường Sinh cảm thấy chuyện này An Lôi hoàn toàn có thể làm chủ được, chẳng qua là An Lôi vẫn còn đang do dự, nếu mình quả thực đi tìm Trần Đông, đây mới là đụng chạm đến An Lôi đây. Đinh Trường Sinh không hề nhắc đến chuyện này nữa, chuyển qua những đề tài lan man khác, cơm nước xong, Đinh Trường Sinh ngỏ lời muốn đưa An Lôi trở về, An Lôi lúc mới đầu còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh có ý đồ gì, nhưng Đinh Trường Sinh lại nói là muốn nhờ An Lôi lái xe. Bởi vì hắn đã uống rượu, nghe qua làm trong tâm An Lôi đề phòng giảm bớt, Đinh Trường Sinh ngồi ở ghế sau, An Lôi lái xe đến cổng tiểu khu của nhà mình, nàng không cho Đinh Trường Sinh vào theo, Đinh Trường Sinh xuống xe, nhìn thấy đây là một tiểu khu đã rất cũ kỹ. Đêm hôm khuya khoắt, đèn đường của tiểu khu cũng không có. Đinh chủ nhiệm, cảm ơn anh chiêu đãi tối nay, tôi đến nhà rồi, anh về đi, trên đường chú ý an toàn. An Lôi nhìn vào bên trong tiểu khu, nói. Nhà cô ở tại đây sao? Không phải, tôi thuê nhà ở, nhà của tôi ở nông thôn. An Lôi thần sắc buồn bã nói. Ặc, để tôi đưa cô vào nhà, nơi này rất tối, tôi lo lắng không yên tâm, Đinh Trường Sinh nói xong liền đi vào bên trong tiểu khu. Ai ai, Không cần đâu, bình thường tôi cũng một mình ra vào nơi này, Đinh chủ nhiệm, không cần. An Lôi vừa nói vừa đuổi theo. Đó là những ngày bình thường, nhưng đêm nay là do tôi mời cô đi ăn tối, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì không được, huống hồ cô lại xinh đẹp như vậy. Đinh Trường Sinh cười đùa, An Lôi cũng không từ chối nữa, để cho Đinh Trường Sinh đi trước dẫn đường, trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này không phải là cố ý sao a? Mình ở tại nơi này thì không có bất kỳ người nào biết được, a, thảm rồi, nếu lát hắn nói muốn đi lên ngồi một chút thì làm sao bây giờ? Chính mình như thế nào để mà mở miệng cự tuyệt đây này? Chương 57. Phần 57. Nhưng An Lôi không có nghĩ đến là Đinh Trường Sinh cũng không có đưa ra cho nàng cái vấn đề khó khăn này, sau khi hắn đưa nàng đến dưới lầu, liền xoay người rời đi, quả thật là ngoài ý liệu của An Lôi. Lúc này Đinh Trường Sinh lái xe trên đường cái, hắn đang nghĩ cách như thế nào để công phá cửa ải khó khăn An Lôi này, kỳ thật Đinh Trường Sinh nhìn ra được, vụ án Mã Kiều Tam này thì An Lôi có thể làm chủ, hắn nghe Giang Thiên Hà nói qua, An Lôi đã được đề bạt lên làm khoa trưởng công tố rồi, cũng vì chuyện này mà tại viện kiểm sát gây ra phong ba không nhỏ, lời đồn An Lôi và kiểm sát trưởng Trần Đông đã có quan hệ một chân. Khi xe dừng đợi đèn đỏ, Đinh Trường Sinh nhìn thấy phía trước bên cạnh đèn xanh đèn đỏ có một cái bảng quảng cáo rất lớn chuyên bán phòng ốc địa sản, trước giờ Đinh Trường Sinh không có mua phòng ốc. Bởi vì công việc của hắn không ổn định, cho nên nếu mua phòng ốc thật sự là không cần thiết. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy nhà ở của An Lôi, lại nghe đến An Lôi nói nhà nàng ở tại nông thôn, nếu như nàng có một gian phòng ốc ở tại nơi đây thì sao? Chuyện M4 Kiều Tam này là quan hệ đến tiền bạc Vũ Văn Gia, khi nào thì có thể lấy được, mà Vũ Văn Gia nếu tiền sớm ngày lấy được, thì lợi nhuận mang đến không chỉ là vấn đề một bộ nhà ở này, nếu dùng một gian phòng mà nắm bắt được An Lôi, thì cuộc mua bán này là đáng giá. Nhưng vấn đề là An Lôi có thể thu hay không thu, nếu nàng không thu, thì sẽ phát sinh chuyện không tốt. Nhưng chuyện này đáng giá để mình đánh cuộc một kèo, Đinh Trường Sinh mặc dù không có thói quen dùng tiền mở đường, nhưng là nhìn quán nhiều lắm lấy tiền mở đường ví dụ, cho nên, nếu như có thể lấy tiền mà mở ra cái khóa An Lôi, như vậy sau này thì Viện Kiểm sát Hồ Châu coi như là mình có một cọc ngầm rồi, so với An Lôi mà nói, Trần Đông mới đúng là không đáng tin cậy. Hơn nữa Đinh Trường Sinh tin tưởng vào nhân cách thu hút phụ nữ của mình, nếu lại tăng thêm tiền tài, thì đóa hoa hồng có gai An Lôi này có thể rút đi trên người mũi nhọn. Hay không, để biến thành một con cừu nhỏ dịu ngoan. Nghĩ vậy, khóe miệng Đinh Trường Sinh lộ ra mỉm cười đắc ý, phảng phất là An Lôi đã thần phục hắn rồi. Tại đây vừa tưởng tượng xong, thì phía trước đã là đèn xanh rồi, xe phía sau không qua được, cũng bắt đầu bấm còi, lúc này mới đem Đinh Trường Sinh theo cảnh trong mơ bừng tỉnh lại. Đinh Trường Sinh lái xe đến nơi văn phòng địa sản, thì bộ phận bán hàng đang họp, vì thế lái xe thẳng đến nơi tòa nhà đang giao bán. Tiên sinh, chúng tôi tan việc rồi. Bảo vệ nói, bán nhà cửa mà vẫn còn có giờ tan tầm à. Nhưng bảo vệ cũng không ngăn cản Đinh Trường Sinh bước vào xem xa bàn trước, khu phòng ốc địa sản này có tên Tân Hồ Tiểu Trấn, tổng cộng có hơn 10 tòa nhà, bây giờ đang mùa tiêu thụ thịnh vượng địa sản, nơi này cũng không ngoại lệ, nhìn ngắm xa bàn, thì hắn phát hiện không ít lâu. Đã bán khá nhiều rồi. Tiên sinh, anh muốn mua nhà sao? Là chính mình ở hay là đầu tư? Phía sau một người đàn bà chủ quản đến tiếp đón Đinh Trường Sinh hỏi. Chính mình ở, với lại có cái gì khác biệt sao? Đinh Trường Sinh hỏi lại. À, nếu chính mình bây giờ liền ở, thì có thể mua gian phòng, có thể lập tức vào để trang hoàng. Không biết ban ngày tiên sinh đã tới xem trước chưa? Nơi này về các phương tiện trụ cột đều đã hoàn thiện tốt lắm. Hiện tại có thể vào ở, dĩ nhiên. Chúng tôi cũng có nhà ở đã trùng tu sạch sẽ, tất cả đã trang hoàng tốt, vậy à, ở khu vực nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tòa nhà này đã là trùng tu sạch sẽ, tùy lúc có thể vào ở. Có thể mang tôi đi xem gian phòng ngay bây giờ không? Đinh Trường Sinh hỏi. Này tiên sinh, bây giờ đã quá muộn, ngày mai được không? Chủ quản có vẻ do dự, nhưng nếu bán được một gian phòng có thể nói là kiếm được cũng không ít tiền, nhưng chính mình nếu cùng người khách nam này đi xem phòng ốc. Trong lòng cũng có chút lo lắng, có không ít khách nam mượn cớ đi xem nhà. Để phi lễ các phụ nữ dẫn đi xem trước, tôi ngày mai rất bận, có thể không có thời gian. Như vậy đi, chờ chút để tôi đi tìm cái chìa khóa. Chủ quản cũng rất nhanh mang đến chùm chìa khóa đi tới, tiên sinh, chúng ta đi thôi, anh cần diện tích lớn hay nhỏ? Lớn nhất là bao nhiêu? Đinh Trường Sinh cũng đã nghĩ đến câu hỏi này, nếu An Lôi không thu, thì mình coi như là đầu tư, có khả năng chính mình ở. Cho nên muốn mua diện tích hơi lớn cho thoải mái. Tiên sinh, chúng ta xác định lại một chút, nếu anh chọn được nhà ở, đêm nay có thể giao tiền đặt cọc trước không? Chủ quản hỏi, thật hiển nhiên, Đã trễ thế này, người nếu đến xem nhà ở chỉ là cho có hoặc là dùng chiêu kim tiền thoát xác, ta đây không phải là làm việc không công sao? Nếu chọn chúng nhà ở, đêm nay có thể giao nộp tiền luôn, không phải tiền đặt cọc, như thế nào được chưa? Đinh Trường Sinh cười cười đi về phía trước. Chủ quản sửng sốt, nhìn theo Đinh Trường Sinh, không giống là hắn nói đùa, hơn nữa nhìn đến bên ngoài cửa Đinh Trường Sinh chạy đến là chiếc xe Land Rover, bảng số không phải là của bản địa, người nữ nhân này trong lòng liền thay đổi, xem ra là gặp được người giàu có rồi, vì thế liền gọi điện thoại nhanh cho kế toán phụ trách thu tiền, bảo các nàng đợi, có khả năng khách nhân sẽ giao tiền. Chủ quản cũng không có mang Đinh Trường Sinh đi vòng vèo, từ thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất, đây là một tòa nhà đã tu sửa lại, 4 phòng 2 sảnh, có lầu trên lầu dưới, rất là rộng mở, vì tu sửa lại nên không phải là quá xa hoa, nhưng so với nơi ở của Đinh Trường Sinh thì tốt hơn nhiều, đừng nói là phụ nữ, Đinh Trường Sinh chỉ vừa liếc mắt nhìn qua một cái liền đã chọn chúng, nếu An Lôi từ chối nói không cần, đến lúc đó mình và Cố Hiểu Manh đến đây ở, trên tầng lầu chót, rất là yên tĩnh. Này gian nhà ở này bao nhiêu tiền vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiên sinh, phòng này hiện tại giá là 5.100 nguyên tiền M2, diện tích của gian này là 146m², tổng cộng là 74.4600 nguyên tiền. Nếu anh trả tiền một lần, tôi có thể làm chủ, bớt cho còn lại là 74.000 nguyên tiền. Chủ quản lấy máy tính ra tính toán, kết quả cuối cùng là 74.000 nguyên tiền. Mặc dù nhà ở không tệ, nhưng là mắc tiền một tí, Đinh Trường Sinh ngược lại cũng không phải là ngại, mà chỉ sợ là hù chết An Lôi, nếu An Lôi không dám thu. Thì mục đích của mình vẫn không thể đạt thành. Được. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Vậy thì tốt, tiên sinh, xin mời bên này. Chủ quản sau đó mang Đinh Trường Sinh thẳng đến nơi văn phòng bán cao ốc. Tiên sinh, xin lấy ra chứng minh ra, để chúng tôi làm hóa đơn. Mắt nhìn Đinh Trường Sinh lấy ra chi phiếu, sau đó cả hoàn thành xong, chủ quản mới yên lòng. Là như thế này, gian nhà này là tôi mua để sau khi kết hôn dùng, cho nên tôi muốn đem gian nhà để cho bạn gái của tôi đứng tên. Nhưng nàng đang có việc nên không đi cùng, như vậy đi, lời khai ghi tên hóa đơn này, ngày mai cô đến viện kiểm sát thành phố tìm An Lôi, nàng sẽ tiến hành thủ tục tiếp theo, tôi ngày mai có việc bận rồi nên không có mặt, được không? À, không thành vấn đề, chuyện này tôi sẽ tự mình đến đó làm thủ tục. Vậy thì tốt, đây là số điện thoại của nàng, nhưng chuyện này nàng cũng không muốn để cho ai biết, tốt nhất là cô hẹn nàng đi ra ngoài, để cho nàng vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Đinh Trường Sinh lo lắng chuyện này nếu để người trong viện kiểm sát biết, thì An Lôi cho dù là muốn nhận thì cũng không dám. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Trần Bình Thái đến văn phòng còn sớm hơn Đinh Trường Sinh, đây là lần gần nhất suốt một năm nay ông vào văn phòng sớm nhất một lần, đương nhiên sớm như vậy mà đến văn phòng, không phải tới làm, mà là đến để cãi nhau. Từ khi biết chính mình cũng bị điều đi, Trần Bình Thái đối với khu khai phát cũng chẳng có quan tâm, nhưng hiện tại đã xuất hiện chuyển cơ. Bởi vì người muốn đem mình điều đi là Thạch Ái Quốc thì lại đi trước, Trần Bình Thái cho rằng một ngày mình chưa có điều đi, thì ông vẫn là bí thư đảng ủy khu khai phát, mình nói thì phải có người nghe, hơn nữa đảng ủy quản lý người Đinh Trường Sinh cho dù là ngưu bức đến đâu nữa, nhưng người không phải người bên trong của tổ chức. Người có thể bỏ qua một bên tổ chức đảng, muốn làm gì thì làm à, Trần Bình Thái vốn là cũng tránh né không muốn đối phó với Đinh Trường Sinh, nhưng bị như vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Đây không phải hướng trên mặt của Trần Bình Thái hung hăng đánh cho một cái tát hay sao? Cho nên Trần Bình Thái tích một bụng lửa, chờ Đinh Trường Sinh đến đây để tính sổ, nhưng đợi tới đợi lui, Đinh Trường Sinh hơn 9 giờ còn chưa tới văn phòng, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là tối hôm qua sau khi mua xong gian nhà ở, hắn đi đến nơi ở Vũ Văn Linh Chi kia, mặc dù Vũ Văn Linh Chi không coi Đinh Trường Sinh chính thức là tình nhân, nhưng Đinh Trường Sinh chính là chỗ dựa lớn nhất, cho nên mỗi lần Đinh Trường Sinh đến nhà nàng, thì Vũ Văn Linh Chi đều là hết sức lấy lòng hắn, thậm chí đã nhiều lần có ý đưa Kỳ Trúc Vận ra hầu hạ phục vụ cho Đinh Trường Sinh. Nhưng Đinh Trường Sinh mỗi lần đều là cự tuyệt, hắn vẫn còn muốn lưu lại thể diện của mình, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Kỳ Trúc Vận cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn có thể giúp được cho nhà Vũ Văn, cho nên, hắn cũng không muốn bắt buộc một người không tin tưởng mình, hắn muốn cho Kỳ Trúc Vận cam tâm tình nguyện phủ phục tại dưới háng của hắn, nhưng bây giờ còn có rất nhiều công tác phải làm. Đó là đẩy nhanh hơn tiến độ vụ án của Mã Kiều Tam, quyết không thể để cho vụ án này bị viện kiểm sát kháng tục. Chương 58. Phần 58. Đinh Trường Sinh giờ khắc này đang một bên mút vào đầu vú Vũ Văn Linh Chi, một bàn tay đã tuột xuống xẹt qua cái bụng bằng phẳng tuyết trắng nàng, sờ soạng vài cái trên cái gò mu đầy lông mềm mại, rồi trượt qua hai bên mép ngoài phì nộn âm hộ, cái khe thịt trong lúc này hơi mở rộng ra, ngón tay của Đinh Trường Sinh tách ra, đặt tại trên viên âm hạch sáng bóng, xoa lấy. A, Vũ Văn Linh Chi đã bị kích thích đang lên cơn động dục, hai chân vừa kẹp chặt, vừa buông ra, lại kẹp chặt, đùa bỡn cái âm hộ của nàng trong chốc lát, cây dương vật của Đinh Trường Sinh cứng rắn như sắt rồi. Đinh Trường Sinh nắm lên một chân của Vũ Văn Linh Chi vừa vuốt vuốt, một bên dương vật không khách sáo chút nào cắm vào âm đạo của Vũ Văn Linh Chi. A, ai nha? Tuy nói cây dương vật này đã xuất nhập thật nhiều lần tại trong thân thể của nàng, nhưng lần nào Vũ Văn Linh Chi cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ kích thích to dài của nó. Vũ Văn Linh Chi có chút há miệng ra, bắp thịt của hai chân căng thẳng. Ọp, ọp, bên trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi dịch nhờn tiết ra rất nhiều. Ngay từ đầu Đinh Trường Sinh đút dương vật vào đã liền phát ra tiếng, xì, của chất lỏng. Dương vật Đinh Trường Sinh mỗi lần sáp vào sâu trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi, mỗi một lần thọc mạnh, Vũ Văn Linh Chi cả người run lên, đôi môi đỏ mọng hé mở, rên rỉ. Hạ thân Đinh Trường Sinh dập vào một loạt thật lâu trên cái âm hộ, Vũ Văn Linh Chi cả người đã là mồ hôi dịn chảy, hai gò má ửng hồng, hai chân để tại trên hai đầu vai Đinh Trường Sinh, lúc này cái âm hộ cũng nhổng lên thật cao rồi, kèm theo dương vật Đinh Trường Sinh rút ra đút vào qua lại chớp lên. A, ai, ai, a. Đinh Trường Sinh ngừng nghỉ một hồi, lại bắt đầu thay đổi đút vào rất nhanh, mỗi lần đem đầu khắc dương vật kéo đến miệng âm đạo, rồi lại cắm vào, âm nang của Đinh Trường Sinh đánh vào trên mông đít Vũ Văn Linh Chi, vang lên, phẹt, phẹt, Vũ Văn Linh Chi đã không cách nào nhẫn nại được sự hưng phấn của mình, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào làm nàng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế, ôi, ôi, sướng quá đi. Mỗi một lần kêu rên kèm theo thật dài như chút hết sức lực, trên mặt tựa là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Đến lúc Vũ Văn Linh Chi đã không cách nào khống chế chính mình, càng không ngừng kêu rên lên, Đinh Trường Sinh đã cảm thấy sâu trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi hàng loạt co rút lại, mỗi lần sáp đến ở chỗ sâu trong, cái cảm giác có một cái miệng nhỏ muốn đem đầu khắc ngậm lại, từng mảnh dịch nhờn theo dương vật rút ra, theo từ khe đít chảy đến trên giường, đã ướt một mảnh. Cao trào đến rồi lại đi. Vũ Văn Linh Chi sớm đã quên hết thảy, chỉ hy vọng cây dương vật to dài dùng sức dùng giết chết chính mình đi. Đinh Trường Sinh vừa nhanh tốc hành thêm vài cái, thì đem hai chân của Vũ Văn Linh Chi chân buông xuống, dương vật rút ra. Vũ Văn Linh Chi có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới sẽ nói ra. Đừng, đừng có rút ra. Chưa đủ sao, nằm xuống quỳ lên đi. Đinh Trường Sinh vỗ một cái vào mông của Vũ Văn Linh Chi, Vũ Văn Linh Chi thuận theo quỳ nằm ở trên giường. Chính giữa khe đít hai bên đã ướt nhẹp dịch nhờn thấm lên, hắn đem hai chân Vũ Văn Linh Chi quỳ hướng hai bên tách ra một phần, hai tay vịn chặt hông của Vũ Văn Linh Chi, ọt, một tiếng liền cắm hết cây dương vật vào. Ai ui, ai, ui. Âm đạo Vũ Văn Linh Chi bị dương vật từ một cái góc độ khác đánh mạnh sâu vào thiếu chút nữa nằm bệt xuống, hắn bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào, hai người nhanh chóng tiếng thịt đụng chạm vào thịt vang lên. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vũ Văn Linh Chi thở không ra hơi. Thở gấp rên rỉ, cuối cùng Đinh Trường Sinh lại đẩy Vũ Văn Linh Chi lên đến thêm một lần cực khoái, tại trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi từng đợt co rút lại, thì cũng đem từng làn một tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong thân thể Vũ Văn Linh Chi. Vũ Văn Linh Chi cả người không ngừng run rẩy, nằm lì ở trên giường, động cũng không muốn động, một dòng màu trắng ngà tinh dịch theo từ chính giữa hai bên mép nhỏ đang sung huyết của Vũ Văn Linh Chi chảy ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nghe được tiếng xe của Đinh Trường Sinh tại trong sân dừng lại, Trần Bình Thái vén rèm cửa ra nhìn, ông hiện tại đã đè xuống không ít cơn tức, so với lúc sáng sớm mới thì tỉnh táo lại khá nhiều. Tiểu Trương, cậu đi đến văn phòng Đinh chủ nhiệm gọi hắn nói tôi có chuyện muốn gặp hắn. Trần Bình Thái lớn tiếng nói với qua văn phòng, mà lúc này Đinh Trường Sinh vừa lúc đang lên lầu, nên nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng thằng này không có đi đến phòng làm việc của Trần Bình Thái, mà lập tức đi phòng làm việc của mình, đối với cái nhìn của hắn, thì Trần Bình Thái còn có chuyện gì để mà nói. Hơn nửa năm nay ông không có quản sự rồi, bây giờ đối với khu khai phát thì có thể có được cái đề nghị gì, 10 ngày nửa tháng cũng không tới một lần, lần này chiêu thương ngươi cũng không xuất đầu, vậy ngươi cứ chết nghẹn đi a, lão tử cũng không có rảnh quan tâm đến ngươi, nhất là nghĩ đến đoạn trước thời gian, Trần Bình Thái vụng trộm tham ô tiền khu khai phát để mua xe. Đinh Trường Sinh đã tức giận đến chật quai hàm, Đinh chủ nhiệm, vừa rồi Trần Bí Thư nói. Văn phòng Trương Minh Thụy nhìn thấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng, lật đật theo đến. Tôi đã nghe thấy được, pha dùm cho tôi chén trà, sau đó đem danh sách ngày mai xuất phát lấy cho tôi nhìn một chút, đúng rồi, đã đặt vé rồi sao? Chúng ta đều đặt xong rồi, chỉ còn những người nhét thêm vào thì hình như chưa đem tiền đến, cho nên văn phòng không có đắt vé cho bọn họ. Trương Minh Thụy nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Không mang tiền đến thì càng tốt, bà ngoại ơi, bọn họ đều cho là khu khai phát của chúng ta là miếng thịt tươi à, ai cũng nghĩ đến ăn một miếng, không có cửa đâu. Đinh Trường Sinh nói to lên rồi mệt mỏi lệch qua ngồi trên ghế, tối hôm qua một đêm chinh phạt, người đàn bà Vũ Văn gia này, thật đúng là không thể chỉ nhìn vào hình dáng, chẳng những là nàng có ý nghĩ lợi hại, ngay cả công phu trên giường cũng đều là nhất lưu, nếu Đinh Trường Sinh không có kinh nghiệm chiến trận, tối hôm qua thế nào cũng đã bị bại hạ trận dưới cái âm hộ của nàng rồi. Trương Minh Thụy cười cười, ra ngoài để mang đến Đinh Trường Sinh, nhưng là Trần Bình Thái hình như là không kịp đợi. Ông thở phì phì tự mình đi đến phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, rất nhiều người ánh mắt đều dõi theo Trần Bình Thái đang đi về phía Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, cậu bề bộn nhiều việc quá ha. Cũng hơi bận, Trần Bí Thư có việc à, ngồi xuống nói đi. Đinh Trường Sinh chỉ mặt ghế dựa trước bàn làm việc nói, chỗ đó Trương Minh Thụy cũng vừa mới ngồi qua, Trần Bình Thái sừng sốt, trong lòng lửa lập tức đã thức dậy, đây rốt cuộc ai là cấp trên, ai là cấp dưới. Đinh chủ nhiệm, tôi muốn nói đến chuyện đi công tác của mấy người kia đến tỉnh Trung Bắc. Trần Bình Thái sắc mặt âm lãnh, nhưng ông cảm giác được chính mình thật sự là bị khuất nhục cực kỳ, mình là bí thư đảng ủy khu khai phát, nhưng lại bị thằng nhóc này áp chế khắp nơi, nếu nói trước kia thì hắn có Thạch Ái Quốc ủng hộ, nhưng hiện tại Thạch Ái Quốc đã đi, tiểu tử này vì sao vẫn còn dám có thái độ như vậy. Tôi biết, mời ngồi, ông chờ chút, tôi gọi điện thoại cái đã. Đinh Trường Sinh không đợi Trần Bình Thái nói xong, trực tiếp liền cắt đứt lời của ông, lúc này ngoài cửa ban công có rất nhiều người đều là nghiêng tai nghe. Xem cuộc đấu này, ai sẽ thắng? Mặc dù Đinh Trường Sinh đến đây thời gian không ngắn, nhưng bởi vì thành phần công chức của khu khai phát rất phức tạp, cơ bản ai ở đây cũng đều có chút bối cảnh bên thành phố. Đã vậy dưới sự chủ chính của Trần Bình Thái mấy năm nay, khu khai phát hoàn toàn biến thành một cái trại nhàn hạ kiếm sống, nên không có ai muốn bỏ đi. Đinh Trường Sinh không để ý đến sự phẫn nộ sắp sửa bùng nổ của Trần Bình Thái, mà lại đem điện thoại gọi cho Sở Hạc Hiên. Hơn nữa ngày hôm qua hắn vẫn luôn đang đợi điện thoại của Sở Hạc Hiên. Hắn còn tưởng rằng Sở Hạc Hiên nếu quả thật muốn cho những người đó đi, thì sẽ đưa tiền cho khu khai phát, nhưng không nghĩ tới là, Trương Minh Thụy vừa nói trên thành phố không có đưa tiền đến đây. Như thế như Đinh Trường Sinh hiểu ý rồi, hắn suy đoán Sở Hạc Hiên cũng sẽ không làm như vậy, nếu mà Sở Hạc Hiên đưa tiền như vậy, chẳng những là để cho người khác mượn cớ, mà còn làm cho thành phố thật sự là bị mất hết mặt mũi, bị một thằng nhãi khu khai phát xoay quanh, còn phải vui vẻ cho đưa tiền đi, dọa người hay không dọa người. Sở Phó Chủ tịch. Cháu là Đinh Trường Sinh, Sở Phó Chủ tịch khỏe chứ, về chuyện ngày hôm qua, ông có nói mấy người kia khi nào thì đem tiền đưa đến, thì cháu đặt vé, bằng không có khả năng sẽ không có vé đấy. Đinh Trường Sinh cười dài nói, chuyện này cậu cứ tự quyết định đi à, những người đó giờ thì không cần cậu quan tâm đến rồi, ai ui, vậy được rồi, Sở Phó Chủ tịch cũng biết, tài chính của khu khai phát. Đinh Trường Sinh còn chưa nói xong, chợt nghe điện thoại truyền đến âm thanh, tút tút tút, thật hiển nhiên. Sở Hạc Hiên không có nghe xong đã cúp điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đối với cách làm người của Sở Hạc Hiên lại coi thường thêm một phần. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trần Bình Thái không phải người ngu, ông rốt cuộc hiểu ra Đinh Trường Sinh vì sao sợ mình tức giận rồi, ngay cả phó chủ tịch thì hắn cũng dám hái ra, thế thì có gì mà còn sợ ông. Chỉ là Trần Bình Thái không rõ, vì sao Đinh Trường Sinh lão luyện như vậy mà lại không hiểu quy tắc của quan trường, là Đinh Trường Sinh này không hiểu được chuyện kết giao với người. Làm sao hắn có thể sinh tồn ở trên chốn quan trường được, đây là điều mà Trần Bình Thái vẫn luôn không hiểu được, kỳ thật chẳng những là Trần Bình Thái, mà vẫn còn có rất nhiều đều cho là như vậy, ai cũng đều cho rằng chỉ cần Thạch Ái Quốc vừa đi, thì Đinh Trường Sinh nhất định là xong đời, bởi vì dưới thời chủ chính của Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu. Trong mắt Đinh Trường Sinh chỉ có một Thạch Ái Quốc, không có bất kỳ lãnh đạo khác, ngay cả Để Khôn Thành cũng phải vò đầu, khả năng quan trường có rất nhiều người đều là kẻ ba phải, thấy lãnh đạo nào thì cũng là có vài ba phần lễ. Loại người như vậy là đại đa số, cho nên hiển nhiên ai cũng đã quen rồi. Nhưng Đinh Trường Sinh thì lại không đồng nhất như vậy, trong mắt của hắn chỉ có một người, có thể quyết định vận mệnh của hắn chỉ là người đó. Thật ra cũng không phải là hắn không đem những người khác để vào ở trong mắt, mà là cách làm người của hắn có một cái chuẩn tắc, trái phải rõ ràng, tuyệt đối chỉ theo sát một người có thể quyết định vận mệnh của mình. Trước kia là Thạch Ái Quốc, bây giờ là La Bàn Hạ, chỉ cần La Bàn Hạ không nghĩ đến chuyện thay đổi mình, thì những người khác đều không có bản lĩnh kia. Cho nên khi ngày hôm qua Đinh Trường Sinh biết được Hồ Giai Giai trong danh sách lại có người bên ủy ban thành phố bỏ vào, hắn trước mặt Hồ Giai Giai gọi điện thoại cho La Bàn Hạ, hồi báo xong, lập tức liền cho gọi điện thoại Sở Hạc Hiên, điều này làm cho La Bàn Hạ cũng đủ nhận thức, Đinh Trường Sinh đây là đã gián tiếp chọn đội để đứng vào, chuyện này vào thời điểm này rất trọng yếu, Trần Bình Thái nghe nói cũng là người theo sát La Bàn Hạ, nếu Thạch Ái Quốc đi rồi, mà Đinh Trường Sinh vẫn còn mập mờ bất quyết. Như vậy thì sự kiên nhẫn của La Bàn Hạ cũng là có hạn. Trước khi Lâm Xuân Hiểu tới đây, tại Hồ Châu thì La Bàn Hạ cũng không có người nào có thể để dùng, mặc dù không thiếu người đã đến đầu thành, nhưng trong những người này, rốt cuộc có bao nhiêu người thật tâm, có bao nhiêu là người theo chủ nghĩa cơ hội, thì vấn đề này không có cách phân biệt được. Hơn nữa cách La Bàn Hạ dùng người so với Thạch Ái Quốc thì khác, La Bàn Hạ dùng người đặt nặng về năng lực, tiếp theo mới là người đứng vào thành hàng, chính điều này làm cho Đinh Trường Sinh lại có cơ hội. Nếu tất cả đều thuận lý thành chương, lần này đến tỉnh Trung Bắc nếu có thể có chút thu hoạch, nếu như có thể kéo đến một bộ phận đầu tư, thì cái vị trí chủ nhiệm khu khai phát của hắn liền ngồi vững vàng, ít nhất là trước khi Lâm Xuân Hiểu tới, thì không cần phải lo lắng. Cho nên hiện tại nếu Đinh Trường Sinh muốn chứng minh mình, đúng là phụ thuộc vào thành bại lần chiêu thương dẫn tư này trên tỉnh Trung Bắc, nhất là cái hạng mục PX đã tạm thời mắc cạn, Trần Bí Thư, ông vừa nói chính là cái chuyện đặt vé đúng không, Hồ Phó chủ nhiệm ngày hôm qua chắc là không có thông báo cho ông biết. Ngay cả trên ủy ban thành phố cũng không ngoại lệ, ông vừa rồi có nghe rồi đấy, Đinh Trường Sinh lúc này mới ngẩng đầu đến nhìn Trần Bình Thái, mặc dù thái độ của hắn tựa như thành khẩn. Nhưng làm trong đầu Trần Bình Thái não hận chồng chất, chính mình hôm nay thật sự là mất hết tất cả thể diện, hơn nữa hiện tại ông cáu giận không đơn thuần chỉ là Đinh Trường Sinh, lại tăng thêm một Hồ Dai Dai, người đàn bà này nhìn lên thì có vẻ nhu nhu nhược nhược, nhưng trên thực tế thì rất có tâm nhãn, thậm chí so nam nhân còn hơn rất nhiều. Tôi hiểu rồi. Trần Bình Thái gượng cười nói. Trần Bí Thư, ông không rõ, kỳ thật chuyện này nếu ông gọi điện thoại cho tôi, thì đâu có chuyện hiểu lầm kia đâu. Hơn nữa, Hồ Dai Dai là người như thế nào thì ông cũng không phải là không biết. Đinh Trường Sinh nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói, cái này chẳng khác nào là đem lửa gắp bỏ vào tay của Hồ Dai Dai rồi, tốt lắm, tôi hiểu được, cảm ơn Đinh chủ nhiệm. Trần Bình Thái nói xong quay đầu bước đi, mặc dù không phải đi tìm Hồ Dai Dai liều mạng. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Hồ Dai Dai, ông hung hăng trừng mắt liếc qua một cái, làm cho Hồ Dai Dai nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn thấy trong lòng liền sửng sốt, đây là chuyện gì? Ta đắc tội ngươi hồi nào vậy chứ? Cho nên một lát sau, nàng liền suy nghĩ cẩn thận vừa rồi cái nhìn của Trần Bình Thái kia là có ý gì đây? Chẳng lẽ hai người kia đối chất rồi hả? Có việc sao? Đinh Trường Sinh nghe được tiếng bước chân, không có ngẩng đầu cũng biết là Hồ Dai Dai. Trần Bí Thư làm sao vậy? Hình như là đối với chị có điều không vừa ý. Hồ Dai Dai đặt mông ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh, hai chân hơi hở ra, loáng thoáng nhìn thấy cái quần lót ren màu hồng của nàng ẩn hiện dưới cái váy, cánh cửa sau khi đi vào đã bị nàng âm thầm đóng lại. Để em nói với chị trước, có hai chuyện, thứ nhất, về sau khi tiến vào phòng làm việc của em thì không cần đóng cửa, chị là một người phụ nữ hơi lớn một chút em mặc dù tuổi nhỏ hơn chị, nhưng bên ngoài cũng sẽ có lời đồn không hay, việc này nếu có truyền ra thì không dễ nghe a. Em thật ra thì không sao cả, nhưng là chuyện chị sau này lấy chồng ra ngoài sẽ rất khó nói. Thứ hai, Trần Bí Thư thì sao, em không biết, đối với chị có ý kiến gì, hay không ý kiến thì em cũng không biết, chị nếu thấy buồn bực, thì đi hỏi ông ta, được chưa? Đinh Trường Sinh một hơi nói xong, chạy nhanh uống một hớp. Nhưng Hồ Dai Dai hình như là rất bình thản, một chút cũng không có bị những lời tào lao của hắn làm cho bị rối. Nàng hỏi mới vừa rồi em đã nói với Trần Bí Thư cái gì về chị hả? Em có thể cùng ông ta nói cái gì? Lời này có chút quái lạ. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói, phía sau trên bàn tay thì điện thoại lại chấn động, nhìn xem là số của điện thoại An Lôi gọi đến, xem ra người bán gian nhà đã tìm được nàng. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên, nhưng là không có nhận nghe, mà là nhìn Hồ Dai Dai. Em cứ nghe đi, chị không có thèm nghe đâu. Hồ Dai Dai sự việc chưa nói rõ ràng, cho nên không muốn đi. Không tiện, có thể hay không để cho em nói chuyện cá nhân một chút. Đinh Trường Sinh đứng lên đến đi hướng phía trước cửa sổ, vẫn là nhìn Hồ Dai Dai. Cứ như vậy mà nhìn, mặc kệ cho An Lôi gọi như thế nào, hắn cũng không tiếp, thẳng đến khi Hồ Dai Dai bất đắc dĩ đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh mới đem điện thoại gọi lại cho An Lôi. Chuyện gì vậy, vừa rồi đang họp, không tiện nghe di động. Đinh Trường Sinh để tránh ngoài cửa có người nghe lén, cho nên không dám gọi thẳng tên An Lôi ra, Đinh chủ nhiệm, anh có bệnh không vậy, chuyện là không thể nào, anh lấy tiền nhà lui về. Tôi không muốn vậy đâu. An Lôi đang đứng ở ngoài sân cỏ ngoài đại viện của viện kiểm sát, nơi này trống trải, không sợ có người nghe lén. Cô trước hãy nghe tôi nói cái đã, tôi hiện lại đã xuất phát ra ngoài thành phố rồi, việc này trước hết cô cứ dựa theo ý của bọn họ làm thủ tục, chờ tôi trở về đổi tên lại là được rồi. Hơn nữa, có gì cô cứ tạm thời vào ở, đây là chuyện đầu tư của tôi, cô cũng biết rồi, thỏ khôn phải có ba hang, tôi đây thật vất vả mới để dành được chút tiền, có thêm một số do cha mẹ của tôi lưu lại. Rồi mượn thêm một số, mới miễn cưỡng đủ tiền để mua, cho nên cô cứ yên tâm, nếu cô không muốn, tôi quay đầu thì sửa đổi tên. Nhưng tôi hy vọng cô có thể thu nhận, Đinh Trường Sinh nói không tỉ mỉ, thì An Lôi cũng đã hiểu. Chương 59. Phần 59. An Lôi đương nhiên là không biết mua phòng ốc thì người mua cần phải tự mình ký tên, một khi hợp đồng thượng đã ký, về sau lại muốn thay đổi tên người khác thì không phải là chuyện dễ dàng rồi, huống hồ Đinh Trường Sinh đã thanh toán tiền, An Lôi ký tên vào, thì bên cục quản lý bất động sản sẽ xác nhận chính thức. Vậy được rồi, đây là tôi giúp anh ký tên dùm, khi nào anh trở về thì lập tức thay đổi lại tên. An Lôi lại dặn dò một lần cuối. Tôi biết rồi, à còn vụ án Mã Kiều Tam kia, trước cô chậm một chút khoan kháng nghị, chờ tôi thêm mấy ngày rồi sẽ tìm gặp Trần Kiểm, cho tôi thời gian vài ngày, tôi bây giờ đang đi công tác bên ngoài, không thể quay về kịp. Ừ, vậy anh sắp xếp mau chóng đi, chúng tôi bên này kháng nghị cũng có kỳ hạn. An Lôi do dự một chút, rồi nói. Tôi đã biết, tôi sẽ mau chóng đi gặp Trần Kiểm. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi mặc dù trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng lúc này người bán nhà đang thúc giục đến chỗ bán gian nhà ký hợp đồng. An Lôi rất kỳ quái, đây là cái nhà ở gì đây? Hơn nữa nhìn qua diện tích cũng không phải nhỏ, trong lòng cũng có một chút tâm tư, chính mình đi nhìn thử xem tôi có thể đi lên xem thử nhà ở không? An Lôi hỏi. Đương nhiên là được, đây là chìa khóa của gian nhà, lúc nào chị cũng có thể đi xem qua, gian nhà này hiện tại đã thuộc về cô. Không phải là của tôi chỉ là ký thay. An Lôi giải thích nói. Đó chính là chuyện riêng của hai người rồi. Chủ quản bán gian nhà thuận miệng nói. Cô nói cái gì là của hai người? An Lôi khuôn mặt lập tức liền nhăn lại. Không có gì, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chìa khóa đây, chị giữ lấy, ký nhận là được rồi. Chủ quản bán gian nhà không biết mình nói cái gì không đúng mà làm cho người đẹp này nhăn mặt, nên lo xong thủ tục liền chạy nhanh không lên tiếng. An Lôi một tay cầm chìa khóa, một tay cầm hợp đồng, dựa theo trên hợp đồng ghi rõ vị trí, nàng tìm đến gian nhà. Lúc mở cửa ra nhìn, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bên trong phòng quá đẹp, không phải là phòng thô, mà tất cả đều đã hoàn chỉnh rồi, chỉ cần là mình muốn, đêm nay có thể đến ở. Hưng phấn trôi qua, An Lôi không khỏi thở dài, mình nào có phúc khí này, ai, cho dù mình phấn đấu cả đời, cũng không biết có thể được gian nhà này. Nàng đi từ trên xuống dưới, nhìn ngắm chung quanh hơn một giờ, lúc về mà còn không đành rời khỏi gian nhà, mà lúc này, vị chủ quản kia bán cao ốc đã đem tin tức này báo cho Đinh Trường Sinh. An Lôi, chỉ cần cô thích, gian nhà này cô có thể ở cả đời, xin đừng hoài nghi thành tâm của tôi, tuyệt không có ý tứ gì khác, gian nhà này cũng không có mang đến phiền toái cho cô, chắn hẳn là cô minh bạch tâm tư của tôi, mặc dù là Mã Kiều Tam là hiện giờ tôi đang lo lắng, nhưng hắn cũng không có khả năng có số tiền lớn như vậy, cho nên, chuyện gian nhà và bản án của Mã Kiều Tam không có gì quan hệ. Đinh Trường Sinh nhắn tin cho An Lôi nói. Vậy anh có ý gì? An Lôi trả lời. Trước kia cô có ý gì với tôi? Thì hiện tại ý của tôi cũng giống như vậy, chỉ là đến bây giờ tôi mới biểu đạt ra ý của mình, hy vọng là không quá chậm. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, mới vô sỉ triển khai thế công tình cảm với An Lôi, chính mình có tiền có quyền, mà An Lôi tuy là một nhân viên chính phủ, nhưng nàng cũng là một phụ nữ nào mà không muốn niềm vui hoan ái, lại có người đàn ông vì yêu mình mà bỏ tiền ra để chi tiêu như vậy. Cho nên Đinh Trường Sinh một đao này chém vào đúng là chính xác, lập tức đáng trúng vào tâm ý của An Lôi. Tôi cũng không biết. An Lôi mặt đỏ lên, lén nhìn xung quanh tựa như sợ có người phát hiện mình đang tại làm một chuyện gì xấu hổ. Cô là một cô gái tốt, chẳng qua là tối hôm qua tôi phát hiện cô vẫn chưa có phòng ốc cho riêng mình, mặc dù tôi cũng đang thuê nhà ở, nhưng tôi nghĩ cô phải có một nơi an ổn và an toàn, đây cũng là ý nghĩ duy nhất trong tâm của tôi. Đinh Trường Sinh nhắn tin mà tay cũng có chút run run, có thể là biết mình đang lừa gạt tình cảm An Lôi nên áy náy. Nhưng lại nghĩ tới. Đợi chuyện này qua đi, cho dù là An Lôi biết mình lừa dối tình cảm nàng, thì cái gian nhà kia cũng xem như là bồi thường cho nàng, bằng không lời nói, chính mình còn có thể làm gì được hơn nữa. Đâu có thể sau lưng Cố Hiểu Manh lại còn nuôi lấy thêm một nữ kiểm sát này. An Lôi lúc này tâm tình không biết nên hồi phục như thế nào, Đinh Trường Sinh nói lời đến nước này, chính mình nếu không biết dựa theo, thì mình cũng là quá ngu ngốc a. Nhưng vì chuyện quá đột ngột, nàng nhất thời ở giữa khó có thể chấp nhận được ngay, hạnh phúc đến quá đột ngột. Hơn nữa này không đơn thuần là về mặt tinh thần, đối với phụ nữ mà nói, nhà ở không đơn giản chỉ là chỗ ở, mà nó còn là tượng trưng cho một gia đình. Chinh phục gái đẹp chương 8. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai và nhóm 7 người xuất phát đến thành phố Bắc Nguyên, tỉnh Trung Bắc. Ra khỏi cổng nhà ga, liền thấy ngoài cổng đã có người mang một tấm bảng, mặt trên viết Đinh Trường Sinh tiên sinh, xem ra là tới đón chính mình. Ở đây em cũng có người quen à? Hồ Dai Dai hồ nghi nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh hỏi. Ngũ Hồ Tứ Hải Dai huynh đệ thôi mà. Đinh Trường Sinh cười cười rồi đi đến người cầm cái bảng, Đây là do Hoa Cẩm Thành an bài, ngày trước Hoa Cẩm Thành từng theo theo người của Vũ Văn gia buôn bán, cho nên tại thành phố Bắc Nguyên vẫn còn có chút nhân mạch, tôi chính là Đinh Trường Sinh, tới đón tôi phải không? Đúng, đúng, Đinh Tiên Sinh, tổng cộng có mấy người, để em xem xe có đủ chỗ ngồi hay không? Đây là một người trẻ tuổi, nhưng lời nói cũng rất già dặn, tổng cộng đến đây có 2 chiếc xe bi chồng thương vụ, còn có 1 chiếc xe Audi A8. Này anh bạn, tên gọi là gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Tiên Sinh, em tên gọi Sở Hoan, cứ gọi em là Tiểu Sở, lão bản của em nói, mấy chiếc xe này trong khoảng thời gian này để cho anh sử dụng, nếu vẫn còn có việc gì cần, cứ việc nói cho em biết, để em báo lại cho lão bản. Sở Hoan vô cùng khách sáo nói. Tốt rồi, cảm ơn lão bản của cậu, gửi lời chào của tôi đến lão bản của cậu nhé, tôi muốn mời lão bản của cậu ăn cơm gặp mặt, coi như là cảm tạ. Đinh Trường Sinh cũng thực khách sáo nói. Hảo, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại cho lão bản. Này, làm phiền cậu cho tôi số điện thoại của lão bản, đêm nay tôi mời ông ấy ăn cơm, có thể được không a? Đinh Trường Sinh nói. Đối với thành phố Bắc Nguyên, hắn không có quen thuộc, hơn nữa mặc dù trong tay có tên người quen của Vũ Văn Linh Chi đưa cho hắn, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, những người này còn có bao nhiêu người còn nhớ đến ân đức năm xưa của Vũ Văn gia, chuyện này là rất khó nói, hơn nữa vẫn không thể để cho bại lộ tung tích của Vũ Văn Linh Chi, bằng không mà nói, Lâm gia rất có thể một đường truy tìm. Đến lúc đó thì phiền toái. Hơn nữa Lâm Nhất Đạo lại đang làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Trung Bắc, cho nên làm việc nếu không cẩn thận một chút, Đỗ Sơn Khôi tại thành phố Bắc Nguyên đã hơn 1 tháng nay, vậy mà không có tìm được bất kỳ sơ hở nào của Lâm Nhất Đạo. Điều này chỉ có thể chứng minh, Lâm Nhất Đạo là người trong sạch thật sự, hoặc là Lâm Nhất Đạo quá giỏi về ngụy trang. 2 loại tình huống, vô luận là loại nào, đối với Đinh Trường Sinh cũng đều không phải là chuyện tốt. Cho nên Đinh Trường Sinh chưa muốn liên hệ với những người quen biết mà Vũ Văn gia cung cấp. Chỉ có thể là theo từ người địa phương của tỉnh Trung Bắc. Chinh phục gái đẹp chương 8. Địa điểm tổ chức hiệp đàm về đầu tư tại khách sạn Bắc Nguyên, hơn nữa đại đa số người tới tham gia đợt hiệp đàm đầu tư này cũng đều đã từng đến cái khách sạn này rồi. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh tưởng bọn họ cũng ở lại khách sạn Bắc Nguyên, nhưng không nghĩ tới là Sở Nhạc đem bọn họ đưa đến khách sạn Shangri-La, mặc dù chỉ là cách khách sạn Bắc Nguyên chỉ có 1 con phố, nhưng khách sạn Shangri-La là điểm sáng mới xuất hiện về sau. Liền làm cho khách sạn Bắc Nguyên nhìn qua có vẻ cũ kỹ hơn rất nhiều. Đây cũng là do em an bài sao? Chúng ta tới tham gia hiệp đàm này, nếu không có ở bên khách sạn Bắc Nguyên thì có vẻ không thích hợp à? Hồ Giai Giai tại bên người Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Hội nghị có thông báo là buộc phải ở tại khách sạn Bắc Nguyên sao? Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Hồ Giai Giai, bực tức nói. Hồ Giai Giai sửng sốt, ngậm miệng không nói, sau khi đến khách sạn. Dựa theo phục vụ khách sạn sắp xếp phòng, rồi đưa hành lý trở về phòng. Đinh Tiên Sinh, đây là danh thiếp của em, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho em là được rồi. Còn số điện thoại của lão bản cậu đâu? Anh yên tâm, em đi xin chỉ thị, nếu có gì em sẽ gọi điện thoại cho anh, đây là số điện thoại của tài xế mấy chiếc xe, mặt sau có bảng số xe, nếu anh muốn dùng xe, cứ gọi điện thoại cho bọn họ là được rồi. Sở Hoan đem tất cả đều an bài thỏa đáng, làm Đinh Trường Sinh rất vừa lòng. Vậy thì tốt, cảm ơn cậu. Đinh Trường Sinh cười cười, vui vẻ tiễn Sở Hoan đi. Trở lại gian phòng, đóng cửa lại, kéo rèm cửa lại, tại trong phòng dò xét qua, không có phát hiện trang bị nghe lúc này Đinh Trường Sinh mới yên tâm. Hoa Cẩm Thành đối với chính mình vẫn là để tâm, về phương diện này có khả năng là có quan hệ đến Vũ Văn Linh Chi, dù sao hiện tại đây là 2 bí mật của người, hơn nữa hắn tin tưởng, Vũ Văn Linh Chi cùng trung gian Hoa Cẩm Thành khẳng định còn có liên hệ. Bằng không thì Hoa Cẩm Thành cũng sẽ không đối đãi với hắn tại nơi đây như vậy. Lão Hoa, tôi là Đinh Trường Sinh, cảm ơn chú A. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, thế nào, bằng hữu của tôi sắp xếp như vậy có vừa lòng không A? Bên kia Hoa Cẩm Thành nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh liền trả lời. Rất tốt, vô cùng hài lòng, đúng rồi, buổi tối nay tôi muốn cùng với vị bằng hữu này ăn một bữa cơm, có cái gì kiêng kỵ không vậy? Không có gì, Viên Hoán Sinh với tôi đều là người thô hào. Không câu nệ tiểu tiết, à, vẫn còn có chuyện này, tôi thấy cần phải hỏi thăm cậu một chút, tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đều muốn động đến mảnh đất xí nghiệp mai kia rồi, cậu nói thử xem, chúng ta hiện tại còn có cơ hội hay không? Hoa Cẩm Thành ngữ khi rất thấp chìm, bây giờ chắc là lòng tin không còn đủ rồi. Chú quả thực vẫn còn rất quan tâm đến mảnh đất kia. Đinh Trường Sinh trầm ngâm một chút rồi hỏi. Việc này tôi từng nói qua với cậu, nếu tính thấp nhất, thì cũng có lợi nhuận thuần được 300 triệu. Việc này nếu không tranh một chuyến, thì chúng ta chẳng phải là quá thua thiệt phải không? Hoa Cẩm Thành không cam lòng nói. Kỳ thật mảnh đất này bên ủy ban cũng đang tính khai phá như thế nào, nhưng mà nếu lợi nhuận cao như vậy, thì khả năng phí tổn khai phá cũng không thấp a. Đinh chủ nhiệm, một mình tôi đương nhiên nuốt không nổi rồi, cho nên chúng ta cần phải hợp tác, phương diện tiền bạc thì do tôi phụ trách, người cậu muốn gặp Viên Hoán Sinh cũng rất nổi danh nhà đầu tư địa sản của thành phố Bắc Nguyên. Nếu chúng ta hợp tác, thì tài chính sẽ không thành vấn đề, nhưng còn bên ủy ban bên này, cần có cậu cùng phối hợp, được rồi. Chuyện này chờ tôi trở về lại nói, chuyện này chỉ hoãn cũng không lâu đâu. Vậy thì tốt, Đinh chủ nhiệm, anh như lưu tâm đến việc này, hiện tại Thạch Bí Thư đã đi, tôi đây trong lòng không còn chắc, giờ chỉ còn cái công ty kia của phu nhân Thạch Bí Thư, tôi vẫn tiếp nhận, đương nhiên, đây là vì đối ngoại, nếu như chúng ta may mắn có thể nắm bắt được hạng mục này, thì phu nhân của Thạch Bí Thư vẫn là có thể dùng cái công ty đó nhập cổ phần vào, dù sao chuyện này tôi và Tiêu Hồng nói chuyện từ lâu rồi, Đinh chủ nhiệm, tôi làm như vậy có được không vậy? Hoa Cẩm Thành tại bên đầu điện thoại kia cẩn thận hỏi, hắn sợ Đinh Trường Sinh cho rằng đây là ông đang buộc người nhà của Thạch Ái Quốc, nếu hắn cho rằng như vậy thì phiền toái. Chuyện này chú và Tiêu Hồng tự thương lượng, tôi không quản đến việc này, nhưng nếu có làm, thì hãy kín kẽ, không thể có di chứng gì khác, hiểu chưa? Đó là đương nhiên, tôi biết nên làm như thế nào, Đinh chủ nhiệm yên tâm đi. Vậy đi, những chuyện khác tôi trở về lại nói. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Chương 60. Phần 60. Cai xí nghiệp May Hồ Châu, cục thịt béo này dụ dỗ mấy nhà đầu tư địa sản nhà đã nhiều năm rồi, nhưng lâu nay vẫn không ai dám động, mọi người vẫn luôn e ngại về chuyện khiếu kiện ngăn trở ủy ban thành phố đối với mảnh đất này khai phá, nhưng nhìn đến lúc này là đã ngăn không được rồi, bất cứ ai cũng ngăn không được rồi. Chỉ là bây giờ là dưới sự chủ chính của La Bàn Hạ, còn La Bàn Hạ thì đã gặp qua một lần với bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, đơn giản là La Minh Giang đối với hạng mục PX không ủng hộ. Nên La Bàn Hạ liền quyết đoán tạm thời bác bỏ cái đại hạng mục này, điều này cũng có thể thấy được, La Bàn Hạ là đứng ở bên của La Minh Giang, cho nên nếu La Đông Thu nhúng tay vào mảnh đất xí nghiệp may của Hồ Châu, trong khi Hoa Cẩm Thành chỉ là một dân thường, vậy là không có bất kỳ khả năng phần thắng nào cả. Nhưng vì lợi nhuận lại hấp dẫn người, cho nên Hoa Cẩm Thành vẫn muốn kiếm một chén canh từ mảnh đất này, nếu vậy thì bên Hoa Cẩm Thành phải nâng cấp lên thực lực của mình, nhất là thực lực từ bên ủy ban thành phố. Đáng tiếc là Thạch Ái Quốc đã đi. Bằng không Hoa Cẩm Thành còn có thể năm ăn năm thua, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như là không còn có cơ hội gì. Đinh Trường Sinh đương nhiên sẽ không để cho Hoa Cẩm Thành cứ như vậy mà lặng lẽ chuồn mất, cho nên hắn muốn giúp Hoa Cẩm Thành, mặc dù đến sau cùng có thể là lấy không được cái hạng mục này, nhưng cũng tuyệt không thể để cho tên hỗn đản Tưởng Hải Dương này lấy được dễ dàng như vậy. Anh Lương, gần đây có khỏe không vậy? Đinh Trường Sinh suy tư một hồi, hay là gọi cho Lương Khả Tâm một cú điện thoại. Lương Khả Tâm không phải đối với hạng mục này không có hứng thú, mà suy nghĩ không có tới, là Đông Thu thì có Tưởng Hải Dương cắm ngay địa đầu, đối với Hồ Châu tất cả đều rất quen thuộc, nhưng còn Lương Khả Tâm đừng nói là đối với Hồ Châu quen thuộc, mà ngay đối với Giang Đô có biết ít nhiều đến thì cũng không tệ rồi. Trường Sinh, tôi đang muốn tìm cậu đây, mấy vò rượu kia khi nào mang tới? Lương Khả Tâm vẫn còn nhớ đến vò rượu thuốc mà Đinh Trường Sinh kỳ trước mang đến. À, có sẵn rồi. Khi nào trở về tôi sẽ nhờ người đưa qua, anh Lương, có chuyện này tôi thấy cần phải báo cho anh biết một chút, mảnh đất xí nghiệp may Hồ Châu hình như là sắp khai phá rồi, không biết anh vẫn còn có hứng thú. Không vậy, Đinh Trường Sinh làm bộ như chẳng hề quan tâm đến mảnh đất này, vì muốn để cho Lương Khả Tâm cảm thấy là mình chỉ là báo lại cho hắn biết mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Có thể vì để đám người của Đinh Trường Sinh thuận tiện. Tối nay Viên Hoán Sinh tiếp đãi khách mời an bài ngay tại bên trong khách sạn Shangri-La, như vậy đám người Đinh Trường Sinh cũng không cần đi ra ngoài. Mặc dù Đinh Trường Sinh đối với Hồ Giai Giai đã có cách nhìn rất lớn, nhưng vẫn phải nể mặt của nàng là vì không muốn có trở ngại, quan trường chú ý nhất là mặt cùng lòng cho dù không hợp, nhưng nếu quả thật phải xé mở mặt, đối với người nào cũng chưa chắc là tốt, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là gọi điện thoại cho Hồ Giai Giai gọi, an bài chuyện ăn cơm đêm nay. Chị không đi, tự em đi đi. Hôm nay ngồi xe mệt chết đi, chỉ muốn đi ngủ. Hồ Giai Giai nói. Thực không đi ăn cơm, Đinh Trường Sinh không tin mà hỏi. Không đi, với lại cùng một đám các lão già ăn cơm thì cũng chẳng có vui gì, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải dự họp hiệp đàm rồi, để đêm nay chị chuẩn bị trước một chút. Hồ Giai Giai nói. Kỳ thật Hồ Giai Giai một chút cũng không có nghỉ ngơi gì, bây giờ nàng đang tắm rửa, đương nhiên nàng cũng có thể nhìn ra Đinh Trường Sinh giờ đã có cái nhìn cảnh giác với mình. Hồ Giai Giai cầm lấy vòi phun nước bắt đầu rửa, khi vòi phun nước tới âm hạch của cái âm hộ, thì thân thể nàng như giật điện hơi run lên, cảm giác kích thích làm cho nàng duyên dáng, ôm, một tiếng. Nhìn trong tay vòi phun, Hồ Dai Dai do dự một chút, đỏ mặt cắn môi, đem vòi phun điều chỉnh đến lượng nước phun mạnh nhất xịt vào đến giữa hai chân, lại để cho cái âm hộ của mình hoàn toàn bị nước chảy bao trùm, tay kia ở phía trên vuốt ve bầu vú. Chinh phục gái đẹp chương 8. Sau khi tắm xong lên giường nằm xem TV, nàng lại suy nghĩ đến Ninh Trường Sinh, không có biện pháp nào khác, Sở Hạc Hiên là anh rể của mình, chính mình nếu không đứng ở bên Sở Hạc Hiên, thì còn có thể đứng về phía Ninh Trường Sinh, mặc dù đã từng là tình một đêm, lại là đồng nghiệp, nhưng về tình nghĩa thì không sánh bằng được với anh rể của mình, nếu Hồ Dai Dai không muốn đi, Ninh Trường Sinh cũng không gọi những người khác, hắn một mình đi lên phòng ăn lầu 2, khi bước vào thì thấy Sở Hoan đang đứng chờ ở cửa ra vào. Ninh tiên sinh, xin mời bên này, lão bản của em đã tới, đang uống trà. Sở Hoan nhìn về phía sau lưng của Đinh Trường Sinh, thấy không có những người khác, nhưng hắn cũng không có hỏi, Sở Hoan nghiêng người ở phía trước rồi dẫn đường, làm cho Đinh Trường Sinh có chút kinh ngạc, Hoa Cẩm Thành nói Viên Hoán Sinh là người thô hào, nhưng người thô hào làm sao có thể huấn luyện được thủ hạ tốt như vậy, nghe qua thì tin tức của Hoa Cẩm Thành không chính xác à. Sở Hoan dẫn Đinh Trường Sinh dạo qua một vòng hành lang quanh co, cuối cùng đến một chỗ cuối gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra, mời Đinh Trường Sinh đi vào. Gian phòng này rộng tầm 100 thước vuông, bên ngoài là phòng ăn, trung gian là nơi uống trà, hướng bên trong là phòng ngủ, thiết kế cũng cực kỳ thanh lịch, còn có tranh chữ, bình hoa, úi trời. Cẩm Thành đã nói với tôi Đinh chủ nhiệm là một người tuổi trẻ tài cao, nhưng tôi không nghĩ tới Đinh chủ nhiệm lại còn trẻ đến như vậy. Viên Tổng, tôi còn không có kịp cảm tạ ông, vừa đến thành phố Bắc Nguyên, tôi liền được Viên Tổng nhiệt tình tiếp đón, điều này làm cho tôi đối với thành phố Bắc Nguyên cảm quan lập tức liền thấy tốt lắm, ha ha, Đinh chủ nhiệm, quá khen a. Cẩm Thành lão huynh nói, Đinh chủ nhiệm là một người tính tình dễ mến, hắn nói không sai, vừa nhìn thấy Đinh chủ nhiệm, tôi đã cảm thấy hai chúng ta hữu duyên. Thì, tôi cũng cảm thấy như vậy, Viên Tổng, ông cũng là nhân tài kiệt xuất trong kinh doanh của thành phố Bắc Nguyên, nếu có cơ hội, kính xin đến Hồ Châu của chúng tôi tham quan xem, nếu có cơ hội đầu tư cho Hồ Châu chúng tôi chút ít tiền, thì tôi càng thêm cảm kích Viên Tổng, cũng để cho tôi có một cơ hội tại Hồ Châu chiêu đãi Viên Tổng. Ha ha, Như Bình, cô thấy thế nào? Đánh cuộc cô thua tôi rồi, nhanh đi pha trà cho tôi cùng Đinh chủ nhiệm đi a. Viên Hoán Sinh đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, đột nhiên chuyển hướng sang bên một người đàn bà nói. Hảo, Viên Tổng, là tôi thua cuộc, tôi chấp nhận phạt, xin mời hai vị qua phòng trà, tôi đi pha trà cho nhị vị đây. Người đàn bà này tên Như Bình, nàng liền đứng dậy lách qua cái ghế, Đinh Trường Sinh cùng Viên Hoán Sinh nhường đường để nàng đi trước. Viên Tổng, tôi không rõ, nhị vị vừa rồi giống như đánh cuộc cái gì về tôi hả? Đinh Trường Sinh liếc nhìn người đàn bà kia, mặc dù người đàn bà này nhìn qua cũng đã hơn 30 tuổi, nhưng dáng dấp nàng lại tạo cho người cảm giác là chưa tới 30 vậy, không nói đến nàng xinh đẹp, mà phải nói đến khí chất của nàng, từ dáng người thân hình lại có khí chàng phi thường cường đại. Một mỹ phụ thành thục cử chỉ thanh tao lịch sự, nàng mặc một sườn xám màu xanh nhạt lộ tay, bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất, cái áo sườn xám chặt chẽ bao vây lấy thân thể của nàng, vốn là cặp vú đầy đặn lại có vẻ càng thêm sừng sững. Cái sườn xám từ bên dưới xương sườn đột nhiên ôm chặt, sau đó tới cái mông này nở như buông ra, vừa đúng phác họa cái vòng eo, lại càng xông ra bờ mông mượt mà, vạt áo vẻ phủ đến vừa tầm đầu gối, cao cao xẻ tà thẳng đến chính giữa bắp đùi, chỉ thấy nàng lúc đi đi lại lại để pha trà. Hai bầu vú sinh động khẽ run, bên dưới cái âm hộ với làn vải hơi dính sát có chút phồng nhô lên, hai chân đong đưa, cùng với đằng sau hai mảnh bờ mông lập lòe, mị lực thành thục của người đàn bà bày ra không bỏ sót cái gì. Không đợi Viên Hoán Sinh mở miệng trả lời, Như Bình liền nói. Đinh chủ nhiệm, tôi là Diệp Như Bình tổng tài của Điền Sản Viên Thị, chào mừng cậu đến thành phố Bắc Nguyên, thật là xấu hổ, mới vừa rồi tôi cùng Viên Tổng đánh cược, chính là khi mới vừa tới ngồi xuống, thì cậu có nhắc đến chuyện đầu tư liền hay. Không, không ngờ Đinh chủ nhiệm là một người nhanh mồm nhanh miệng như vậy, do đó tôi đã bị thua cược, Đinh chủ nhiệm, cậu không trách tôi chứ. Viên Hoán Sinh khoát tay, hai người phân ra chủ khách ngồi xuống. Đinh Trường Sinh ngồi chính giữa, Diệp Như Bình bên trái, Viên Hoán Sinh ở bên phải. Viên Tổng, Diệp Tổng Tài, tôi đây không phải nhanh mồm nhanh miệng, ở nơi của chúng tôi người ta hay. Gọi là gì hai người có biết không? Gọi là gì? Diệp Như Bình coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh là một quan viên mà còn trẻ như vậy, vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Hơn nữa nàng cho rằng Đinh Trường Sinh rất có thể chỉ là một quan nhị đại, được mạ vàng vì chiến tích. Vì thân thể của hắn thì Hoa Cẩm Thành thật ra không có nói rõ ràng cùng với Viên Hoán Sinh. Tại nơi của chúng tôi, người ta nói là đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, trong lời nói luôn có vài ba phần giả, cho nên, nếu ai nói thật ra thì ngược lại trở thành kẻ đần rồi. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Ai ui, Đinh chủ nhiệm, tôi không ý đó à, cậu đang trách tôi sao? Diệp Như Bình không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ nói như vậy, hơn nữa lời nói này nếu lý giải sai lệch, chẳng khác nào là vô cùng nặng, nhưng sự thật thì Đinh Trường Sinh thật đúng cũng không có ý tứ này. Không không, Viên Tổng, Diệp Tổng, tôi không có trách cái gì cả, lời này hoàn toàn chỉ là nói đùa, chẳng qua là lăn lộn mấy năm này lăn lộn trong quan trường vì cảm xúc nên nói ra vậy thôi à. Đinh Trường Sinh cười cười đưa cho Viên Hoán Sinh một điếu thuốc, nói. Diệp Như Bình nhìn về phía Viên Hoán Sinh, lại nhìn Đinh Trường Sinh, đúng là Đinh chủ nhiệm hình như không có tức giận gì cả, điều này làm cho Diệp Như Bình trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra lời nói cũng nên cẩn thận, Đinh chủ nhiệm này tuổi không lớn lắm, nhưng tâm cơ sâu, mới nói mấy câu, liền đem quyền chủ động cầm tới, làm mình và Viên Hoán Sinh nhất thời không biết nói thêm gì, Đinh chủ nhiệm, tôi nghe Cẩm Thành lão huynh nói. Viên Hoán Sinh suy nghĩ, hiện tại còn chưa có ăn cơm, thì nên nói chuyện mà Hoa Cẩm Thành cùng mình đã trao đổi, bằng không lát nữa ăn cơm tới đây thì việc này liền khó nói, hơn nữa nhìn tình hình thế này, Đinh chủ nhiệm này không hề giống như Hoa Cẩm Thành nói là tính tình hắn rất phóng khoáng, trong lòng hơi hơi đối với Hoa Cẩm Thành có chút bất mãn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Viên Tổng, Diệp Tổng, nhìn qua, hai người trong lòng nhất định là đã hiểu lầm tôi rồi, kỳ thật tôi không có để trong lòng cái gì cả. Như vậy đi, tôi thấy hai vị đều so với tôi thì lớn tuổi hơn, vì thế cũng không cần cứ mở miệng một tiếng là gọi Đinh chủ nhiệm. Nếu muốn nói đến chuyện hợp tác, cứ bảo là Đinh Trường Sinh, hoặc là em gọi lại hai người là anh Viên, chị Diệp nhé, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hít một hơi thật sâu khói thuốc, cắt đứt lời nói Viên Hoán Sinh, nói ra. Hắn biết người làm ăn nào cũng đều nghĩ đến, nhất là cùng người trong quan trường giao tiếp, đó là phải thật cẩn thận không được phân tâm, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần sơ sẩy. Chuyện của mình muốn làm thì làm không được, lại còn có khả năng bị người quan viên đưa vào sổ đen. Cho nên muốn cho người của thành phố Bắc Nguyên, thậm chí là tỉnh Trung Bắc đến Hồ Châu đầu tư, như vậy việc đầu tiên là chính mình phải cúi thấp, cùng bọn họ làm bằng hữu, thậm chí là xưng huynh gọi đệ. Đối với người làm ăn mà nói, lời hứa hẹn của chính phủ thì có khả năng không dùng được, nhưng nếu cùng những quan viên này có một chút quan hệ thân mật ám muội, so với lời hứa hẹn của chính phủ thì có giá trị hơn nhiều. Ách, Đinh chủ nhiệm. Như vậy không tốt đâu, chúng ta thế nào có thể cùng cậu xưng huynh gọi đệ, chúng tôi đều là một đám thô nhân, dù sao, so cùng với cậu, vẫn là có sự chênh lệch. Diệp Như Bình mặc dù giật mình, nhưng có mặt lão bản của mình, nên không tới phiên mình xen mồm, vì thế yên lặng chờ Viên Hoán Sinh ra mặt. Ha ha, Diệp Tổng, trà ngâm khi nào thì có thể uống được vậy? Đinh Trường Sinh không để ý tới câu nói của Viên Hoán Sinh, mà là nhìn về phía Diệp Như Bình hỏi. Được rồi, giờ uống được rồi. Trà vốn là đã ngâm xong, cho nên khi Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, Diệp Như Bình lập tức rót một chén trà cho Đinh Trường Sinh. Cảm ơn, thừa dịp chúng ta đều hoàn toàn thanh tỉnh, để tôi nói chút chuyện trước đây của tôi cho hai người nghe, tôi nghĩ chắc là Hoa Cẩm Thành khẳng định không có nói qua với hai người, thật ra chuyện trước đây cũng chỉ là tự sự của mình, mấy năm trước đây, khi tôi còn là chức vụ bên dưới, nói chuyện còn có người tin, nhưng theo chức vụ càng ngày càng cao, vô luận tôi nói như thế nào, thực khó có người tin, Đinh Trường Sinh khẽ cười. Kể lại chuyện xưa của bản thân mình, nghe rất êm tai, Diệp Như Bình cùng Viên Hoán Sinh nghe qua thì trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, khi Đinh Trường Sinh nói xong, Viên Hoán Sinh cùng Diệp Như Bình thần sắc đầy mặt đều là khiếp sợ. Cho nên đúc kết lại tôi coi như chỉ là rễ cỏ mà thôi, hiện tại hai vị có thể cùng tôi xưng huynh gọi đệ được rồi chứ, Đinh Trường Sinh lúc này hoàn toàn không có khí chàng quan viên, thể thấy chính là một tên giang hồ hỗn tử, tại trong cái nhìn của Viên Hoán Sinh bây giờ. Đinh Trường Sinh có thể nói là một quan viên độc nhất vô nhị, tại đất nước này, phàm là nhân viên công vụ, cho dù là một nhân viên công vụ chính phủ chức vụ thấp nhất, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mình là thuộc dạng ưu việt không gì so sánh nổi. Bọn họ thà rằng một tháng nhận lấy 1-2 ngàn nguyên tiền lương, nhưng trong nội tâm bọn họ thì hài lòng hạnh phúc hơn là đi làm trong xí nghiệp, cho dù là làm quản lý trong xí nghiệp nhận lấy mấy vạn nguyên tiền mỗi tháng, Viên Hoán Sinh buôn bán kinh doanh nhiều năm như vậy. Cho nên giao tiếp với quan viên hằng hà xa số, thật đúng là chưa từng có gặp qua được một quan viên chủ động cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Ha ha, đúng là Cẩm Thành lão huynh không gạt tôi, Đinh chủ nhiệm, ý quên, Đinh huynh đệ quả nhiên là người phóng khoáng a. Nói thật, tôi có được ngày hôm nay, là do ngày trước tôi đi theo sau Cẩm Thành lão huynh, làm trợ thủ cho Kỳ gia, Cẩm Thành lão huynh năm đó đến phát triển tại tỉnh Trung Nam, lúc gần rời đi đem tôi đề cử với Kỳ gia, bằng không, tôi cũng không có của cải như hiện tại bây giờ. Viên Hoán Sinh nhớ lại chuyện năm xưa, cũng có rất nhiều cảm khái. Cho nên theo cái nhìn của em, làm ăn kiếm tiền bên ngoài, thì đạo nghĩa giang hồ càng không thể vứt bỏ, nếu muốn làm ăn lớn, mà không có huynh đệ giúp đỡ, không có móng thì không xây được nhà, chị Diệp, chị thấy em nói có đúng không? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Như Bình, mỉm cười mà hỏi. Diệp Như Bình ngẩn người ra, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại có tư duy nhanh như vậy, vừa rồi còn cùng Viên Hoán Sinh trò chuyện chuyện năm xưa, đột nhiên lại chuyển đề tài tới mình. Nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh hướng đến chính mình, lập tức bưng lên một tách trà, nói. Ai, chị đã già rồi, nếu như em nói như vậy, thì chị uống chén trà này trước, xem như là bồi tội với em. Nói xong, Diệp Như Bình mặt không đổi sắc uống một hơi cạn sạch. Này, uống trà sao được, bồi tội phải là uống rượu, có phải vậy không, lão đệ? Viên Hoán Sinh ở bên cạnh Đinh Trường Sinh ồn ào nói. Ui, Viên Tổng, ông giờ theo phe bên kia, hai người hợp nhau để khi phụ một người đàn bà yếu đuối. Diệp Như Bình làm nũng nói, Đinh Trường Sinh nhìn thấy thì sửng sốt, nhưng bên cạnh Viên Hoán Sinh thì vẫn bình thản, cũng nhìn ra Diệp Như Bình đã từng làm nũng không ít đối với Viên Hoán Sinh, cho nên ông ta đã miễn dịch rồi. Chương 61. Phần 61. Viên Hoán Sinh không để ý đến Diệp Như Bình, ngược lại là lấy điện thoại ra định gọi Sở Hoan, để hắn gọi người mang thức ăn lên, nhưng chưa kịp gọi điện thoại, thì liền thấy Sở Hoan vội vã tiến vào nói nhỏ bên tai. Viên Hoán Sinh lông mày nhăn lại, hỏi. Chuyện gì? Viên Tổng, vừa rồi Lâm Thiếu Gia nhìn đến thấy em, nói là chốc nữa muốn mời rượu Viên Tổng, vậy sao bây giờ? Sở Hoan bất an hỏi. Cậu nói với hắn là tôi đang ở đây sao? Viên Hoán Sinh sắc mặt âm lãnh nói, hắn biết em lái xe cho Viên Tổng, cho nên liền đoán ra được, cậu đi ra ngoài trước đi, tôi đã biết, cứ bảo mang thức ăn lên, chúng ta ăn cơm trước rồi nói. Viên Hoán Sinh có chút tức giận nói. Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Viên Hoán Sinh hình như là có việc, vì thế hỏi anh Viên, nếu anh có việc, thì cứ đi đi, ở đây còn chị Diệp thì được rồi, còn nếu chị Diệp tỷ cũng bận, thì em đi ngủ cũng không sao. Không có việc gì, chỉ có chút phiền toái nhỏ. Như Bình, cô có mang theo tiền không vậy? Lát nữa có việc dùng. Viên Hoán Sinh sắc mặt rất khó nhìn nói. Lại đi đánh bài à? Diệp Như Bình không có tị hiềm có mặt Đinh Trường Sinh, trực tiếp hỏi. Vừa rồi Sở Hoan vừa nói, tên nhãi Lâm Vương bát đản muốn mời rượu tôi, đây không phải là chuyện tốt gì, nhưng không đi không được, bởi vì không thể trêu vào họ được, chúng ta đành phải nghe theo. Viên Hoán Sinh có vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, sau khi ăn cơm nửa chừng, Sở Hoan lại tiến đến nói Lâm Thiếu Gia bên kia thúc giục, vì thế Viên Hoán Sinh cáo từ cùng với Đinh Trường Sinh, lấy một cái túi đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh mắt liếc qua một cái, ít nhất Như Bình đưa qua là 10 vạn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nghe xong Sở Hoan báo lại, Viên Hoán Sinh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, giống như cảm giác là có lỗi với Đinh Trường Sinh vậy, mặc dù Đinh Trường Sinh không biết cái gọi Lâm Thiếu Gia rốt cuộc là ai, nhưng cũng nhìn ra được Viên Hoán Sinh đối với người này rất là kiêng kỵ. Huynh đệ, đêm nay anh muốn để cho em đón gió, nào ngờ lại có chuyện nháo, anh đi một chút, hai người cứ dùng cơm, được rồi, Như Bình, hãy bồi thật tốt lão đệ nhé, Viên Hoán Sinh nói xong liền đứng lên. Đinh Trường Sinh cũng đứng. Anh Viên nói gì vậy, nếu chúng ta đã là huynh đệ, không cần nói xã giao như vậy, anh nếu có việc, thì cứ nhanh đi, chị Diệp, bằng không chị cũng đi giúp anh Viên đi. Không cần, mình anh đi được rồi. Viên Hoán Sinh lắc đầu, rồi đi ra ngoài. Này em, ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm, Viên Tổng bận bịu là việc của ông, còn chúng ta cứ ăn cơm, Diệp Như Bình mặc dù tiếp tục chuyện trò vui vẻ, nhưng nhìn ra được, nàng đang lo lắng cho Viên Hoán Sinh. Nào, cạn một chén, chiều đãi không chu toàn, em cũng đừng phiền lòng, có đôi khi vì chuyện làm ăn, nên không có cách nào khác. Chị Diệp, không biết vị Lâm Thiếu Gia này là nhóm thần tiên nào mà lợi hại như vậy chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn đã đoán được. Có thể làm cho đại lão bản điền sản thành phố Bắc Nguyên cúi đầu nghe theo, mang 10 vạn nguyên tiền, sợ là không đơn giản, nhất định không phải là người trong thương trường. Nhắc đến chả muốn nói đến, từ lúc hắn đến thành phố Bắc Nguyên, thì đem thành phố Bắc Nguyên quậy đến rối tinh rối mù, chúng ta là dân kinh doanh, nên quan tâm đến việc dĩ hòa vi quý, cho nên không muốn nhiều chuyện, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không thỏa mãn được khẩu vị tiểu tử này, vậy sao? Thế phương pháp ăn của hắn như thế nào? Đinh Trường Sinh cười nhạt hỏi. Lâm Thiếu Gia tên là Lâm Bình Nam, là con trai độc nhất của Phó Chủ tịch tỉnh Trung Bắc Lâm Nhất Đạo, chính vì vậy nghe nói, tiểu tử này lúc nhỏ đã được nuông chiều đến không còn hình dáng, hơn nữa mẹ của hắn cũng là một đại gia tộc Hồng Kỳ, vốn thời gian trước Lâm Nhất Đạo còn công tác tại tỉnh Tây Bắc, trong thời điểm này Lâm Bình Nam vẫn còn ở kinh thành thì không sao, nhưng không biết vì sao nửa năm nay thì giống như là thường trú tại thành phố Bắc Nguyên rồi, lúc mới đầu, trong giới thương nhân muốn được sự nâng đỡ của Lâm Nhất Đạo. Vì thế liền đút lót Lâm Bình Nam, nào ngờ tên tiểu tử này ăn dày, chỉ cần đến lúc hết tiền, lại tìm đến những người này rủ đánh bạc, em cứ nghĩ, có ai dám thắng hắn sao? Vì thế, tại cái khách sạn này ăn cơm là giả, đánh bạc mới là chính. Vì thế, những người này mượn cớ đánh bạc, thực chất là đưa tiền cho Lâm Bình Nam. Không phải vậy sao, tuần trước Viên Tổng đã thua 15 vạn, chưa tới một tuần, đêm nay lại đưa qua 10 vạn nữa, trên căn bản là mang theo bao nhiêu tiền thì sẽ thua bấy nhiêu, đêm nay cao thấp, tất cả những người bồi hắn đánh bài, như thế nào tổng tiền thua cũng phải đến trên 100 vạn a. Diệp Như Bình oán hận nói, nàng là dân làm ăn, biết việc kinh doanh tiền lời kiếm được không dễ dàng, cho nên đối với Lâm Bình Nam đó là hận thấu xương cũng không đủ. Vậy anh Viên từ trước đến giờ cũng tặng không ít tiền cho hắn a. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi N. Từ khi ra hỏa này đến đây, Viên Tổng đưa ra tầm 100 vạn rồi. Diệp Như Bình đưa ra một ngón tay nói. Đinh Trường Sinh minh bạch, Viên Hoán Sinh đưa ra 100 vạn, đây chỉ mới là một mình Viên Hoán Sinh, như vậy còn những người khác nữa thì sao? Nhìn tới đây thì thấy thủ đoạn vơ vét tiền bạc của Lâm Bình Nam thật đúng là không giống như kẻ khác a. Nghe qua thì Lâm thiếu gia xem những thương gia của thành phố Bắc Nguyên giống như cái máy rút tiền ATM rồi, vậy còn công việc của các thương nhân thì hắn tính làm sao? Ai, nếu hắn có thể làm việc khi đưa tiền như thế này thì không nói, bởi vì số tiền này hắn không cho là đưa để lo công việc, mà là do chơi bài thua tiền với hắn, còn nếu muốn lo công việc, lại phải giao tiền, ví dụ như năm trước tập đoàn Viên Thị muốn khai phá một mảnh đất, chính là do Lâm Nhất Đạo trực tiếp quản hạt, nhưng trong thời điểm bán đấu giá trước đó đã thua bởi một công ty ở bên ngoài tỉnh, cho nên, chúng ta bị bại. À, cái công ty đó cũng là người thuộc Hồ Châu đây này. Diệp Như Bình hình như là nhớ tới cái gì liền nói. Công ty của Hồ Châu. Đinh Trường Sinh nghi hoặc, công ty nào tại Hồ Châu mà không phát triển ở bản địa, lại muốn tiến quân đến thành phố Bắc Nguyên đây, nhưng càng nghĩ thì thấy Hồ Châu cơ hồ là không có công ty điền sản lớn như vậy a. Đúng rồi, hình như có tên là Địa Sản Song Hổ, lão bản hình như tên là Triệu Khánh Hổ, đúng chính là Triệu Khánh Hổ, tại buổi tiệc của phòng đấu giá chị đã gặp qua người này. Triệu Khánh Hổ, chị Diệp, chị xác định là nhớ không lầm chứ, cái tên Triệu Khánh Hổ. Đinh Trường Sinh lông mày nhăn lại, hắn có chút không hiểu, Triệu Khánh Hổ nếu quả thật muốn tiến đến thành phố Bắc Nguyên, như vậy rất có thể là Triệu Khánh Hổ muốn bước ra khỏi Hồ Châu rồi, nhưng mình một chút gì cũng không biết việc này, ngay cả Lưu Trấn Đông phụ trách điều tra Triệu Khánh Hổ cũng không có bất kỳ tin tức gì. Sao vậy, em nhận thức hắn? Nếu quả thật chính là Triệu Khánh Hổ, nào chỉ là nhận thức, mà còn là quen biết từ lâu, người này rất lợi hại, tại thủ phủ Hồ Châu, vẫn luôn nhảy nhót, không nghĩ tới. Hắn lại dính dáng đến thành phố Bắc Nguyên này, thật sự là em đã qua chủ quan với hắn. Đinh Trường Sinh nói xong liền cười lạnh, lúc mới đầu Diệp Như Bình còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh là bằng hữu của Triệu Khánh Hổ, nhưng là hiện tại nhìn đã nhìn ra là không phải, hình như chị nghe qua thì thấy em và Triệu Khánh Hổ đối phó với nhau à. Diệp Như Bình cười cười hỏi, ai, không đề cập chuyện này nữa, chị Diệp, cái mà chị nói bán đấu giá trước là có ý gì? Tại Đinh Trường Sinh cho rằng, phòng địa sản đấu giá đều là công khai tại trước mặt mọi người đấu giá, như thế nào là còn có cái việc bán đấu giá trước đây này. Việc bán đấu giá trước này thật ra là do Lâm Bình Nam làm, ai muốn chính thức tham gia đấu giá, thì phải tham gia vào chuyện bán đấu giá trước này, nếu không nếu có tham gia vào, thì đấu giá công khai sẽ không có tư cách, chị không biết hắn đã thao tác như thế nào, úi trời, lại thêm một thủ đoạn vơ vét của cải quá lợi hại a. Hắn căn cứ vào vốn của từng công ty bất đồng, nên cũng đem các công ty tham gia bán đấu giá phân ra mấy cấp bậc, tỷ như Viên Thị Điền Sản cùng với Song Hổ Điền Sản của Triệu Khánh Hổ chia ra làm cùng một cấp bậc. Nói cách khác, hai nhà điền sản này chỉ có thể chọn ra một để tham gia đấu giá công khai, nếu ai bại xuống thì sẽ không có cơ hội tham gia đấu giá. Đây là do Lâm Bình Nam làm xiếc, chủ yếu muốn là nói vì cam đoan công ty nào tiến vào đấu giá đều là chân thật tình. Muốn đấu giá, nhưng tiền bỏ ra thì hắn thua, lần đó vì muốn lấy tư cách đấu giá này, Triệu Khánh Hổ phải bỏ ra 300 vạn nguyên tiền. Diệp Như Bình mặc dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng từ trong nội tâm của Đinh Trường Sinh lại cảm giác được lúc ấy tình cảnh đấu giá thảm thiết như thế nào, nhìn tới đây thì thấy chỉ số thông minh của Lâm Bình Nam thật đúng là không thấp. Chinh phục gái đẹp chương 8 việc làm này Lâm Phó Chủ tịch không biết sao. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, lẽ ra những người làm thương trường này, bị ức hiếp lớn như vậy, như thế nào cũng phải âm thầm đem việc này nói cho Lâm Nhất Đạo biết chứ. Này em, đây là tỉnh Trung Nam, có khả năng đối với tình huống chính trị của tỉnh Trung Bắc thì em không quen thuộc, bây giờ Lâm Nhất Đạo có tiếng nói rất cao, lại rất có thể tới cuối năm khi điều chỉnh lại tiếp nhận lên chức chủ tịch tỉnh, đến lúc đó việc buôn bán của chúng ta, trong lòng của Lâm Nhất Đạo không có điều kiêng kỵ sao? Đinh Trường Sinh đúng là về điểm này không biết, hắn đưa Đỗ Sơn Khôi đi đến thành phố Bắc Nguyên, cũng chỉ là điều tra hành tung của Lâm Nhất Đạo mà thôi, đối với chuyện chính trị khác, thật đúng là không tiện để tìm hiểu, hơn nữa việc này là trong vòng của người, Đỗ Sơn Khôi không phải là người trong vòng, cũng không phải là người làm ăn, thậm chí cũng không phải là người địa phương, đương nhiên là sẽ không biết đến những chuyện này. Nói như vậy, Lâm Phó Chủ tịch đối với hành vi tác oái của con trai mình rốt cuộc có biết hay là không vẫn chưa nhất định à? Đinh Trường Sinh hỏi. Có khả năng là Lâm Phó Chủ tịch không biết, nhưng không có nghĩa là vợ hắn không biết, nghe nói phu nhân của hắn tên là Trung Lâm Phong, cũng không có công tác ở đâu, công việc chủ yếu của nàng chính là chiếu cố con trai của mình, còn đi đến thế nào thì nàng cũng đi theo thế đó, thật sự là người mẹ tốt khó gặp à, nhưng nếu mẹ nuông chiều thì con sẽ hư, Lâm Bình Nam đến hôm nay làm như vậy, thì mẹ của hắn không thể bỏ qua công la. Không tìm đến đường chết thì sẽ không chết, còn như Lâm Bình Nam cứ tiếp tục như vậy đi xuống, sớm hay muộn gì cũng xảy ra việc, hơn nữa một khi xảy ra chuyện, thì rất có thể sẽ làm liên lụy đến Lâm Phó Chủ tịch. Đinh Trường Sinh bộ dạng có chút sầu lo. Ha ha, nhìn không ra, em vậy mà tựa như là thấy lo lắng cho tên nha nội này, Diệp Như Bình thản nhiên cười nói, nhưng ngữ khi có một chút ý vị châm chọc. Làm gì có, chẳng qua là em nghĩ, nếu như các người mỗi ngày đều gặp phải một tên tiểu nha nội như vậy, thì làm gì mà còn có tâm tư buôn bán a, đây mới là điều đáng tiếc nhất. Em nói không sai, hiện tại Lâm Bình Nam đã nhiễu loạn quy tắc trò chơi mua bán ở trên sân, cho nên rất nhiều người mặc dù là phẫn nộ, nhưng giận mà không dám nói gì, nếu Lâm Nhất Đạo lên thay làm chủ tịch tỉnh, như vậy ít nhất cũng phải còn tiếp tục thêm 5 năm nữa, như vậy có khả năng chuyện làm ăn của chúng ta đúng là không cần làm rồi. Ánh mắt Diệp Như Bình lộ ra không cam lòng. Chương 62. Phần 62. Đinh Trường Sinh không có chen lời. Nhìn tới đây thì biết hoàn cảnh buôn bán tại thành phố Bắc Nguyên đã là bắt đầu khó khăn, mặc dù những lời này nói ra có thể có một số người không tin, bởi vì Lâm Bình Nam thấy bọn buôn bán kia quá nhỏ, không đáng để động thủ, nhưng còn kiểu như Viên Hoán Sinh là đại lão trong thương trường, đó mới là thịt béo, Lâm Bình Nam không ăn bọn họ thì ăn ai. Viên Hoán Sinh mặc dù ở trong bụng tức tối, nhưng trước mặt Lâm Bình Nam vẫn phải tươi cười. Lâm Thiếu, hôm nay vận đỏ nhiều a. Viên Hoán Sinh nhìn dưới chân của Lâm Bình Nam đã có mấy chục vạn, cười nói. Lão Viên, chuyện gì xảy ra vậy à, tên thuộc hạ của ông không nói cho ông biết sao, tôi định đến kính ly rượu, nhưng ông ra sức khước từ, nếu tôi không gọi, chắc là ông cũng không có tới đây. Lâm Bình Nam tựa như cũng không nhìn đến Viên Hoán Sinh, vẫn cắm đầu chơi mặt trược, nhưng ngữ khi bất mãn, liền làm cho không gian trong phòng lập tức trùng xuống. Ba người còn lại kia đều nhìn Viên Hoán Sinh, bọn họ cũng chẳng có vui vẻ gì. Dưới chân của bọn họ gói to đựng tiền đã gần trống không, Viên Hoán Sinh giờ mới hiểu được vì sao Lâm Bình Nam gấp gáp tìm mình như vậy, thì ra là đã biết đám bọn kia đã gần hết tiền, giờ đây là đến phiên của chính mình, Lâm Thiếu, sao vậy chứ, cậu kêu tôi, thì tôi nhất định là phải chuẩn bị a. Nghe nói ông đang dùng cơm, thế nào, chiêu đãi xong chưa? Lâm Bình Nam tiếp tục hỏi. Xong rồi, đêm nay tôi có thể bồi cậu suốt đêm. Viên Hoán Sinh cố gắng nói chuyện cởi mở. Suốt đêm nay thì tôi không thức được, mẹ tôi nói thức đêm đối với thân thể không tốt, như vậy đi, mấy người kia đánh xong rồi, lần sau chơi tiếp, chỉ còn có Lão Viên, đến đây trễ quá, chúng ta chơi lớn hơn một chút là được rồi, mỗi lần một vạn, như thế nào được không? Lâm Bình Nam đề nghị nói. Được, một vạn thì một vạn, chơi lẹ để Lâm Thiếu trở về nhà nghỉ ngơi. Viên Hoán Sinh xem như đã nhìn ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này cơm nước xong xuôi. Diệp Như Bình vừa đứng dậy đi được vài bước thì chợt ngồi chồm hổm xuống nôn, bị bất ngờ nên Đinh Trường Sinh cũng vô pháp phản ứng, hắn vội chạy đến trước mặt nàng cùng ngồi xuống vỗ vỗ sau lưng nàng, vô tình ánh mắt nhìn thẳng vào chính giữa cặp đùi đẹp của nàng, trong khoảnh khắc này cũng không muốn dịch chuyển khỏi. Diệp Như Bình đúng là người đàn bà gợi cảm, đôi chân nàng trắng nõn, bên dưới cái sườn xám khinh bạc bị lệch lên qua gối, lộ ra đầu gối rất tròn, bắp chân lõa lồ, bởi vì tư thế ngồi xổm nôn ói của Diệp Như Bình, cho nên ánh mắt của Đinh Trường Sinh thật sâu xa vào đến giữa hai chân nàng, nơi trung tâm cái quần lót ren màu trắng chăm chú kéo căng tại chỗ đó, từ vết nứt khe thịt làm cho hai bên nơi trung tâm quần lót xuất hiện đường vân trạng, cái âm hộ tựa như bánh bao thịt nhô lên, lúc này càng trở nên thêm rõ ràng lên. Từ nơi chỗ đó, thoạt nhìn lại còn có một khí tức mê người khác, bằng vào liếc trong mắt, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được giữa hai chân của nàng với cái bánh bao thịt cỡ nào mềm mại, đẫy đà, cỡ nào tràn đầy co giãn, giờ phút này tựa hồ còn có một làn khí tức nhàn nhạt, từ nơi đó tán phát ra, cái loại này ấm áp đấy, còn mang theo chút ít mùi đặc trưng của bộ phận sinh dục, tựa hồ đang hướng về trong lỗ mũi chui của hắn, nhưng dù sao hắn vẫn còn rất thanh tình. Chị Diệp, hay là em đưa chị trở về nhà? Đinh Trường Sinh nhìn đến mặt Diệp Như Bình đỏ bừng, hỏi. Diệp Như Bình nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng gượng cười nói. Số tiểu tử, có phải đánh chủ ý lên thân của chị phải không? Chị chính mình tự về được, chỉ là buồn nôn một chút mà thôi chứ vẫn còn tỉnh táo. Nếu để cho em đưa trở về nhà, lúc đó mới đúng là cái bánh bao thịt khêu gợi, có đi mà không có về đâu. Đinh Trường Sinh nghe Diệp Như Bình nói như vậy, hắn liền sừng sốt, mà Diệp Như Bình cũng ý thức được lời nói của mình không ổn. Chính mình làm cái gì vậy, thật sự là cũng chưa say, sao lại nói cùng một tiểu tử vừa quen biết mới một đêm như vậy, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao. Vậy được rồi, để em đưa chị đến ngoài xe. Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Như Bình mặc dù coi như là thanh tỉnh, nhưng đã là có chút loạng choạng rồi, hắn muốn kêu Sở Hoan đến đây để đưa Diệp Như Bình trở về. Nhưng lúc này Sở Hoan đang đi cùng Viên Hoán Sinh, có kêu cũng không thích hợp, nhưng dưới sự kiên trì của Diệp Như Bình, hắn đành đem nàng đưa đến xe taxi để nàng tự trở về. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh trở lại gian phòng, nhớ đến Lâm Thiếu Gia đêm nay Diệp Như Bình nói tới, thì Lâm Bình Nam đúng là loại cặn bã. Nhưng nếu hoàn cảnh đầu tư của thành phố Bắc Nguyên tốt, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thì những nhà đầu tư đâu cần phải đi xa đến Hồ Châu để đầu tư. Hơn nữa, còn có một vấn đề làm cho Đinh Trường Sinh rất là khó hiểu, Triệu Khánh Hồ tại sao lại đi tới thành phố Bắc Nguyên đầu tư, đến này hắn vẫn không có tin tức gì cả. Lại không phải dùng danh nghĩa nổi tiếng của Vệ Hoàng tập đoàn, mà là thành lập một công ty mới, cái này ý vị thật sâu xa, chẳng lẽ Triệu Khánh Hổ quả thực muốn di chuyển rời đến thành phố Bắc Nguyên một nơi không quen thuộc đối với ông ta. Đinh Trường Sinh cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, nhưng trong lúc này lại nhớ không thể nào biết được Triệu Khánh Hổ làm như vậy rốt cuộc là cái mục đích gì. Đinh Trường Sinh trở lại trong phòng, tắm rửa xong, nằm tại trên giường, chỉ trong chốc lát liền thấy phòng của hắn đèn tắt, hình như là đã ngủ rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lâm Bình Nam sau khi ăn được tiền đánh bạc thì mau chóng muốn về nhà, nếu về trễ thì mẹ của hắn lại làm ầm ĩ lên, đêm nay tiền thắng khá nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy mí mắt của mình giật nhảy không ngừng, thôi, không chơi nữa, quá muộn rồi, tan đi. Cuối cùng, Lâm Bình Nam giải thể, ba người kia bao gồm có cả Viên Hoán Sinh, trong lòng đều là buông lỏng, nhưng cũng cảm thấy có chút khác lạ, như thế nào sớm như vậy liền đã xong, có lẽ Lâm Thiếu Gia đêm nay có chút khó chịu trong người a. Lâm Thiếu, hôm nay sao sớm kết thúc như vậy, có phải là thấy không thoải mái? Viên Hoán Sinh hỏi một câu, bởi vì ông thấy được Lâm Bình Nam luôn dụi mắt, hình như là trong mắt có bụi cát bay vào vậy. Đêm nay tan sớm đi ngủ đi, ngày khác rồi tính. Lâm Bình Nam nói xong liền gọi di động, ngoài cửa đứng hai người lập tức mở cửa bước vào. Lâm Thiếu, có chuyện gì? Một tên trong đó hỏi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi, Lâm Bình Nam nói. Hắn nói thu dọn đồ đạc, kỳ thật là dưới chân bàn kia có mấy chục xấp tiền, hai tên này cũng là ngựa quen đường cũ, liền đem trên trăm vạn tiền bỏ vào ba cái túi giấy lớn rồi đi theo Lâm Bình Nam. Những người ngồi lại bao gồm Viên Hoán Sinh đều lắc đầu thở dài, nhưng ai cũng không nói gì, mọi người vốn là đều tự biết, số tiền này chính là ném ra để mua bình an, dù sao vụ án kỳ ra là cái ví dụ trước mắt. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lâm Bình Nam ra khỏi cửa khách sạn, leo lên xe cùng với Bảo Tiêu. Trên xe còn có một bảo tiêu chủ yếu là phụ trách lái xe, mà phía sau đi theo ra cùng là hai người hộ vệ bảo vệ an toàn cho hắn. Hắn cũng biết, mình trực tiếp phạm phải rất nhiều việc không được ưa chuộng. Trong cái thế giới này nói không chừng, có biết bao nhiêu người muốn cái mạng của mình. Hơn nữa, cha mình có chức vị cao, còn mình trong nhà lại là một đứa con trai độc nhất. Về phương diện an toàn đương nhiên là quan trọng bậc nhất. Nhưng mặc dù là biết như vậy, hắn vẫn không có chú ý tới ở trước quảng trường còn có một chiếc xe âm thầm chạy đi theo xe của hắn. Chiếc xe này vẫn luôn là đi theo từ xa xa, dù là bảo tiêu của Lâm Bình Nam rất là cảnh giác, vẫn không có phát hiện được chiếc xe này. Lâm Bình Nam bởi vì mí mắt cứ bị giật, cho nên lên xe liền nhắm mắt lại, dựa ở chỗ ngồi phía sau dưỡng thần. Lúc mới đầu chiếc xe theo sau này vẫn còn mở đèn xe, nhưng về sau thì đã tắt đèn xe, tại trong đêm hôm khuya khoắt thì vô cùng là nguy hiểm, nhưng lúc này đã ra vùng ngoại thành rồi, Lâm Bình Nam đây là muốn đi đến Lâm gia tại biệt thự Nam Sơn. Cho nên chiếc xe theo dõi nương nhờ ngọn đèn của xe hắn chạy phía trước, đến đâu rồi? Lâm Bình Nam cảm giác đêm nay mình không phải là mệt mỏi, hình như là linh cảm có chuyện gì muốn phát sinh, cho nên mí mắt cứ nhảy dồn dập. Lâm Thiếu, lên núi rồi, sắp mau đến chỗ. Ừ, chạy chậm một chút, chú ý an toàn. Lâm Bình Nam căn dặn nói, nhưng tiếng nói của hắn còn chưa dứt, thì cảm giác được xe của mình ngồi hình như là đụng vào vật gì, còn lái xe thì tưởng rằng trên núi lăn xuống tảng đá, vì thế dồn sức đánh tay lái về phía bên trái. Nhưng đến khi tên lái xe thấy rõ sau kính chiếu hậu, xe đụng đến không phải là tảng đá mà là một chiếc xe. Lúc hắn mở to hai mắt nhìn, đây cũng là lần duy nhất hắn nhìn thấy một dấu hiệu rõ ràng, đối phương là một chiếc xe Việt dã xa đang húc đến. Mà lúc này, theo tiếng thét chói tai, chiếc xe của Lâm Bình Nam quay cuồng rơi xuống về phía chân núi, còn chiếc Việt dã xa vẫn không bật đèn xe, tại trên đường núi hẹp hòi quay đầu hướng về phía chân núi chạy tới. Chiếc xe này chạy vào nội thành, chiếc xe chạy vào một bãi xe không người trông coi thì ngừng lại. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh gõ cửa phòng Hồ Dai Dai phía đối diện, Hồ Dai Dai mang vẻ mặt ngáy ngủ đưa đầu ra, cái gì vậy, còn sớm mà. Này, chị không ăn điểm tâm à? Ăn điểm tâm xong, chúng ta còn phải đến khách sạn Bắc Nguyên, nghe nói lúc này đã đến không ít người rồi, nếu chúng ta đi trễ, rất có thể không có được vị trí ngồi ở phía trước, đây đối với chúng ta liền bất lợi rồi, đâu phải chúng ta đi chơi, xong rồi tay không quay trở về. Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói. Hừ, lấy lông gà làm lệnh tiễn, em đi trước xuống phòng ăn đi, còn những người khác đâu? Giờ mà còn hỏi, những người khác đã sớm xuống dưới rồi, chỉ có mình chị là trễ như vậy, bây giờ chị và em còn ở đây, người ta sẽ tưởng rằng tối hôm qua em và chị ngủ cùng một chỗ a, cho nên em xuống trước đây, miễn cho người ta hiểu lầm em. Đinh Trường Sinh nói xong, liền quay đầu bước đi rồi. Hồ Dai Dai tức giận tại cửa vung quả đấm hung hăng hướng Đinh Trường Sinh đánh xuống, nhưng Đinh Trường Sinh đầu cũng không quay lại. Lúc Đinh Trường Sinh đến phòng ăn, thì phát hiện tại vẫn còn gặp được một người quen, đó là Diệp Như Bình tối hôm qua uống rượu nhiều phải nôn ói, à, chị Diệp cũng tới đây ăn điểm tâm à. Vậy là cái khách sạn này có điểm tâm sáng cũng không phải là tầm thường à. Đinh Trường Sinh vừa cười nói, vừa lại nhớ đến cái âm hộ tròn mẩy của Diệp Như Bình ẩn nấp phía sau cái quần lót ren đêm qua, ai, chị cũng không muốn phải dậy sớm như thế này tới đây để ăn điểm tâm, đây là ý tứ của viên tổng, bởi vì tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Diệp Như Bình đợi Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh cũng thấp giọng. Anh Viên có bị gì không? Không phải là anh Viên nói hôm nay theo giúp em đi tham gia hiệp đàm đầu tư sao? Thì đúng là việc này, Viên Tổng tới không được, cho nên hôm nay chị đưa em đi đây này, Diệp Như Bình cười cười nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, à, chị nói tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Không phải là anh Viên đã xảy ra chuyện chứ? Đinh Trường Sinh giật mình hỏi. Chương 63. Phần 63. Đinh Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Diệp Như Bình không tốt lắm, hình như là nàng cũng không có được nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay, còn chưa có rời giường, chị đã nhận được điện thoại của Sở Hoan, nói là người nhà của Viên Tổng gọi điện thoại báo là Viên Tổng bị cảnh sát bắt mang đi rồi. Hình như là tối hôm qua, lúc Lâm Bình Nam trở về thì bị xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện giờ sống chết cũng không rõ, Diệp Như Bình lo lắng nói. Lâm Bình Nam xảy ra tai nạn xe cộ, thì có quan hệ gì đến anh Viên chứ? Đinh Trường Sinh khó hiểu hỏi. Đây không phải là chuyện quá rõ ràng sao? Tối hôm qua Viên Tổng chơi mạt trược cùng với Lâm Bình Nam, chị phỏng chừng, không chỉ Viên Tổng, có khả năng mấy người cùng nhau chơi mạt trược với hắn, thì ai cũng chạy không được, tất cả đều bị mời về đồn cảnh sát uống trà rồi. Đây là cái đạo lý gì vậy, anh Viên không có sao chứ? Đinh Trường Sinh không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống như thế này, hắn đang nghĩ nhờ Viên Hoán Sinh mang mình tham gia hiệp đàm đầu tư, để nhận thức thêm một chút về khách đầu tư của thành phố Bắc Nguyên, thậm chí là người các nơi khác đến, chắc không thành vấn đề, chỉ là phối hợp điều tra, bất quá hôm nay có khả năng không tới kịp, cho nên chị mới đi cùng với em a. Vậy thì tốt, chị Bính, chị ăn điểm tâm đi. Được rồi, chị ăn chút cháo thì được rồi. Diệp Như Bình mặc dù nói là không có việc gì, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng vẫn có chút lo lắng, bởi vì nàng không biết tối hôm qua Viên Hoán Sinh cùng Lâm Bình Nam đánh xong mặt trược, thì sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết Viên Hoán Sinh trở về nhà từ lúc nào. Đinh Trường Sinh rất là ga lăng, không có để cho Diệp Như Bình đứng dậy, bởi vì đây là ăn buffet nên hắn tự mình đi lấy thức ăn, thuận tiện lấy dùm cho Diệp Như Bình một phần, mặc dù Diệp Như Bình cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng tối hôm qua sau khi cùng Đinh Trường Sinh uống rượu, nàng cảm giác được tên tiểu tử này cũng khá đặc biệt. Cho nên nếu tối hôm qua đã xưng em gọi chị với nhau rồi, cũng không có nói gì, hơn nữa, mình là phụ nữ, hắn là đàn ông thì lấy lòng phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Hồ Dai Dai chưa vào bên trong, thì đã thấy Đinh Trường Sinh trái phải hai tay bê hai cái khay thức ăn, trong lòng vui vẻ, vội vàng bước nhanh đến nghênh đón, nhưng Đinh Trường Sinh làm như không có thấy nàng, cứ hướng đến phía của Diệp Như Bình đi đến. Điều này làm cho Hồ Dai Dai cảm thấy mất mặt, nàng cứ tưởng rằng Đinh Trường Sinh mang đến bữa sáng cho nàng. nguyên lai là hắn mang cho người đàn bà khác để lấy lòng. Hồ Dai Dai là người như thế nào, nàng bình thản liền hướng đến phía bàn ăn Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình đang ngồi vào bàn ăn chung cùng bọn họ. Đinh chủ nhiệm, vị mỹ nữ này là ai, sao không giới thiệu gì cho chị biết vậy? Hồ Dai Dai, cầm lấy một quả trứng gà luộc tại trên bàn, vừa lấy muỗng gõ vỏ vừa hỏi. À, đây là chị Bình phụ trách tài chính của Viên Thị Điền Sản, là bằng hữu của em, chị Bính, còn vị này là Hồ Dai Dai phó chủ nhiệm cũng là đại biểu phó đoàn trưởng của lần đi hội nghị này, Đinh Trường Sinh vừa bóc trứng gà vừa nói, cái đầu cũng không có ngẩng lên. Xin chào, tôi là Diệp Như Bình. Diệp Như Bình vươn tay hướng đến Hồ Dai Dai, Hồ Dai Dai cũng đưa tay ra, hai người đàn bà chỉ là vừa sờ chạm liền tách ra, chỉ là vì lễ phép mà thôi. Hồ Dai Dai thầm nghĩ, chị Bính, hảo thân thiết a, có được bà chị này từ lúc nào, chẳng lẽ là tối hôm qua, trách không được tối hôm qua hắn trở về trễ như thế, xem ra là vừa nhận thức chị em, thì đã leo giường giống như ngày trước hắn leo lên người mình vậy, tiếp đến một màn trước mắt làm cho nàng càng tin rằng người đàn bà này cùng Đinh Trường Sinh nhất định là đã có một chân. Chị Bình, ăn trứng gà đi, hội nghị lỡ kéo dài đến giữa trưa, không biết khi nào thì ăn cơm, ăn cháo thì không chịu được lâu đâu. Đinh Trường Sinh nói xong thì đưa cái trứng gà đã lột vỏ sạch sẽ đưa về phía Diệp Như Bình. Một màn này dẫn đến ánh mắt kinh ngạc của Hồ Dai Dai, Diệp Như Bình đương nhiên cảm nhận được ý tứ ánh mắt này, cho nên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Đinh Trường Sinh thì cứ đưa đến như vậy, nếu mình không nhận thì cũng không tốt lắm, chị ăn cháo được rồi, không ăn trứng gà đâu. Diệp Như Bình sau cùng cũng cự tuyệt một chút, chị sợ tay em bẩn sao, em có mang bao tay lột vỏ mà, Đinh Trường Sinh cười cười nói, khiến cho Diệp Như Bình cũng khó lòng mà tiếp tục từ chối. Hồ Dai Dai nhìn vừa rồi Đinh Trường Sinh cẩn thận lột quả trứng gà rất là hoàn mỹ không một vết chảy xước, trong tâm lại nghĩ, quả nhiên là muốn lấy lòng người đàn bà này, trong lòng không khỏi ghen tị, nhìn quả trứng gà trong tay của mình lem nhem, giúp chị lột vỏ dùm một chút, chị lột cứ còn dính cái da vỏ. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền nhận đến, lúc này lại đưa tới ánh mắt Diệp Như Bình, nàng nhìn Hồ Dai Dai, hình như là hiểu ra cái gì, nhưng vẫn không nói ra, chính mình cúi đầu ăn quả trứng gà cùng với chén cháo. Lúc mới đầu Hồ Dai Dai đắc ý, là bóc vỏ trứng gà sao? Người yêu thích bóc vỏ trứng gà cho người đàn bà này, vậy thì cũng phải bóc vỏ cho ta một quả a. Nhưng đến khi Hồ Dai Dai cầm lên chén cháo, chuẩn bị lấy quả trứng gà mà Đinh Trường Sinh bóc vỏ, lúc ngẩng đầu lên nhìn, thì tức giận gần chết. Vừa rồi Đinh Trường Sinh vẫn còn mang cái bao tay, bây giờ thì đã bỏ ra, cứ như vậy để tay trần bóc vỏ trứng gà cho Hồ Dai Dai. Quả trứng gà bóc chưa xong, thì hắn nhìn thấy Hồ Dai Dai đang quan sát nhìn mình. Vì thế duỗi tay đưa quả trứng gà cho nàng. Em tự mình ăn đi, chị không muốn ăn nữa. Hồ Dai Dai có vẻ rất tức giận, nhưng Đinh Trường Sinh làm như không biết nàng vì sao lại như thế, nên liền đưa vào trong miệng của mình ăn luôn. Ngồi đối diện Diệp Như Bình đương nhiên là thấy rõ toàn bộ, thấy một màn như vậy, ngụm cháo còn chưa kịp nuốt xuống, làm cho bị sặc vì mắc cười, Hồ Dai Dai trong lòng thầm nghĩ tốt nhất là sặc chết ngươi đi. Muốn nói Hồ Dai Dai đối với Đinh Trường Sinh không có ý tứ, thì cái khả năng không lớn, bởi vì nếu không thì nàng đã không để cho hắn cưỡi lên người nàng, chỉ là hai người không phải là một phe cánh. Tại khu khai phát hai người minh ám đấu đá khí thế ngất trời, khi đó Hồ Dai Dai không nhìn thấy Đinh Trường Sinh bên người còn có những người đàn bà khác, cho nên đây nàng thấy bình thường, nhưng hiện tại bây giờ nàng mắt nhìn thấy bên người hắn lại có một người đàn bà có khí chất tốt như vậy, trong lòng ngũ vị lạp trần lập tức liền nổ ra. Có lẽ loại cảm giác này cũng không phải là yêu thương, chỉ thuần túy là đàn bà trời sinh lòng ghen tị đang tác quái a. Khách sạn Shangri-La cùng với khách sạn Bắc Nguyên chỉ cách nhau con phố, cho nên không cần phải lên xe, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình đi bộ ở phía trước, Hồ Dai Dai đi theo ở phía sau cùng với những người khác, cứ như vậy cùng nhau hướng phố đối diện đi đến. Chinh phục gái đẹp chương 8. Hồ Dai Dai nhìn ở phía trước là Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình, nhất là khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng người đàn bà kia sát gần như vậy, thỉnh thoảng thân thể hai người còn đụng chạm vào nhau. Càng làm cho Hồ Dai Dai muốn chạy lên hung hăng đá cho Đinh Trường Sinh một cước, đúng là không tiền đồ, vừa nhìn thấy đàn bà xinh đẹp liền đã động tay động chân. Nhưng nàng không phải là không thừa nhận, người đàn bà phía trước này, mặc dù nhìn lên thì lớn tuổi hơn mình, nhưng luận dáng người cùng với khí chất, so với chính mình còn mạnh hơn rất nhiều. Người đàn bà này, tựa như trái cây đang chín mùi, có thể ngửi được nàng trên người tản mát ra vị thành thục mọng nước, làm cho người ta mê say. Một thân mặc bộ váy áo chức nghiệp, hoàn toàn phụ trợ khiến cho toàn bộ mị lực của người đàn bà hiện ra, nhất là cái váy ngắn bao vây lấy cái mông nở nang cong tròn, làm cho chính nàng cũng muốn tiến lên sờ vào kiểm tra, tại sao cái mông lại cong tròn được như vậy, cái ý nghĩ này làm Hồ Dai Dai hoảng sợ, nhưng đây chỉ là trong lòng thì yêu thích cái đẹp, mà mọi người ai cũng đều có. Vừa rồi lúc ăn cơm, Hồ Dai Dai cũng chú ý tới, người đàn bà này mặc dù mang một cái kính mắt, nhưng cặp mắt kiếng thì trong suốt không có thấu kính, cho nên, đây chẳng qua là mắt kiếng trang sức mà thôi chứ không phải là kính cận. Nhưng chính là như vậy, lại làm cho người đàn bà này càng tăng thêm trí thức vô cùng. Còn nam nhân nào thì cũng yêu thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng lại không muốn thâm giao cùng với loại nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, cho nên có thời điểm, nếu là nữ nhân xinh đẹp thì chỉ hân hoan nhất thời, nhưng nữ nhân mà có thể làm cho nam nhân cảm thấy mới mẻ kích thích vô tận, đó là nữ nhân xinh đẹp nhưng càng phải là nữ nhân có trí thức, bởi vì cái loại nữ nhân như vậy, thì mới có thể thỏa mãn được khoái cảm thị giác cùng chi giác của nam nhân. Diệp Như Bình không thể nghi ngờ lại chính là loại đàn bà như vậy, lúc nàng nói chuyện thì không nóng cũng không lạnh, nhưng làm cho ngươi nghe tựa như như tắm gió xuân. Này, hình như là chị đã đắc tội với người khác rồi. Đang đi, Diệp Như Bình liếc một cái về phía sau, thấp giọng nói với Đinh Trường Sinh. Đắc tội với người nào? Đinh Trường Sinh không hiểu, lúc băng qua đường nhìn trái phải tránh xe, một bên tự nhiên không tiếng động, đem tay của mình đặt ở bên eo Diệp Như Bình. Bảo hộ Diệp Như Bình băng ngang qua đường cái, thì chính là vị phó chủ nhiệm kia à, bộ em nhìn không ra sao, nàng ta để ý đến em, nhưng lại chút hận lên chị, em nói xem chị có bị oan hay không. Diệp Như Bình quyến rũ cười, nói. Ha ha, không oan đâu, chỉ cần là bất cứ người nam nhân nào mà cùng chị một chỗ, chẳng những là đắc tội một số lớn nữ nhân, mà còn là đắc tội với một số lớn nam nhân khác. À, em hãy nói cho chị biết, có phải là hai người đã có quan hệ với nhau? Diệp Như Bình cũng muốn biết rõ Đinh Trường Sinh cùng vị hồ phó chủ nhiệm kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào, miễn cho chính mình không biết, vô tình lại phá hủy chuyện tình cảm của người ta. Chị yên tâm đi, hai chúng ta quan hệ tình cảm thì không có, cao lắm thì chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Đinh Trường Sinh không chút do dự nói. Vậy tốt rồi, miễn cho chị làm ác nhân. Diệp Như Bình vẫn là mặt cười như hoa, Đinh Trường Sinh thì giống như là một con ong mật, gắt gao truy đuổi này đóa hoa tươi đang kỳ nở rộ này. Khi Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình đi vào nơi hội nghị, cái cảm giác thật sự là trống trải, nơi này ít nhất có thể chứa được hơn 1.000 người họp, hội nghị nhìn qua thấy có thể là còn lâu mới đến giờ khai mạc, nên Đinh Trường Sinh nhìn thấy nhiều top 5, top 3 tụ chung một chỗ hàn huyên. Chị Bình, em nghe nói trước đây đại gia nổi tiếng nhất tỉnh là Kỳ Gia bị Lâm chủ tịch bắt, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh nhìn quanh những người trong hội trường, không có người nào mà mình biết mặt, trước lúc tới đây, Vũ Văn Linh chỉ có đưa danh sách. Hơn nữa trên danh sách mỗi người đều có ảnh chụp, nhưng lúc này cũng chẳng thấy ai, thật chẳng lẽ là hết hy vọng rồi sao đây? Diệp Như Bình thấy Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Đừng nói bừa, vụ án Kỳ Gia tại nơi này là một đề tài cấm đàm luận, chuyện này nhiều năm qua không có người hỏi tới, em sao lại nghĩ đến chuyện này? Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không nói hiện tại Vũ Văn Linh chi ngay tại trong tay của mình, cho nên cười cười hỏi tiếp vậy bây giờ tại tỉnh Trung Bắc ai là đại gia nổi tiếng nhất vậy? Nhìn thấy phía trước người béo tròn kia không, hắn chính tên gọi Lý Thái Xuyên, là người vùng Tây Bắc, thời gian về trước, chúng ta cũng không biết hắn làm gì, nhưng gần đây đột nhiên lại xuất hiện, nguyên nhân là cách đây một vài năm, tại thành phố Bắc Nguyên hắn có trong tay 11 mảnh đất, đều nằm tại trung tâm thành phố, mặc dù các mảnh đất này không phải là rất lớn, nhưng đều là công sở cũ của chính quyền lúc trước, đây là những mảnh đất vàng, giá trị rất cao, cho nên có thể nói người này chính là một đêm thành danh. Vậy sao? Rất lợi hại. Ít nhất là ông ta phải có tài chính rất hùng hậu a. Đinh Trường Sinh cảm thán nói. Em nói sai rồi, người này mặc dù là xuất thân từ dân buôn lậu, khả năng cũng có không ít tiền, nhưng vụ này hắn một phân tiền cũng không có bỏ ra, hoàn toàn là tay không bắt giặc, không thể nào, hiện tại là thời buổi gì, mà còn có thể làm được như vậy chứ. Cũng chính là thời điểm năm đó, chính quyền thành phố Bắc Nguyên quyết định di rời trung tâm hành chính thành phố rời đến khu khai phát, tại nơi đây các cơ quan cũng không ít. Ngoại đường phố giữ nguyên, tất cả đều rời đi, hiển nhiên, là phải xây tòa cao ốc mới, lúc đó chính quyền thành phố Bắc Nguyên không có tiền, vì thế Lý Thái Xuyên xuất hiện. Đinh Trường Sinh tập trung tinh thần nghe chuyện của Lý Thái Xuyên, còn Hồ Dai Dai thì tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn xa xa đôi cầu nam nữ này đang cùng chung một chỗ xì xào bàn tán. Lý Thái Xuyên nói hắn sẽ ra tiền giúp xây như vậy một tòa cao ốc, không cần chính phủ ra một phân tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là khu trung tâm hành chính cũ của thành phố phải để cho hắn. Mặc dù sau đó thành phố cũng không có giao hết toàn bộ cho hắn, nhưng khu vực đất đẹp, diện tích có 11 mảnh đất đều bị hắn lấy đi rồi, quả nhiên là hảo thủ đoạn, như vậy chẳng lẽ không có người cảm thấy chuyện này bất hợp lý sao? Lãnh đạo thành phố Bắc Nguyên đầu óc đều là bà đậu hết rồi sao? Đinh Trường Sinh thấp giọng nói thầm. Khi đó bí thư thành phố Bắc Nguyên là Lâm Nhất Đạo, kiêm nhiệm thường ủy của tỉnh Trung Bắc. Diệp Như Bình mỉm cười, cho ra đáp án. Chương 64. Phần 64. À, thì ra là vậy, Đinh Trường Sinh tựa như hiểu ra. Nhìn thấy Lâm chủ tịch tỉnh, rất giỏi về dẹp một nhà giàu này, lại nâng dậy một nhà giàu khác a, Diệp Như Bình mỉm cười, đang muốn nói gì, thì phát hiện trong hội trường đang đi vào một người, vì thế dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào hông Đinh Trường Sinh nói. Người mới đến, hắn tên gọi Diêm Bồi Công, ngày trước cùng Kỳ Gia qua lại vô cùng gần, từ lúc Kỳ Gia ngã ngựa về sau, mặc dù không có đã bị chèn ép quá mức, nhưng những năm gần đây sinh ý càng lúc càng kém, hình như lão Diêm cũng đã muốn rời khỏi thương trường thành phố Bắc Nguyên rồi. Với lại lão Diêm này chưa bao giờ tham gia vào ván bài của Lâm Bình Nam, cho nên Lâm Bình Nam từng nói, sẽ không để cho Diêm Bồi Công tại tỉnh Trung Bắc kiếm được một phân tiền. Đinh Trường Sinh đương nhiên biết Diêm Bồi Công, người này trong danh sách mà Đinh Trường Sinh có là người đứng đầu, Vũ Văn Linh chỉ có nói, nếu người này có thể đến Hồ Châu đầu tư, nhất định lão ta sẽ kéo thêm được một nhóm người. Vậy lão Diêm đã chuẩn bị tìm kiếm địa phương thích hợp khác để đầu tư? Đinh Trường Sinh hỏi, có thể lão sẽ làm như thế? Vì đã không còn có khả năng tiếp tục đứng ở tỉnh Trung Bắc, Diêm Bồi Công giàu có, không thể nào cứ để tiền mỗi ngày cứ bị giảm giá trị. Phương thức tốt nhất chính làm sao để tiền đẻ ra tiền, Diêm Bồi Công tại tỉnh Trung Bắc đã nhìn không tới hy vọng rồi. Diệp Như Bình thở dài nói. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh hội trường, hắn cũng muốn nhân cơ hội này cùng Diêm Bồi Công trao đổi vài câu, nhưng mặc dù người trong hội trường có thể không chú ý đến lão, nhìn qua lão có vẻ khá cô độc, từ lúc lão tiến vào hội trường, không có ai cùng chào hỏi. Thậm chí không có người chú ý đến lão, nhưng ít nhất bên trong hội trường có mười mấy cái camera, cho nên, mình bây giờ vẫn không thể tùy tiện tiếp xúc với lão ta, chắc là chỉ có buổi tối mới đến bái phỏng. Hội nghị khai mạc vào lúc 10 giờ sáng, nhưng đến khi ban lãnh đạo tỉnh xuất hiện ngồi xuống ở trên đài chủ tịch, thì sắc mặt của Diệp Như Bình có chút khó coi. Chị không thoải mái trong người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải, em nhìn đi, Lâm Nhất Đạo đã sớm định tham dự trong giờ khai mạc hội nghị. Nhưng rất có thể tình hình thương thế của Lâm Bình Nam rất nghiêm trọng, nói không chừng đã chết rồi cho nên không thấy Lâm Nhất Đạo, xem ra Viên Tổng đã gặp phải phiền toái rồi. Vậy chị gọi điện thoại cho Viên Tổng xem có thể liên lạc được chưa? Đinh Trường Sinh nhíu mày nói. Diệp Như Bình nghe vậy liền gọi điện thoại cho Viên Hoán Sinh, nhưng vẫn không gọi được, tình hình này là đã mất liên lạc với Viên Hoán Sinh, Diệp Như Bình bắt đầu thực sự lo lắng. Chinh phục gái đẹp chương 8. Bệnh viện quân khu, phòng bệnh hạng nhất. Ngoài cửa đứng vài người lính có vũ trang, lúc này một người đàn ông trung niên cùng với một người đàn bà đang khóc mếu máo tại bên ngoài phòng giải phẫu. Đây là Lâm Nhất Đạo cùng vợ của ông là Trung Lâm Phong, bọn họ đều đang đợi tin tức từ trong phòng giải phẫu. Tối hôm qua ngoại trừ lái xe đã tỉnh lại, ba người còn lại ai cũng đều chưa có tỉnh đến, bao gồm Lâm Bình Nam. Phía sau có một người đàn ông mặc y phục bình thường đang tiến đến, Lâm Nhất Đạo quay đầu nhìn thoáng qua không nói gì, người đến là Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trung Bắc Phương Chí Hà. Xem ra là đã có kết quả. Lão Phương, sao rồi? Lâm Nhất Đạo hỏi. Lâm Chủ tịch, theo điều tra tối hôm qua, Lâm Bình Nam có gặp vài người nhưng không có gì liên quan. Thời gian gây án tối hôm qua trên đường lên núi, có một chiếc xe đi theo sau xe của Bình Nam. Hơn nữa mục đích rất rõ ràng, bởi vì chiếc xe này lúc ra khỏi thành, không có mở đèn lúc đi phía sau xe của Bình Nam. Chiếc xe này cũng không có biển số xe, các camera dọc đường nhìn không tới hình dáng lái xe bộ dạng, chỉ thấy mang mũ lưỡi chai. Bịt khẩu trang, nhìn qua là có thể đã theo dõi Bình Nam không phải chỉ một ngày. Phương Chí Hà nhỏ giọng nói. Bọn họ tối hôm qua đang làm gì? Lâm Nhất Đạo hỏi nói. Đánh bài, có ba người tổng cộng thua cho Bình Nam 80 vạn, số tiền này đang ở tại Cục Công an, tìm được tại trong xe của Bình Nam. Phương Chí Hà ăn ngay nói thật nói. Lão Phương, có thể là mấy người này thua tiền nên muốn trả thù Bình Nam, đem mấy người này về thẩm vấn, Cục Công an thủ đoạn không phải là có rất nhiều sao. Thật tốt dùng qua một chút. Lâm Nhất Đạo còn chưa lên tiếng, thì vợ ông ta Trung Lâm Phong liền cướp lời nói. Càn rỡ, em không nên nhúng tay vào chuyện này, thành sự không có, mà bại sự lại có dư, đã nói bao nhiêu lần với em rồi, coi chừng con, nhưng em vẫn không nghe. Lâm Nhất Đạo đối với vợ của mình giống lên nói. Anh, Lâm Nhất Đạo, anh nói cái gì, anh nói em thành sự thì không có, bại sự thì có dư, có phải hay không? Anh lặp lại lần nữa thử xem, Trung Lâm Phong lập tức đứng lên, cơ hồ là chỉ vào mũi của Lâm Nhất Đạo nói. Chị Trung, vụ án này chúng tôi nhất định sẽ rõ ràng, nhưng từ tình huống ngoài hiện trường này, mấy người cùng đánh bài với Bình Nam xác thực là không giống như chủ mưu làm ra cái việc này. Người nào cũng đều là đại gia, làm gì mà quan tâm đến mấy chục vạn khối tiền này, cho nên em cảm thấy việc này phải cẩn thận điều tra, không thể để cho người dắt mũi của chúng ta đi, Phương Chí Hà vội vàng khuyên bảo nói. Được rồi lão Phương, ông nói vài ngày nữa có thể phá án được không? Trung Lâm Phong đem mục tiêu chuyển hướng sang Phương Chí Hà hỏi. Chị à, chị cho em có thời gian đi chứ, việc phá án này không phải nói phá thì lập tức có thể phá, chúng ta làm gì cũng phải có chứng cứ, đây là quá trình. Phương Chí Hà vẫn còn muốn giải thích thêm vài câu, thì Lâm Nhất Đạo khoát tay, ý bảo Phương Chí Hà đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mà nói đạo lý với đàn bà. Phương Chí Hà tựa như được đại xá, liền lập tức đi ngay. Lâm Nhất Đạo đứng lên, đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, người qua lại nhỏ giống như con kiến di động, nhẹ giọng nói rốt cuộc là ai muốn cho ta đoạn từ tuyệt tôn đây này. Ai lại ác tâm như vậy, muốn đối với con ta xuống tay. Có khi nào là người của Kỳ gia? Kỳ gia vẫn chưa có chết tuyệt, hai mẹ con của người đàn bà kia lâu nay thì tìm không thấy bóng dáng ở đâu. Trung Lâm Phong làm vợ của Lâm Nhất Đạo, hiển nhiên là biết đến vụ án Kỳ gia, cũng chính vì là chính giữa trung gian Vũ Văn gia cùng Lâm gia có ân ân oán oán. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi một trận rét run, nếu quả thật là như vậy, thì có thể nửa đời sau, cũng đừng nghĩ tới có cuộc sống yên ổn rồi. Đối phương trong ám, mình ở ngoài sáng, ai biết khi nào đối nhảy ra cắn một cái đâu này. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn phái người đi tìm bọn họ, nhưng từ bên trong ngục giam hình như là đã chặt đứt liên lạc rồi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không một người đi thăm Kỳ Phượng Trúc, em nói thử xem, hai mẹ con nhà này ẩn tàng ở đâu vậy chứ? Lâm Nhất Đạo tự lẩm bẩm nói. Lâm Nhất Đạo, em mặc kệ anh dùng biện pháp gì, hai mẹ con tiện nhân này thì anh nhất định phải tìm cho ra được. Vì Bình Nam báo thù, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Em không nên gấp gáp. Lâm Nhất Đạo nhíu mày nói, mặc dù ông nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang có linh cảm một loại điểm xấu, nhìn đến chuyện này vẫn còn chưa có xong đâu. Chương 65. Phần 65. Sau khi các lãnh đạo tỉnh Trung Bắc phát biểu xong, mọi người được chuyển tới một hội trường khác, mà cái hội trường này chủ yếu là phô bày toàn bộ hoàn cảnh đầu tư của thành phố Bắc Nguyên. Đây là chỗ ưu thế của nơi tổ chức hội nghị, chị Bình. Cái này là không công bình a, chúng ta cũng là đến đây để kéo đầu tư về địa phương của mình, mà bọn họ làm như cái hội nghị này là để bọn họ triển lãm về thành phố của bọn họ vậy, chúng ta không thể nào trình bày được một chút nào ưu thế của địa phương mình sao? Ai, nơi nào tổ chức thì cũng đều giống nhau cả, chủ nghĩa bảo hộ địa phương, sang năm đến lượt thành phố của em tổ chức hội nghị đầu tư tỉnh Trung Nam thì cũng sẽ là làm như vậy, không tin thì hãy đợi đến lúc đó đi, Diệp Như Bình lại có cái nhìn rất thoáng. Thành phố của em sang năm tổ chức. Như thế nào em lại không biết chứ? Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Chuyện này chị cũng là nghe nói mà thôi, còn có hay là không, thì chị cũng không nắm chắc được, chị có điện thoại. Diệp Như Bình nghe điện thoại di động của mình reo lên, vội vàng từ trong túi sách lấy ra điện thoại. Này, Viên Tổng, ông không sao chứ, em đang ở tại trung tâm hội nghị cùng Đinh Huynh Đệ đây này. Diệp Như Bình nhìn thấy số điện thoại của Viên Hoán Sinh, lách qua một bên tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. Cô trở về đi. Chúng ta có việc cần. Viên Hoán Sinh không có nói nhiều, nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Như Bình như có điều suy nghĩ, giống như Viên Hoán Sinh đang có chuyện bất tiện nói qua điện thoại, nàng nhìn Đinh Trường Sinh đang đi loanh quanh, đi tới. Chị thật xin lỗi, Viên Tổng bảo chị quay trở về ngay, hình như là có chút việc, rất cấp bách. Há, anh Viên không sao chứ, vậy thì tốt rồi, chị đi về trước đi, thay em hỏi thăm anh Viên. Đinh Trường Sinh biết được Viên Hoán Sinh đã liên lạc được, hắn cũng cao hứng. Dù sao việc này giờ không có gì còn liên quan đến Viên Hoán Sinh. Diệp Như Bình cùng Đinh Trường Sinh cáo biệt xong, vội vàng trở về tổng bộ Viên Thị Địa Sản. Đinh Trường Sinh mặc dù là đi dạo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng một bóng lưng, đó chính là Diêm Bồi Công. Hắn muốn tìm một cơ hội cùng Diêm Bồi Công trao đổi mấy câu, để buổi tối nay đi tới bái phòng, thì cũng tốt hơn. Thế nhưng mà, đúng lúc này, Hồ Dai Dai lại vội vàng tìm tới rồi. Đinh chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện. Người của chúng ta bị đánh. Hồ Dai Dai kéo Đinh Trường Sinh qua, nhỏ giọng nói. Bị đánh, chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh sững sờ, chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ là tới tham gia hội nghị đầu tư thôi mà, làm gì lại có thể đánh nhau chứ? Khoan nói gì, còn ở ngoài cửa, em mau đi xem một chút, giải quyết việc này như thế nào đây? Hồ Dai Dai lôi kéo Đinh Trường Sinh đến bên ngoài cửa trước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh Trường Sinh vừa đi vừa hỏi. Đúng lúc này rất nhiều người đang đi ra ngoài cửa nhìn xem. Chuyện là như vậy, đây là chỉ có một mình thành phố Bắc Nguyên triển lãm đầu tư của bọn họ thôi sao, lúc chúng ta tới thì không nghĩ tới sẽ là dạng này, chúng ta đã làm rất nhiều tài liệu giới thiệu tuyên truyền hoàn cảnh đầu tư cho thành phố Hồ Châu chúng ta, vậy mà mấy người bọn họ lại không cho chúng ta trình bày, cứ như vậy mà mang tài liệu về thì quá uất ức, vì vậy ở ngay cửa ra vào, chúng ta phân phát tài liệu, bọn người hội nghị không muốn, chẳng những thu lấy tài liệu tuyên truyền của chúng ta. Còn động thủ, em xem chuyện này, hội trường tuy rất lớn, nhưng Hồ Dai Dai còn chưa nói xong, thì Đinh Trường Sinh đã đi tới cửa ra vào bên ngoài. Hắn còn tưởng rằng chỉ là mấy người xô đẩy lẫn nhau, nhưng khi nhìn thấy, thì phát hiện có 5-6 tên an ninh cầm gậy cảnh sát đang vây quanh hai người của mình. Dừng tay, còn có vương pháp hay không vậy, tôi nói anh đó, con bà nó, không nghe thấy à? Đinh Trường Sinh la lên, rõ ràng không ai để ý đến hắn, vì vậy hắn tiến đến níu lấy cổ áo của một tên an ninh to cao giật kéo về sau một phát, mày, là ai, còn dám động thủ, các anh em, tới. Tên to cao là đội trưởng an ninh, lúc này vung cậy gậy cảnh sát hướng phía Đinh Trường Sinh, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh duỗi tay rất nhanh nắm lấy cậy gậy. Hắn cười lạnh nói các vị, tất cả đến nơi này là nhìn xem hoàn cảnh này để đầu tư, đây là đang trong hội nghị đầu tư của tỉnh Trung Bắc, một lời nghe qua không hợp, liền vung gậy lên đánh người, cái này chính là đạo đãi khách của các người sao? Tại nơi đây còn vương pháp không? Thật sự làm mất mặt quá, tên to cao không có lên tiếng, kéo cây gậy về vẫn còn đang trong tay Đinh Trường Sinh, nhưng đã dùng tới toàn bộ sức mạnh, vẫn không kéo lại được, hắn biết rõ, đây là đụng phải cao thủ rồi. Chuyện gì, đây là thế nào? Ở chỗ này làm cái gì, các người là ai? Đúng lúc này, chủ quản hội trường từ trong chạy tới, thấy một màn trước mắt, cũng có chút ngây dại, hắn nhìn thấy có rất nhiều phóng viên đã bắt đầu chụp hình. Anh là người phụ trách nơi này đúng không? Anh hỏi hắn, hỏi mấy người bên an ninh của các anh, vì cái gì mà đánh người của tôi? Người của tôi được thỉnh mời tới tham gia vào hội nghị đầu tư, các người ở chỗ này đãi khách như vậy sao? Đinh Trường Sinh vừa mở miệng liền chụp mũ liền. Rất nhiều nhà đầu tư nhìn thấy chuyện lái thành như vậy, đều là rất thất vọng lắc đầu, nhưng bọn họ cũng chưa có rời đi, vẫn còn muốn nhìn một chút, xem chuyện này xử lý như thế nào. Tề đội trưởng, chuyện gì xảy ra vậy, như thế nào lại đánh nhau? Người phụ trách trừng mắt hỏi người cao to phụ trách an ninh. Quế chủ nhiệm, việc này không phải là do chúng ta, bọn họ ở chỗ này mang theo tài liệu tuyên truyền kêu gọi đầu tư ở một địa phương gì đó, hình như là tên cái gì Hồ, nơi đây đã có quy định. Không cho ở chỗ này bày ra tài liệu tuyên truyền, chúng ta đã nhắc qua rồi, nhưng bọn họ vẫn không nghe, cho nên mới xảy ra tranh chấp, chúng ta, được rồi, tôi biết rồi, dù là như vậy cũng không thể động thủ, vị tiên sinh này, có thể trong này có chút hiểu lầm, hay là để cho mấy vị đồng chí này đến bệnh viện kiểm tra thương thế một chút. Nếu có việc gì thì chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ, các người là khách nhân, là do công tác của chúng tôi không có chu đáo, thành thật xin lỗi, quế chủ nhiệm muốn tranh thủ thời gian dàn xếp ổn thỏa. Nếu để xảy ra ồn ào, thì mình cũng gánh không nổi cái trách nhiệm này. Quế chủ nhiệm đúng không? Tôi tên là Đinh Trường Sinh, thành phố Hồ Châu, là chủ nhiệm khu khai phát thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Trung Nam. Nơi này là hội nghị kêu gọi đầu tư, tại sao không để cho chúng tôi phát tài liệu tuyên truyền cho thành phố của chúng tôi? Chẳng lẽ cái hội nghị đầu tư này chỉ dành cho tỉnh Trung Bắc? Đinh Trường Sinh nói đúng lý không tha người, chính mình hôm nay thật là một ổ lửa cháy, khó khăn lắm mới tìm được một cái cơ hội kêu gọi đầu tư như vậy. Vậy mà vẫn không thể mượn cơ hội để phát huy được. Chương 66. Phần 66. Đinh Trường Sinh biết rõ, cái hội nghị đầu tư này, người tới là bốn phương tám hướng, nhưng nếu nói tất cả đều là đến đầu tư, thì đánh chết hắn cũng không tin trong đám những người này, cũng không thiếu những người giống như mình, là tới đây tìm kiếm nhà đầu tư, chứ không phải đến thành phố Bắc Nguyên đầu tư. Đinh tiên sinh, anh đã là khách nhân của chúng ta, chuyện vừa rồi, nói thật bên làm chủ thì đều có cái quyền lợi này. Chắc anh cũng biết rõ, cho nên đây là quy định, nếu tổ chức tại thành phố của các anh, thì chúng ta cũng tuân thủ theo như vậy. Quế chủ nhiệm vẫn là cười cười nói ra. Quế chủ nhiệm nói đây là quy định, Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Đúng, đây là quy định, quế chủ nhiệm lần nữa cường điệu nói. Vậy thì tốt, lấy ra cho tôi xem một chút, cái gì? Văn bản tài liệu, hoặc là văn bản pháp luật, cho dù là trong thành phố Bắc Nguyên tự lập ra, tôi nhìn một chút cũng được, có thể được không? Đinh Trường Sinh tựa như chế giễu nhìn xem vị quế chủ nhiệm này. Vấn đề này, Đinh tiên sinh, đây là quy định bất thành văn, tôi cũng đã cho đủ các người mặt mũi, thì các người cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ. Quế chủ nhiệm nhìn thấy người vây ở cửa càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng khó nhìn hơn, thiếu chút nữa là đã gọi cảnh sát tới. Đinh Trường Sinh vừa định nói, đúng lúc này, có người vỗ vai hắn một cái, hắn nhìn lại, đó là một người không quen biết. Cậu là người tỉnh Trung Nam sao? Từ thành phố Hồ Châu tới đây. Vỗ vai Đinh Trường Sinh là một người đàn ông chừng 40 tuổi, mặt hình vuông không râu, nhìn qua liền lộ ra một cỗ quan uy ở trên mặt. Đúng là Hồ Châu đấy, ông là ai? Tôi hình như là không biết ông. Đinh Trường Sinh từ tốn nói. Tôi là cán bộ thương vụ sảnh của tỉnh Trung Nam đây, cậu cậu ở nơi này làm loạn cái gì vậy, mau rời khỏi nơi đây đi, thật là làm cho tỉnh Trung Nam chúng ta mất mặt. Nam nhân uy nghiêm nói ra. Thực xin lỗi, tôi không biết ông cũng không quyền quản tôi, người quản tôi là bí thư thành ủy, ông chỉ có thể hướng đến bí thư của tôi mà cáo tôi chờ đấy. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói ra, cái gì làm mất mặt, chứng kiến người ở tỉnh ngoài khi dễ người một nhà, không nói giúp thì thôi, rõ ràng còn chèn ép người của mình. Cậu cho tôi không dám sao, hư hỏng không tưởng nổi. Người đàn ông này tiếp tục nói. Mọi người đều thấy được, chuyện này chúng ta không có sai, Quế chủ nhiệm, ta vẫn là câu nói đó, nếu ông muốn vậy thì lấy ra quy định chúng tôi sẽ cút xa chừng nào tốt chừng nấy, nhưng nếu không lấy ra được văn bản tài liệu, thì chúng tôi cùng với tỉnh của các ông đều có một dạng quyền lợi như nhau, cho nên cái văn bản tuyên truyền đầu tư này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, ông có bản lĩnh thì đập phá nữa đi. Đinh Trường Sinh quay đầu lại, đưa mắt liếc ra ý, văn bản tuyên truyền lại lần nữa mang ra phân phát. Quế chủ nhiệm nhìn thấy cảnh tượng này, mình quả thật cũng không thể bắt người ta dẹp được, vì vậy tức giận rời khỏi hiện trường, sau đó đi đến hướng thượng cấp báo cáo. Như thế nào đây, còn đau không, nếu bị thương thì nhanh đi bệnh viện khám xem, dù thế nào cũng phải có một khoản tiền đi lại, để xem còn dám đánh người nữa không, tôi xem bọn họ đúng là phản thiên. Đinh Trường Sinh nói xong thì xem xét thương thế nhân viên bị đánh, không thèm quản đến người tự xưng lãnh đạo thương vụ sảnh tỉnh Trung Nam, cũng không liếc nhìn hắn cái nào, khiến cho vị lãnh đạo này tức muốn điên lên. Quả thực là coi trời bằng vung, La Bàn Hạ dùng người như thế nào vậy? Nói xong, ông ta bỏ đi. Bởi vì Đinh Trường Sinh dựa vào lý lẽ biện luận, lần này có một ít phóng viên đối với Đinh Trường Sinh sinh ra cảm tình, vì vậy đèn flash nhắm ngay về phía nhóm người của Hồ Châu lóe sáng chụp lia lịa, sau đó tin tức này cứ như vậy truyền bá lên trên mạng Internet, đương nhiên việc này không ai nghĩ tới lại gây náo nhiệt lớn như vậy. Mọi thứ chỉ cần là có truyền thông tham gia vào thì không còn là nhỏ nữa, bất luận nói như thế nào, thì thành phố Hồ Châu sẽ được rất nhiều người nhớ kỹ, lại còn nhớ rõ có một người vì chiêu thương dẫn tư, rõ ràng đã có động tác cạnh tranh cùng với phe làm chủ của địa phương tổ chức hội nghị đầu tư. Đinh Trường Sinh vốn tưởng rằng việc này tới đây vẫn là chưa xong, ít nhất người tỉnh Trung Bắc còn tới tiếp tục để lý luận, nhưng không ngờ là người trong tỉnh Trung Bắc lại không có người đến quấy phá lúc người của hắn bày ra văn bản tài liệu tuyên truyền về đầu tư của địa phương mình. Điều này làm cho những địa phương tỉnh khác bắt chước theo, tranh thủ thời gian cũng tuyên truyền về hoàn cảnh đầu tư của địa phương mình tràn lan, xem như là tỉnh Trung Bắc đã ngầm cho phép. Đinh Trường Sinh còn chưa có kịp quay trở về, thì nhận được điện thoại của La Bàn Hạ, xem ra người tự xưng là thương vụ sảnh của tỉnh đã cáo trạng rất nhanh chóng, nếu không thì La Bàn Hạ không mau tìm đến hắn nhanh như vậy. Trường Sinh, cậu làm cái gì mà lại cãi vã với người của tỉnh Trung Bắc vậy? La Bàn Hạ mặc dù là khẩu khí hưng sư vấn tội, nhưng trên mặt lại mỉm cười nở hoa, chỉ là ông không tốt để biểu hiện ra ngoài. Bí thư, bọn họ đây là khi dễ người, rõ ràng là chơi trò chủ nghĩa bảo hộ địa phương, nào có đạo lý vậy, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, đây chẳng qua là chúng ta tranh thủ chính quyền lợi của chúng ta mà thôi. Được rồi, chính tôi đã xem qua tại trên mạng, còn nói các người còn đánh nhau, chuyện này không thể làm như vậy được, chúng ta đang ở trên địa bàn của người ta, coi chừng người ta tìm cái lý do gì đó kiếm chuyện với các người. Đến lúc đó tôi lại phải đi xin lại người, thì mất mặt lắm đấy, La Bàn Hạ thật đúng là lo lắng, bây giờ lòng người đen tối lắm, minh chiêu sử dụng không được, thì không chừng sẽ dùng đến ám chiêu. Bí thư, cháu biết rồi, cảm ơn bí thư. Ừ tốt, hãy hết sức nỗ lực, chú ý đến an toàn. La Bàn Hạ dặn dò. Vâng, cháu biết rồi. Hồ Dài Dài ở một bên nhìn xem bộ dáng Đinh Trường Sinh, hình như là bí thư La Bàn Hạ gọi điện thoại tới. Hồ Dài Dài cũng rất lo lắng cho Đinh Trường Sinh sẽ bị giáo huấn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đinh Trường Sinh sau khi nói chuyện xong, lại dường như là được khen ngợi nữa, không có gì chứ, không có bị mắng. Hồ Dài Dài lại gần hỏi. Mắng em cái gì, em làm vậy là vì thành phố Hồ Châu, chứ không phải vì tự bản thân mình, hơn nữa, chị xem khu đang phát triển Hồ Châu giờ đang là cái dạng gì, nếu không, có nhà đầu tư nào tiến vào, em lo lắng rất nhanh sẽ bị trên tỉnh triệt tiêu, đến lúc đó chúng ta sẽ thất nghiệp. Cho nên lúc này đây em muốn làm sao kêu gọi đầu tư được tối thiểu tầm từ 3 cho đến 5 ức nguyên tiền gì đấy, thì cũng tốt có chút đáy ngọn nguồn để mà trụ được. Em cứ khoác lác, ở đâu mà có từ 3 cho đến 5 ức nguyên tiền, nếu có thể kêu gọi được tầm 1 ức, thì em muốn chị làm cái gì, thì chị liền làm cái đó. Chị nói thật chứ, làm cái gì liền làm cái đó, ngay cả cái chuyện giống như lần đó, Đinh Trường Sinh nghe vậy lập tức truy vấn. Cái này, đúng, chị chính là nói như vậy, em có bản lĩnh đó sao? Hồ Dài Dài Minh biết mình tiến vào trong cạm bẫy Đinh Trường Sinh, nhưng lời này nói ra, đã tắt nước ra ngoài, bây giờ nếu thu hồi thì mất mặt cỡ nào, cho nên cho dù là biết bẫy dập, nàng vẫn kiên trì không chịu thua. Được, vậy chị cứ đợi đến lúc đó, em muốn chị làm cái gì, thì chị phải làm cái đó ha. Đinh Trường Sinh nói xong chắp tay sau lưng quay người rời đi, em, đi đâu? Đi kéo đầu tư. Đinh Trường Sinh từ khoảng cách xa trả lời. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh vào trong hội trường thì không nhìn thấy Diêm Bồi Công, hơn nữa khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là Diệp Như Bình cùng Viên Hoán Sinh bên này cũng không có lộ diện ra nữa, giống như mình là Ôn Dịch vậy, ai cũng trốn mất, dựa vào tin tức của Vũ Văn Linh Chi cung cấp, phải tìm cho được Diêm Bồi Công, với tình hình bây giờ thì ngược lại cũng không khó lắm, bây giờ mục đích chủ yếu của hắn là muốn kéo một số thương gia trước có qua lại gần với Kỳ gia kéo đến Hồ Châu đầu tư, mà Diêm Bồi Công lại là một nhân vật trọng yếu nhất. Cho nên Đinh Trường Sinh nhất định phải cùng Diêm Bồi Công gặp mặt, bằng không mà nói, chuyến đi lần này xem như là tay trắng. Chương 67. Phần 67. Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, nhìn trong tay địa chỉ, có lẽ chính là chỗ này, mặc dù khu biệt thự này quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn tìm được một chỗ mà camera thu hình không tới, rất nhẹ nhàng leo tường mà vào trong. Diêm Bồi Công đương nhiên là không thể tưởng được đúng lúc này lại có người tới tìm mình. Bởi vì lúc này đã là hơn 10 giờ đêm rồi, cậu là ai? Mở cửa là người giúp việc, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì ngoài cổng bảo vệ không có gọi điện thoại nói là có người tới bái phòng ông chủ mình. Tôi tìm Diêm Bồi Công tiên sinh, nhờ cô cứ nói là tôi từ phía nam tới. Đinh Trường Sinh lập lờ nước đôi nói. Vậy chờ chốc, tôi đi thông báo, để xem ông chủ có tiếp cậu không? Diêm Bồi Công cũng sững sờ, đúng lúc này đã có người tìm tới tận cửa rồi. Còn nói là phía nam tới, đây là ai chứ, ông cũng không muốn tiếp, nhưng lại sợ là bằng hữu của mình tìm đến nơi này nương tựa mình, nếu mình đóng cửa không gặp, chuyện này truyền đi ra ngoài thì cũng không tiện, cho nên cuối cùng thì ông muốn nhìn một chút người này là ai. Đinh Trường Sinh được cho phép tiến vào phòng khách, đúng lúc này Diêm Bồi Công cũng đi ra, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, ông có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Diêm tiên sinh, thật xin lỗi. Đã trễ thế như vậy mà còn tới quấy rầy ông, kỳ thật tôi cũng không muốn đúng lúc này mà tới, nhưng bởi vì ban ngày thì có chút bất tiện, cho nên đành phải trong đêm mới tới đây thăm, cậu, tìm tôi có chuyện gì, chúng ta quen biết sao? Diêm Bồi Công hỏi. Vâng, có thể đến thư phòng của ông được không? Tôi có chuyện rất trọng yếu muốn trao đổi với ông, ở chỗ này, không tiện lắm. Đinh Trường Sinh nhìn người giúp việc nói ra. Được rồi, mời tới bên này. Diêm Bồi Công do dự một chút. Tôi mời Đinh Trường Sinh đến thư phòng của mình. Có chuyện gì, nói nhanh một chút đi, đã trễ thế này, tôi còn phải nghỉ ngơi. Diêm Bồi Công chỉ cái ghế trước mặt, nói ra. Được, trước ông hãy xem phong thư này rồi hãy nói, chúng ta bàn lại. Đinh Trường Sinh từ trong túi quần lấy ra một phong thư, hai tay đưa cho Diêm Bồi Công. Diêm Bồi Công nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh rất là trịnh trọng, vì vậy cũng đứng dậy nhận lấy phong thư này, phong thư hiển nhiên là đóng kín. Diêm Bồi Công nghi hoặc nhìn Đinh Trường Sinh, vừa mở ra phong thư, lúc mới bắt đầu thì không sao, nhưng khi nhìn đến phần sau cùng ký tên cùng với đóng dấu, rõ ràng thoáng cái như nhảy dựng lên. Đây là thật sao? Diêm Bồi Công rất là kích động hỏi. Thật hay giả thì tôi không biết, tôi chỉ là một người đưa tin, phần còn lại cái gì cũng không biết. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Diêm Bồi Công nói. Vậy cậu gặp được Linh Chi rồi sao? Diêm Bồi Công nhìn cửa thư phòng đóng chặt, thấp giọng hỏi. Ông cứ nói trước, phong thư này có phải là thật hay không? Nếu như là thật, thì tôi đã từng gặp cô ấy, còn nếu không, thì bức thư này từ nơi nào đến? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Đúng vậy, cậu nói không sai, thật ra thì tôi không tin đây là sự thật, nhưng ngoại trừ chữ ký của Linh Chi, tại đây còn có một con dấu, mà con dấu này là tín vật của Linh Chi, cho nên tôi tin tưởng đây là thật. Nói như vậy, cậu đã bái kiến cô ấy có khỏe không? Có hạnh phúc không? Rất tốt. Rất an toàn, cũng may mắn là rất hạnh phúc. Đinh Trường Sinh nói ra, nghĩ tới đây thì hắn không kềm hãm được khi nghĩ đến mỹ thái của Vũ Văn Linh Chi lúc uyển chuyển hầu hạ dưới háng mình. Hơn nữa vô luận chính hắn muốn làm kiểu nào, thì nàng cũng hết sức phối hợp. Mỗi lần nhìn thấy Vũ Văn Linh Chi tại dưới người mình thở gấp rên gì không dứt, trong nội tâm cảm giác chinh phục của hắn trở nên rất là thỏa mãn. Cho nên, lúc Diêm Bồi Công hỏi Vũ Văn Linh Chi có hạnh phúc không, chính mình nói rất là chắc chắn, nàng rất hạnh phúc. Đồng thời chỉ cần mình nguyện ý, thì Vũ Văn Linh Chi tùy thời, cũng có thể để cho con gái của nàng cùng mình chung giường. Hơn nữa Vũ Văn Linh Chi đã từng nói qua, chỉ cần mình có thể giúp nàng hoàn thành đem tài chính chuyển rời từ nước ngoài về trong nước, nàng cả đời này là người của hắn, kể cả con gái của nàng Kỳ Trúc Vận. Đinh tiên sinh, trên thư Linh Chi có nói, hy vọng là chúng ta đến Hồ Châu để đầu tư, chẳng lẽ hiện giờ Linh Chi đang ở Hồ Châu? Diêm Bồi Công hỏi. Không phải cô ấy ở tại Hồ Châu, mà là tôi đang ở tại Hồ Châu, nàng mặc dù không có trở về đây, nhưng thông qua những đường dây khác nên cũng biết các người vì bị liên quan đến vụ án của Kỳ gia, nên sinh ý làm ăn rất là gian nan khó khăn, cho nên Linh Chi hy vọng các người có thể thì tới Hồ Châu đầu tư. Về chuyện này, thật ra thì cũng là một cách tìm ra đường cho các người, bây giờ ở tại đây ông đang kinh doanh như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cậu cũng đã biết, cần gì phải hỏi lại câu này? Diêm Bồi Công khoát tay, rất là tịch mịch nói ra. Nếu đã như vậy, ở đâu kiếm tiền được thì sẽ đi, chẳng lẽ Lâm Nhất Đạo sẽ cùng đi theo sao? Đinh Trường Sinh cao mày nói, hắn biết rõ Lâm Nhất Đạo thế lực rất lớn, nhưng có thể khẳng định là Lâm Nhất Đạo không có năng lực khống chế bên ngoài phạm vi của mình. Đinh Tiên Sinh, chuyện này nói nghe thì rất đơn giản nhưng không phải vậy, bởi vì tôi không có chuẩn bị tư tưởng trước, chứ đừng nói chi là những người khác, hơn nữa chúng tôi là người địa phương sinh trưởng ở đây, bây giờ nếu xa xứ, ít nhất cũng phải để chúng tôi tính toán cẩn thận một chút. Vâng, đó là đương nhiên, nhưng tôi nhắc nhở Diêm Tiên Sinh, về chuyện của Linh Chi, tốt nhất là đối với bất cứ ai cũng không nên nói, nếu không muốn bị người phát hiện, Đinh Trường Sinh khuyên bảo. Vấn đề này tôi biết, cho nên, tôi cần phải có thời gian, bất quá Đinh Tiên Sinh, tôi thật đúng là có chút bội phục cậu, dám ở ngay trên địa bàn của tỉnh Trung Bắc gây náo, hiện tại thì tốt rồi, xem như toàn bộ rối loạn về chuyện tập trung đầu tư của tỉnh Trung Bắc, trong tỉnh những người kia, không biết có bao nhiêu người hận cậu lắm đây này. Diêm Bồi Công lo lắng nói. Không sao cả, tôi không sợ, chỉ cần có thể kéo người đến Hồ Châu đầu tư, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, với lại tôi không tin là người của thành phố Bắc Nguyên không hiểu, dám đối với khách mời đầu tư của vùng khác mà ra tay. Đinh Trường Sinh không phục nói ra. Nhưng là, vấn đề là cậu không phải đến để đầu tư, cậu đến gây nên rối loạn, tôi xem tốt nhất là cậu mau chóng chạy về Hồ Châu, bằng không mà nói, chỉ sợ là có phiền toái. Diêm Bồi Công vẫn lo lắng nói. Chương 68. Phần 68. Đinh Trường Sinh cười cười, nói ra. Chuyện của tôi thì trong lòng tôi tin tưởng, nhưng tôi có thể nói cho Diêm Tiên Sinh biết, bây giờ thành phố Hồ Châu đang thiếu khuyết đầu tư, với lại tân nhiệm bí thư thành ủy vừa mới lên. Nên cũng muốn khẩn cấp cần phải cải biến cục diện vấn đề chiêu thương dẫn tư trước mắt, nếu như các người đúng lúc này tiến vào chiếm giữ, thì cũng sẽ có được rất nhiều ưu đãi, những lời này là trong lòng của tôi nói ra đấy. Diêm Bồi Công sững sờ, ông cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói chuyện trực tiếp thẳng thắn ra như vậy. Khi ông tiếp xúc với những quan viên chính phủ lâu nay, bọn họ chỉ nói ra 3 phần, còn dư lại 7 phần là để cho chính ngươi suy đoán, ngoại trừ lúc đòi tiền thì sẽ nói minh bạch ra, còn những chuyện khác thì sẽ không bao giờ nói rõ ràng đấy. Cho nên cho dù là ngươi đưa tiền, đến cuối cùng nếu sự việc bị bất thành, thì cũng không có biện pháp nào bắt lỗi với người ta. Nhưng tên Đinh Trường Sinh này không giống với bọn họ, nói chuyện thẳng thắn, kể cả tình huống của thành phố Hồ Châu bây giờ như thế nào cũng đều nói ra tận đáy ngọn nguồn, tuyệt không cùng ngươi chơi trò nửa nạc nửa mở. Đinh chủ nhiệm nói tôi hiểu được rồi, nếu như ngày mai cậu trở về, sắp tới tôi có thể mau chóng đến Hồ Châu để khảo sát, đến lúc đó sẽ cho cậu một câu trả lời kết quả, như thế nào? Diêm Bồi Công cũng cười cười nói, bởi vì làm một người ở thành phố Bắc Nguyên, sinh trưởng ở địa phương, nếu muốn rời khỏi nơi bản địa mà ra ngoài đầu tư, quả thật là cần phải tính toán cho cẩn thận, bởi vì đây không phải là đi du lịch, vài ba ngày là quay trở về, đây là đi ra bên ngoài mà bỏ tiền, vậy cứ như thế đi, à, xét đến cùng tôi vẫn không muốn để cho Diêm Tiên Sinh rước lấy phiền toái, lúc vào đây tôi leo tường tới, vì thế tại thành phố Bắc Nguyên chúng ta cũng không cần gặp mặt lại, nếu như ông thật sự muốn đầu tư. Hoặc là muốn đến Hồ Châu chơi đùa giải sầu, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Hồ Châu, được không? Đinh chủ nhiệm, cũng là cậu nghĩ chu đáo, tốt cứ theo lời cậu nói. Diêm Bồi Công nói ra. Diêm Bồi Công lưu Đinh Trường Sinh ở lại, nhưng Đinh Trường Sinh làm sao có thể ở lại được, vì vậy cứ theo đường cũ trở về, lúc trở lại khách sạn cũng không có đi tìm Hồ Dai Dai, liền mở cửa phòng nằm ngủ. Nhưng khi Đinh Trường Sinh đang trong lúc ngủ say, đột nhiên giật mình thức dậy. Cảm giác được là nghe tới ngoài cửa có động tĩnh, Đinh Trường Sinh ngồi dậy, hắn nhìn thấy đúng lúc này cánh cửa phòng của mình đã bị người từ bên ngoài dùng thẻ ra vào quẹt bật ra rồi, nhưng bởi vì hắn có cài sợi xích nhỏ bên trong nên chưa bật ra được, cùng lúc hắn nhìn thấy một đầu cái kìm cắt đưa vào, hình như là muốn đem dây sợi xích nhỏ này cắt đứt. Đinh Trường Sinh lén lút xuống giường, không có đi giày, thận trọng rón rén đi tới. Cẩn thận một chút, coi chừng đánh thức hắn dậy thì phiền toái. Bên ngoài là thanh âm của một người cô gái. Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười, vậy là kẻ trộm lại muốn nhập vào nhà của kẻ trộm, nơi này chính là khách sạn nhà hàng cấp 5 sao, lại có người dám đến nơi này trộm cướp, điều làm cho Đinh Trường Sinh buồn bực, chính đây là cửa điện tử, làm sao lại bị những người này phá giải ra được đây này. Cô bớt nói nhảm đi, đến lúc tôi mở cửa ra, cô liền tranh thủ thời gian đi vào, không cần nghĩ đến những thứ khác, chỉ cần cô leo lên giường của hắn, người phía ngoài lập tức sẽ vào, nên nhớ là nhất định phải nằm được ở trên giường của hắn. Một người đàn ông vừa thận trọng cắt dây xích, vừa dặn dò. Tôi biết rồi, nhanh đi, tôi mặc đồ mỏng manh như thế này, lạnh, cô gái đáp. Đinh Trường Sinh lúc này đã minh bạch, xem ra Diêm Bồi Công nói không sai, đây là gài bẫy mình, những người thành phố Bắc Nguyên này thật sự là con mẹ nó quá thất đức, vậy là muốn hãm hại mình, may mà mình tỉnh giấc kịp lúc, không đúng, thanh âm người đàn ông này như thế nào quen như vậy chứ. Đinh Trường Sinh mở ra mắt mèo nhìn, rõ ràng chính là tên an ninh to cao hôm nay tại trong hội trường, nguyên lai muốn báo thù ta à, bà ngoại ơi, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi đây. Hừ, nói nhỏ chút. Đến lúc đó cô nhớ gọi di động của tôi, nhận được tin tức tôi liền mang theo người của đồn công an vào bắt, đừng có quên đến lúc đó sướng quá rồi quên mất ấn số báo cho tôi biết, người to cao an ninh nói ra. Rác, một tiếng, sợi xích nhỏ đã bị cắt đứt rồi, nhưng tiếng động này tại trong đêm cũng khá lớn, làm tên an ninh cùng cô gái kia giật nảy mình, sừng sốt động cũng không dám động, một lúc tên an ninh mới lên tiếng không có việc gì, vào đi thôi, cẩn thận một chút. Cô gái đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa một cái. Nhưng bên trong cửa hình như là có cái gì đó chặn lại, nên vào không được, tên to cao an ninh vốn muốn quay đầu đi, nhưng nhìn thấy người đàn bà vào không được, vì vậy lại vòng vo trở về. Chuyện gì? Không biết, hình như là bên trong cái gì đó chặn lại, làm sao bây giờ? Cô gái hỏi. Cô tránh ra, để tôi xem một chút. Tên an ninh nói xong đem cái kìm đưa cho cô gái, sau đó luồn bàn tay theo trong khe cửa, hắn nghĩ là kiểm tra có vật gì chặn lại hay không, thuận tay từ từ đẩy ra. Khi hắn tay đưa vào, sau đó biểu lộ trên mặt của hắn thiếu chút làm cho cô gái bị dọa cho chết, vì thời điểm bàn tay của tên to cao an ninh sờ được không phải cái đồ vật gì, mà là một bàn tay của người khác, cái gì vậy? Không có sao chứ? Cô gái hỏi, nhưng vừa dứt lời, thì thấy tên to cao an ninh thoáng cái bị giật kéo vào bên trong, cô gái lại càng hoảng sợ, bản năng muốn bỏ chạy, nào ngờ khi chân của mình chưa kịp di chuyển, thì cũng cảm giác được một bàn tay từ trong cửa vươn ra nắm lấy cổ họng của mình. Không cần tốn nhiều sức liền đem nàng túm vào bên trong phòng, đẩy nàng té nằm trên đất, cũng may là trên mặt đất còn có một người, bằng không chắc chắn là ngã không nhẹ. Trong phòng đen thui, bọn họ muốn đứng lên, thì nhìn thấy ngồi ở phía sau cánh cửa một người, chân bắt chéo vểnh lên, đốt một điếu thuốc, lúc này Đinh Trường Sinh đã mặc lại quần áo tử tế rồi, miễn cho bị hai người này la lên vu oan. Nếu cô gái này một mực nói là có ước hẹn đến cùng với Đinh Trường Sinh, còn tên to cao an ninh thì tới đây bắt kẻ thông dâm, thì mình sẽ gặp phiền toái. Nằm xuống, nếu ai nhúc nhích, thì tôi sẽ dùng cái kìm này nhổ răng. Đinh Trường Sinh thấp giọng quát, bị dọa sợ đến tên to cao an ninh khẽ run rẩy, liền thành thật nằm trên đất, lúc ban ngày gã cũng đã được chứng kiến công phu của thằng này, cơ hồ là bị hắn tóm lấy ném ra, cho nên tên to cao an ninh không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 69